hắn trong lúc bất chi bất giác mơ mơ màng màng, cảm giác cả người một hồi nặng một hồi phủ, lâm vào như có như không trong ngộng. Trong ngộng xuất hiện một màn quen thuộc tráng cảnh, hắn trải lấy bóng loáng hoa sáng tóc trẻ ngôi giữa, mang theo kính mắt gọn vàng, xuyên qua ủi thẳng sạch sẽ áo sơ mi trắng, vải kaki sắc quần thường bên trên để đó một quyển sách, tên sách là Ta là mèo, sách vở bị lật ra 1/3, mở ra, nhưng không có người nhìn. Đọc sách người hứng thú trước người ngoài cửa sổ, đầu ngay tại ra bên ngoài nhìn quanh. Đông nhiên bột một tiếng, một cái bạt tay đập vào viên này lén lén lút lút trên đầu, đang đánh đầy ma ti tiểu tóc bên trên lưu lại dấu 5 ngón tay. Lén lén lút lút, ngươi tên tiểu lưu manh này, muốn cùng người ta cô nương thảo luận nhân sinh. Một cái mạnh mẽ giọng nữ vang lên, là tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ ngươi đi đường nào vậy không có tiếng. Ngươi hù chết ta rồi. Bởi vì ta gầy a. Ngươi không nghĩ như vậy. Muốn. Nghĩ như vậy, ngươi gầy a. Ngươi đang trộm nhìn cái gì? Thật là bị ổi dáng vẻ. Sách nơi nào có nói mình như vậy nhi tử, có thể hay không dùng điểm cấp cao tử. Ngươi tại nhìn cái gì? Ai nha, tâm thật mệt mỏi. Ôi ôi ôi, trời chiều thật là dễ nhìn a ai đúng. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao còn không đi thư mời cửa hàng cô nương. Nhanh đi nhanh đi. Kia. Yeah. Lại một bạt tay đánh vào trên nó. Lập tức trong bóng tối vang lên một trận hồng hộc tiếng hơi thở. Sau đó cắn răng thanh âm vang lên. Ôi ôi ôi tiểu tỷ tỷ ngươi đánh thật tốt. Ta cảm giác đầu thanh tình nhiều. Ngươi phải nhiều động mới có thể không sẽ ngốc rơi. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lại đến 2 lần à. Có được hay không? Ai nha từ bỏ hiện tại vừa vặn. Không nên đánh. Ngươi không nên đánh người. Ta sẽ đều. Ta đi mời nữ hải tử, chính mình đem bên trong điểm trải chỉnh tê điểm, có 2 cái dấu bàn tay ở phía trên. Nhìn xem ngươi làm chuyện xấu. Tâm lý dạng này hừ một câu, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Đi tới cửa một bên, tiểu tỷ tỷ quay đầu nói, nhà chúng ta ra huấn là trong sạch làm người, sạch sẽ làm việc, cùng nữ hải tử kết giao nhất định phải rất chân thành, không thể tùy tiện. Cái này đều cái gì đó. Lại là câu này. Giống như lập tức liền có thể yêu đương đồng dạng, nói ta thật sự là thật vui vẻ. Chương 186, cứng rắn hoạch tiệc tối. Lý tưởng chuyện xấu kéo dài 2 ngày, ngày thứ 3, theo mật nha giải trí công bố tổ một ảnh chụp mà hạ xuống màn che, cái này khiến thích hắn fan hâm mộ thật to thở dài một hơi. Kaka còn là cái kia Kaka, cười lên rất chất phác đại nam hải, mọi người nhìn hắn từng bước một thành danh, không hy vọng bị ô nhiễm sa đoạn, vậy sẽ làm cho lòng người đau. Mà vị kia nữ người mẫu, mặc dù không có chứng cứ cho thấy nàng là cố ý, nhưng là ngành giải trí bên trong trò vặt mọi người nhìn nhiều. Không phải cũng sẽ cho rằng ngươi là, vì thế không ít bị người phun. Lý tưởng tại tiếp nhận nàng một lần điện thoại về sau xóa nàng phương thức liên lạc, đã không còn bất cứ liên hệ gì. Lý tưởng tại đi công ty trên đường, thuận tiện đem đậu đậu sư sư đưa đến nhà trẻ. Bị bị đại tượng. Đậu đậu cũng không quay đầu lại chạy vào nhà trẻ, cùng Lâm Tiêu Yến tiểu bằng hữu tụ cùng một chỗ cầu nhỏ. Bị đại tượng lạc hậu sư sư phất phất tay nhỏ, muốn đuổi theo tỉ tỉ, nhưng là chạy thoáng cái không có chạy, nhìn lại. Nhỏ bả vai bị ca ca bắt được. Lý tưởng ngồi xổm ở trước mặt nàng, giả vờ mất hứng nói, ân. Người hô ca ca cái gì? Tiểu bất điểm cũng học xấu sao? Vậy mà đi theo Lý đậu đậu tiểu phôi đàn gọi hắn đại tượng. Hi hi cắp cáp. Cái này còn tạm được. Không cho phép gọi đại tượng. Được rồi. Đi thôi. Ngươi sẽ đến tiếp sư sư tàn học sao? Hôm nay không thể a. Hôm nay ca ca muốn đi thật xa địa phương, không trở về nhà. A. Đi. Đi nơi nào a? Nam Kinh ngươi biết không? Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ, nói, cách chúng ta nhà thật xa đúng hay không? Cái này còn cần ngươi nói. Đúng, thật thông minh. Vậy ngày mai đâu? Ngày mai ta tới đón ngươi cùng đậu đậu tan học. Cái kia nói xong a, cắp cắp ngày mai ôm một cái sư sư. Tốt. Lý tưởng đưa mắt nhìn nàng tiến vào nhà trẻ. Trong sân, tiểu văn lão sư chính nhiệt tình cùng đi học các tiểu bằng hữu chào hỏi, nhìn thấy đậu đậu cùng sư sư tới. Vô ý thức hướng ra ngoài trường nhìn lại, vừa vặn gặp phải Lý Tưởng nhìn qua ánh mắt, vội vàng vây chào chào hỏi. Lý Tưởng hướng nàng cười cười, phất tay rời đi. Nhan Tiểu Văn cảm thấy cái nụ cười này thật ấm, quả nhiên đi, ca ca còn là cái kia ca ca, cũng không có thay đổi hỏng. Thẩm Dương Lâm Nghiệp Đại học, luyện múa phòng, mặc bó sát người quần áo luyện công kim kỳ lâm mặt đầy mồ hôi theo trong sân lương rời đi, đi đến bên cửa sổ nhặt lên trên đất khăn mặt xoa xoa mặt, ngay lập tức theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra, đổi mới tin tức. Lý Tưởng tin tức mới nhất lập tức đập vào mi mắt. Nàng động tác nhanh nhẹn địa điểm mở, nhìn một chút trên mặt liền lộ ra nụ cười. "Tiểu Lâm, luyện múa a, đừng đùa điện thoại." Vũ đạo lao sư thúc giục nói. "Ấy, tới rồi." Kim Kỳ Lâm đưa di động thả lại túi sách bên trong, người nhẹ như nước yến bay đến trong sân. Ngày 16 tháng 12, Buổi sáng 9:25, Lý Tưởng cùng Chu Nhi, cùng với Cổ Kỳ Tĩnh sớm chờ ở mật nha giải trí công ty dưới lầu. 9:30, một cỗ quân dụng xe Việt dã dừng ở trước mắt, một vị người mặc quân trang thanh niên theo tay lái phụ bên trên xuống tới. Hắn lục sắc quân hàm trên có hai đạo đòn khiêng một ngôi sao, ánh mắt đảo qua Lý Tưởng ba người, rơi trên người Lý Tưởng, nói ra, ngươi là Lý Tưởng A. Ta là quân đội phái tới tiếp ngươi, ta gọi Trần Gia Quân. Thanh âm của hắn thư giãn mà hữu lực. Lý Tưởng nhanh chóng nhìn một chút quân hàm của hắn, cùng hắn bắt tay, nói ra, ngươi tốt Trần Thiếu Tá, làm phiền ngươi. Không phiền phức, mời lên xe. Trần Gia Quân đưa tay mời bọn họ lên xe. Quân dụng xe dọc theo Đông Lâm Đại Lộ chạy được 15 đồng hồ, tiếp lấy phía bên trái tiến vào Vô Tích Đường, chạy được đại khái 10 phút, phía bên phải, cũng chính là hướng đông chạy được nửa giờ, chạy qua Thẩm Dương thứ 5 cầu lớn, đi vào Thẩm Dương thành mặt phía bắc ngoại ô, tiếp lấy xuôi theo rừng rậm đại lộ chạy được 17 phút, phía bên phải tại một đoạn không có danh tự trên đường xi măng chạy được 8 phút, xuyên qua một mảnh bóng rừng đường, lúc trở ra, đã là 9 phút sau chuyện, lúc này trước. Mắt một mảnh khoáng đạt, một mảng lớn thấp bé kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Bốn phía là trống trải chọc gò núi. Ô tô chậm dần tốc độ, chậm rãi tới gần, vài cái chữ to đập vào mi mắt quân sự trọng địa, người không có phận sự xin chớ tới gần, lập tức Lý Tưởng nhìn thấy Thẩm Dương quân đội vài cái chữ to. Nơi này chính là chúng ta quân đội. Tay lái phụ bên trên Trần Gia Quân quay đầu, nói. Ven đường trạm gác đặc biệt nhiều, dù là cỗ xe treo quân bài, kiểm tra y lý nguyên rất nghiêm ngặt, 2 phút lộ trình, sửng sốt đi 10 phút. Trần Gia Quân cho Lý Tưởng giải thích nói, bình thường không có như thế nghiêm ngặt. Hôm nay là tiệc tối, rất nhiều phía ngoài cỗ xe ra vào, vì lẽ đó tăng lên trạm gác. Lý Tưởng tỏ ra là đã hiểu, quân sự trọng địa, nghiêm ngặt một điểm là hẳn là. 15 phút sau, Lý Tưởng một đoàn người đi tới sân huấn luyện, xa xa nhìn thấy khổng lồ sân khấu đã dựng, dưới võ đài mới là lít nha lít nhít băng ghế nhỏ, nhìn ra hẳn là có thể ngồi hơn 1 vạn người đi. Đi theo Trần Gia Quân làm một cái thủ hiệu mời, mang theo Lý Tưởng bọn người hướng sân khấu đi đến, đi qua những này băng ghế nhỏ lúc, Lý Tưởng hỏi. Buổi tối an vị bằng ghế nhỏ sao? Làm sao không định chút cái ghế? Trần Gia Quân cười một cái nói, không có ghế, có cái ghế cũng không cho phép ngồi. Bây giờ trong nhà ai còn sẽ ngồi băng ghế nhỏ, cũng chỉ có đầu đầu sư sư dạng này tiểu hải tử, một đại nam nhân ngồi tại nhỏ như vậy trên ghế đầu, cái mông sẽ đau đi, tao bón làm sao bây giờ? Lý Tường hỏi, các binh sĩ ngồi được vững sao? Trần Gia Quân nói, những này không phải binh sĩ ngồi. Những này băng ghế nhỏ nếu là úy cấp cùng an ủi cấp trở lên sĩ quan mới có thể ngồi. Lý Tưởng cùng Chu Nhi. Sĩ quan mới có thể ngồi băng ghế nhỏ. Binh sĩ kia có phải là đứng trung bình tấn ngồi sổ nhịn? Các binh sĩ đều chính mình mang bàn nhỏ. Trần Gia Quân nói. Chứ quân đội cũng không có nơi nào sẽ an bài như vậy người. Lý Tưởng ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái siêu cấp lớn quảng trường. Sân khấu là lộ thiên. Bốn phía không có bất kỳ cái gì che chắn. Hiện tại thế nhưng là mùa đông. Buổi tối sẽ rất lạnh. Trần Gia Quân nói, nếu như điểm ấy khổ đều chịu không được, còn huấn luyện vào mùa đông cái gì? Lý Tưởng. Dựng lên tới sân khấu bên trên truyền đến trận trận âm thanh ủng hộ, hấp dẫn Lý Tưởng một đoàn người chú ý. Mười mấy cái hai tay để trần, mặc quân lính cùng ủng chiến đại hán ngay tại sân khấu bên trên vật lộn, đánh 10 phần kịch liệt. Nhưng nhìn kỹ, những này người không phải loạn đả, mà là hữu chiêu có thức, đều nhịp, là tại tập luyện tiết mục đâu. Hiện tại là mùa đông, nơi này bốn phía không che chắn. Mặc dù mặt trời treo trên cao, nhưng là nhiệt độ không khí bồi hồi tại 2-3 độ tả hữu, còn có tiểu phong thổi một chút, hai tay để trần thực sự là sảng khoái. Những đại hán này trên thân đỏ rực đang bước lên nhiệt khí, cũng không biết là lạnh còn là hỏa lực cường tráng. Bất quá, nhìn qua rất hùng vĩ, rất huyết mạch căng phồng. Bồi tiếp Lý Tưởng Trần Gia Quân tìm người hỏi, hoặc, đây là cái nào bộ đội tiết mục? Bị hỏi chính là cái thanh niên, nguyên bản hắn đang tập trung tinh thần mà nhìn xem sân khấu bên trên biểu hiện. Nghe được thanh âm nghiêng đầu nhìn một cái, quân hàm treo ở trên vai đầu, vội vàng sửa sang một chút quần áo, đứng thẳng, đưa tay chào một cái mới đáp, báo cáo trưởng quan, đây là bọc thép một sư người. Buổi sáng cùng buổi chiều đều là diễn tập thời gian, giữa trưa Lý Tưởng bọn người liền tại trong quân doanh ăn cơm, cơm nước cũng không tệ lắm, có phương Bắc phương Nam các nơi ăn uống. Trong quân đội tính kỷ luật mạnh phi thường, canteen cùng trên đường gặp phải binh sĩ dù cho nhận ra Lý Tưởng, những này tiểu tử cũng chỉ là xa xa nhìn xem. Lộ ra nụ cười sán lạn mặt, cùng người bên cạnh châu đầu ghé thai hai câu, sau đó yên lặng đi ra, cũng sẽ không tiến lên đây quấy rầy. Trừ Lý Tưởng là bên ngoài mời khách quý, mặt khác đại bộ phận đều là trong quân đội văn nghệ nhân viên, mặc quân trang ca sĩ cùng vũ đạo nhân viên. Lý Tưởng trước khi đến không có nghĩ qua sẽ là lộ thiên sân khấu, bốn phía gió lạnh trận trận, nhất là theo mặt trời dần dần xuống núi, gió lạnh càng ngày càng lạnh, thổi phát run. Chu Nhi cùng Cổ Kỳ Tĩnh đã chịu không được, đến phòng trang điểm đợi đi, Lý Tưởng thì bọc một kiện giày đặc quân áo khoác. Lý Tưởng là tiểu tử, có thể gánh vác, nhưng là còn lại mấy cái bên kia đến từ quân đội văn nghệ ca sĩ niên kỷ có chút lớn, đến buổi tối chịu không được, đến từ vùng bỏ hoang gió lạnh so Thẩm Dương nội thành muốn thấu xương nhiều, thể cốt như bị thổi cái thông thấu, càng không ngừng sổ xịt cái mũi nhảy mũi. Theo mặt trời xuống núi, trong quân đội bữa tối thời gian đã qua, trong quân doanh bắt đầu đi ra từng đội hô hào khẩu hiệu binh sĩ, trong tay dẫn theo bàn nhỏ, ngay ngắn trật tự hướng quảng trường tập trung. Không bao lâu, trống trải quảng trường nhân viên rộn rộn ràng ràng. Lý Tưởng đại khái nhìn qua hai lần, chí ít có 5-6 vạn người đi, đều là thuần một sắc quân áo khoác, ngồi tại băng ghế nhỏ cùng bàn nhỏ bên trên, dáng người thẳng, từng cây quân kỳ đứng ở trong đám người. Trong đám người đã phủ lên công suất lớn đèn lớn, chung quanh quảng trường ngừng rất nhiều quân dụng xe tải, đèn lớn nhộn nhịp mở ra, bắn thẳng đến hiện trường, đem hiện trường chiếu trong suốt. Dưới ánh đèn, cái này tuổi trẻ gương mặt bị đông cứng đỏ rực, nhất là lỗ mũi, đầu tiên là ngẫu nhiên có người rút nước mũi, tiếp lấy liên tiếp vang lên, sau đó càng ngày càng nhiều, liên tiếp. Mọi người trong miệng a ra nhiệt khí từng trận, khói mù lượn lờ, thật sự là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Cái này giữa mùa đông ngồi tại vùng bỏ hoang bên trong hóng gió, thật sự là sảng khoái a. Cũng may những binh lính này cũng đều xuyên qua quần áo khoác, chỉ là lộ tại bên ngoài mặt nhìn so sánh thảm, trong thân thể còn là ấm áp. Lý Tưởng buồn cười nhìn một màn trước mắt, hắn còn tưởng rằng những binh lính này không sợ lạnh đâu. Hắn lạnh co đầu rụt cổ, đối với mình tuổi trẻ lại cường tráng thân thể không khỏi sinh ra hoài nghi, hiện tại xem ra, hắn cùng những này binh ca ca môn 8 lạng nửa cân, bọn hắn không thể so hắn tốt ở đâu, bất quá là đang dáng chống đỡ mà thôi. 7 giờ rưỡi tối, hiện trường ngồi đen nghịt một bọn người, một mực kéo dài đến xa xa hắc ám bên trong. Ngồi hết mấy vạn người, hiện trường lại hết sức yên tĩnh, nếu không phải trước mắt không ngừng toát ra nhiệt khí, thật làm cho người coi là dưới võ đài những này là người già đâu. Lý Tưởng trở lại phòng nghỉ chờ, có vị lao nghệ thuật gia gặp hắn còn có rảnh rỗi ra ngoài đầu đi dạo, kìm lòng không đặng nói, còn là người trẻ tuổi tốt, giống chúng ta ăn không tiêu. Nói xong, hắn bưng lên một cái lớn sứ vạc rót hai cái nước nóng, một cỗ gừng hương vị phiêu tán đi ra. Là quân đội cho mọi người chuẩn bị canh gừng. Nhiệt độ thấp kém chút đem một đám lao nghệ thuật gia lãnh cảm bước lên, quân đội giật mình, vội vàng chuẩn bị canh gừng, sưởi ấm khí, ấm bảo bảo, quân áo khoác chờ biện pháp, đem tất cả bảo vệ, có thể ngàn vạn không thể tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội ngã xuống. Ta a, cũng lạnh nha. Lý Tưởng xoa xoa tay, cùng mọi người nhét chung một chỗ, sưởi ấm khí bị mở ra lớn nhất. Hiện trường nhân viên công tác cho Lý Tưởng cũng bưng tới một ly canh gừng, hắn tiếp nhận, uống một ngụm, nâng trong tay bỏng như bị phỏng. Các ngươi ngồi, ta trước ra sân đi. Lời mới vừa nói lão nghệ thuật gia nói, đứng dậy buông xuống canh gừng, cởi xuống quân áo khoác, đi ra ngoài. Sớm một chút tốt, hát xong về nhà. Nơi này cũng quá lạnh. Phía ngoài bọn tiểu tử sẽ không sinh bệnh đi, cũng quá dày vào người. Quân đội nha. Theo nhi tử ta đồng dạng lớn, nhìn xem thực tình đau. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chu Nhi cùng Cổ Kỳ Tĩnh tìm tới, mang theo mấy cái ấm bảo bảo đến. Lý Tưởng ngươi thiếp thân lên đi, ấm áp điểm. Chính các ngươi dùng đi, ta không cần. Lý Tưởng bưng lấy canh gừng lại uống một ngụm, hai tay lồng tại trong tay áo cũng đi ra ngoài xem biểu diễn đi. Trong quân đội tiệc tối rất hiếm lạ, cùng bên ngoài tiệc tối rất không giống. Lý Tưởng tiết mục là thứ hai đếm ngược cái, áp trục, muốn chờ hơn 2 giờ. Còn sớm đây, quân đội thậm chí an bài cho hắn dừng chân, nếu như không muốn đi, có thể tại trong quân khu ngủ một đêm, ngày thứ hai lại đi. Chương 187, ngạo khí ngạo cười vạn trọng sóng. Tiệc tối nhìn một nửa, Lý Tưởng chịu không được, trở lại trong phòng nghỉ sưởi ấm. Bạch lão ngài không đi a? Lý Tưởng nhìn thấy trong phòng nghỉ còn ngồi sớm nhất lên đài biểu diễn vị kia quân đội lão nghệ thuật gia. Lão đầu tử thể cốt cường tráng, nhanh 70 tuổi người, tóc còn đen hơn trần bóng, nhưng là cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt đã che giấu không được, xếp thành một đống. Nước khác chữ mặt, tướng mạo đoan chính, là quốc nội nổi tiếng một vị quân đội nghệ thuật gia. Hôm nay tới chậm, không thấy được ngươi diễn tập, mọi người nói rất tuyệt, ta muốn nhìn lại đi. Lão gia tử cười ha hả nói. Ôi, cái kia vất vả ngài, ta là thứ hai đếm ngược cái tiết mục, tốt một hồi. Lý Tưởng thụ sủng nhược kinh nói. Không có việc gì. Cái này không đã đi qua một nửa nha, chờ một chút chính là. Lý Tưởng cùng lão gia tử ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thời gian bất chi bất giác trôi qua, mãi đến Chu Nhi tới nhắc nhở hắn nên đi đợi lên sân khấu. Mau đi đi, liền chờ ngươi cái này. Hiện tại đã nhanh 10 giờ tối, lão gia tử tinh thần có chút hề bại, vẫn gượng trống. Ta đi đây, Bạch lão đợi lát nữa đến phía trước đến xem, đợi một đêm, hy vọng sẽ không để cho ngài thất vọng. Lão gia tử phất phất tay, nhìn lại nói. Lý Tưởng đến hậu trường đi cùng nhau biểu diễn nhân viên gặp mặt, buổi sáng cùng buổi chiều diễn tập mọi người đều ở chung một chỗ, đã diễn luyện rất thuần thục. Vất vả rồi, vất vả mọi người, đợi đến muộn như vậy. Lý Tưởng gặp mặt liền đúng mọi người nói. Mọi người chờ đại khái 10 phút, nghe được sân khấu bên trên lên một cái tiết mục đã biểu diễn tiết mục, người chủ trì ngay tại giới thiệu một cái, lập tức liền gặp nhân viên công tác vây chào xin mọi người đi lên. Sân khấu bên trên tắt đèn, mọi người trong bóng đêm đứng vững, Lý Tưởng đứng tại phía trước nhất, sau lưng hắn là 9 khung sơn hồng trống to, mỗi một mặt trống to phía sau đứng hai cái thanh niên, tại trống to về sau, là phân loại hai phe cánh ôn tồn nhân viên cùng bạn nhảy nhân viên. Lý Tưởng biết rõ chính mình thiếu hụt, hắn tiếng ca không đủ hùng hồn, không thích hợp phóng khoáng cao vút hình ca khúc, vì thế đặc biệt chuẩn bị đội hình khổng lồ ôn tồn đoàn đội, gia tăng thanh âm chiều rộng cùng độ dày, còn chuẩn bị bạn nhảy nhân viên, lấy trợ thanh thế. Dưới võ đài, hết mấy vạn người đông nước mũi chảy ròng, mặc dù không một người nói chuyện, nhưng là sụt xịt cái mũi thanh âm vang lên liên miên. Mọi người đã không cần phải nói, thông qua hút trượt rút nước mũi âm thanh liền có thể không nói gì giao lưu. Những cái kia ngồi băng ghế nhỏ các quân quan cũng không chịu nổi, băng ghế nhỏ liền so bàn nhỏ cường. Gió chỉ thổi bàn nhỏ không thổi băng ghế nhỏ. Như thường thổi, nước mũi cũng sẽ không bởi vì là sĩ quan liền không lưu, như thường lưu. Đều 10 giờ tối, trong gió rét thổi hơn 2 giờ, mọi người giờ phút này không có nhiều tâm tư xem biểu diễn, đều nhớ rút quân về doanh ngâm chân. Cái gì tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, đây là ra vai phủ đầu đại hội A. Đem mấy vạn người đông lạnh đổ, huấn luyện vào mùa đông đại hội luận võ bên trên Thẩm Dương quân đội thua cái út sấp liền làm lớn chuyện chê cười. Liên tại mọi người không yên lòng tình huống dưới, còn là một mảnh đèn kỵ sân khấu bên trên bỗng nhiên vang lên một trận hùng hồn trống to. Đông. Một tiếng trầm thấp tiếng trống từ trong bóng tối vang lên, tiếp lấy càng nặng tiếng trống vang lên, tiếp lấy lại là một tiếng. Một tiếng quan trọng hơn một tiếng gấp đổi một tiếng. Một trận khí thế phi phàm thanh nhạc bỗng nhiên vang vọng tại Tịch Liêu trên quảng trường, đám người mừng rỡ, vừa lúc này sân khấu bên trên ánh đèn sáng lên, nhộn nhịp định thần nhìn lại, chỉ thấy sân khấu bên trên trưng bày 9 khung trống to. Còn có tì bà, kèn, bật các loại, phía trước nhất đứng đấy chính là mọi người đều biết tối nay áp trục diễn xuất Lý Tưởng. Một tiếng kiệt ngạo to rõ kèn theo trầm thấp tiếng trống bên trong vạch phá mà ra, phóng tới bầu trời đêm, Lý Tưởng tiếng ca ngay sau đó vang lên. Ngạo khí ngạo cười vạn trọng sóng. Nhiệt huyết nóng thắng mặt trời đỏ chỉ riêng. Gan như sắt đánh xương giống như tinh cương. Lòng dạ hàng trăm trượng. Ánh mắt dài vạn dặm. Lý Tưởng lần này chuẩn bị ca khúc là Nam Nhi phải tự cường. Dùng tại trong quân đội không thể thích hợp hơn, nhất là tại Hoa Hạ toàn quân huấn luyện vào mùa đông đại hội luận võ bên trên. Bài hát này nguyên lai là tiếng Quảng Đông, Lý Tưởng hiện trường hát cũng là tiếng Quảng Đông. Hướng Tiểu Viên là Nghi Châu người, nơi đó nói liền là tiếng Quảng Đông. Lý Tưởng mặc dù trưởng thành tại Thẩm Dương, nhưng là Tiểu Viên mụ mụ từ nhỏ dạy hắn, vì lẽ đó có thể nói một cái chính gốc tiếng Quảng Đông. Mặc dù là tiếng Quảng Đông, nhưng là sân khấu trên màn hình lớn có phụ đề. Để nghe không hiểu người có thể đủ kịp thời hiểu rõ hàng nghĩa. Lúc trước cho Thẩm Dương quân đội bộ phận hành chính người thử nghe lúc, không có phối nhạc, chỉ là Lý Tưởng thanh sướng, dù là dạng này, đối phương nghe qua phía sau y y nguyên hết sức hài lòng, đặc biệt đặt ở cuối cùng áp trụ. Bây giờ tăng lên trống to, kèn, tỳ bà các loại, cái này bài gọt đồn lúc phảng phất có linh hồn, thanh thế bất phàm, khúc nhạc dạo một vang lên liền khiến người huyết mạch căng phồng. Ở đây đều là nam nhi nhiệt huyết. Thùy Mị ca khúc thích hợp trời tối người yên thời điểm một người nghe, bây giờ tại trong quân doanh, tại huấn luyện vào mùa đông luận võ tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội, lại trời lạnh như vậy, đến một bài Nam Nhi phải tự cường có thể kích hoạt huyết dịch, có thể khu hàn. Nếu là cho phép, có người thật muốn mở mấy phát, thả mấy pháo, lấy tiến một bước tăng thêm thanh thế. Quân đội tiệc tối không giống bên ngoài, mọi người nghe cao hứng có thể nhảy a hoa hoa gọi bậy. Bọn hắn không thể. Bọn hắn y gì nguyên ngồi quy củ. Chỉ là dáng người càng thêm thẳng tắp, ánh mắt càng thêm trong trẻo, miệng há ra hợp lại tại im lặng cùng theo hát, đặt tại run lên trên đùi tay cũng theo trống to tiết tấu nhẹ nhàng run run. Bọn hắn trong miệng không ngừng thở ra bạch khí, ban đêm nhiệt độ không khí đã rất thấp, nhưng cái này bạch khí không giống như là độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đưa đến, càng giống là miệng phun bạch hồng bắn kiếm quang, không kịp chờ đợi hy vọng nhanh lên hừng đồng tốt lao tới chiến trường. Trận này tiệc tối làm cực kỳ cứng rắn hoạch, tất cả sĩ quan cùng binh sĩ cùng một chỗ. Ngồi tại âm mấy độ lộ thiên quảng trường, mặt đỏ bừng, lưu nước mũi, toàn quân tướng sĩ không nhúc nhích, tự thể nghiệm cái gì là quân đội kỷ luật. Tại dạng này trường hợp xuống, Lý Tưởng cũng dùng một bài cứng rắn hoạch Nam Nhi phải tự cường vì chúng tướng sĩ thực tiễn, chúc bọn hắn tại Hoa Hạ toàn quân huấn luyện vào mùa đông đại hội luận võ bên trên dũng đoạt giai tích. Đêm nay, Lý Tưởng chưa có về nhà, sẽ ngủ ở trong quân doanh. Nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có đi lại với nhau quân mộng tưởng, Lý Tưởng cũng từng có, thừa dịp lần này cơ hội khó được. Hắn muốn cảm thụ thoáng cái quân đội sinh hoạt.

không muốn thả quả ớt, không muốn thả chính mình nhưỡng rượu đế, hoàng tiểu cũng không cần thả, bia cũng không được, tuyệt đối đừng đem nó theo củ cải thả cùng một chỗ, nó chán ghét củ cải vị, hầm nó canh không thể uống, nó có da, gần nhất còn tiêu chảy, không vệ sinh. Đáng tiếc, nó không biết nói chuyện. Đầu đầu hưng phấn đứng tại Lý Tưởng trước mặt, nhìn chằm chằm vịt béo nhìn một chút, nhìn cái kia mông lớn, mập phì, ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn Lý Tưởng, nhếch miệng cười ngây ngô nói, đại tượng xào ăn. Lý Tưởng đem nàng xách tới một bên, lời muốn nói rõ ràng, là xào ăn đại tượng, còn là xào ăn con vịt. Vịt béo trong mắt chuyển thoáng cái, ấy nha, còn có giống như nó xui xẻo đại tượng. Ở chỗ nào? Đang ở đâu? Nó năm ngoái mùa đông bay về phía nam, tại rừng rậm bờ sông nhỏ thấy qua đại tượng, hoa, đại tượng thật là lớn, nếu là xào đại tượng lời nói, một năm hai năm ăn không hết, đây chẳng phải là nói nó còn có thể sống lâu như thế. Quá tốt rồi, công việc một năm hai năm sau nó cũng kém không nhiều đáng chết. Đại tượng cái mũi của ngươi dài lại dài, vịt béo trong lòng ca. Xào con vịt. Vịt béo tâm lý tiếng ca im bặt mà dừng, hy vọng sinh tồn lần nữa hôi phi yên diệt. Sinh không thể yêu nhìn thoáng qua nói ra loại này tuyệt tình lời nói nhân loại tiểu hài, ghét nhất tiểu hài tử này a, liền là nàng đem nó bắt lại. Nếu như đem ta nấu canh, nhất định không muốn cho tiểu hài tử này ăn, nó chán ghét tiểu hài tử này. Nắm chặt điểm, đừng lại bị tránh thoát. Lý Triều căn dặn Lý Tưởng. Lý Tưởng cân nhắc một chút cái này con vịt, hẳn là 3-4 cân đi, thật mập, hơn nữa, nhìn qua một chút không nghịch ngợm, rất nghe lời nha. Đầu đầu ngươi muốn ăn xào con vịt. Đầu đầu trong mắt tỏa sáng. Liên tục gật đầu, siêu cấp muốn ăn, làm sao xào đều có thể, nàng không soi mói, chỉ muốn ăn, ăn ăn ăn ăn. Lý Tưởng méo méo tiểu gia hỏa này mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng mèo Tom có so sánh. Đầu đầu muốn ăn vịt béo, một vạn loại xào pháp bên trong tùy ý chọn một cái liền được, nhưng là một cái khác tiểu bằng hữu một vạn cái không đồng ý. Thời bỏ áo khoác, mặc màu hồng tiểu mao áo sư sư vội vàng chạy tới, lo lắng nói với Lý Tưởng, không, không, cái kia, cắp cắp không phải ăn. Vịt vịt không phải ăn, là nhặt, thật đáng yêu, không thể ăn, không thể ăn à. Tiểu bằng hưu gấp muốn lên hỏa, nói chuyện không thuận, khoa tay múa chân, hy vọng dùng cái này để diễn tả mình ý tứ. Sau khi nói xong, bàn tay nhỏ của nàng nắm lấy Lý Tưởng quần, thật lo lắng đại tượng cắp cắp một ngụm đem con vịt liền cọng lông ăn hết. Lý Tưởng thấy tiểu sư sư mặt mũi tràn đầy lo lắng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng chân an, hỏi, ngươi là nói vịt béo không thể ăn. Sư sư liền vội vàng gật đầu, đầy mắt lo lắng. Không, không, không thể ăn, không ăn, vịt vịt là tốt, vịt vịt không thể ăn, thật đáng yêu. Đầu đầu nói, ăn, ăn hết. Ăn ngon ấy muội muội, cho ngươi ăn, ăn liền sẽ không sinh bệnh rồi. Sư sư cùng với nàng phân rõ phải trái, nói không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn, con vịt nhỏ đáng yêu như thế phải thật tốt đối với nó. Đầu đầu kiên trì muốn ăn, sư sư kiên trì không thể ăn, hai người dùng beng. Bàn về cãi nhau, sư sư còn lâu mới là đối thủ của đầu đầu, tiểu muội muội gấp. Vung ra Lý Tưởng thề độc, nói con vịt là nàng nhặt được, không thể ăn ai cũng không phải là người. Lý Tưởng, theo hắn lần trước tại trên bàn cơm ngay trước người cả nhà mặt thề, nếu như cưới xe máy siêu tốc hắn cũng không phải là người, hiện tại câu này thề độc đã bị đậu đậu sư sư học xong, động một chút lại nếu như làm như vậy cũng không phải là người. Đậu đậu cũng là cả kinh, ớt úng, cái này thề độc thật là lợi hại ấy, dọa đến nàng không dám nói tiếp nữa, dọa người hơn ở phía sau. Sư sư nói ai ăn ai cũng không phải là người, biến thành vịt vịt. Đầu đầu kinh hãi, nhìn xem bị đại tượng bóp cổ con vịt, thật đáng thương, nàng nếu là biến thành vịt vịt, đó có phải hay không cũng sẽ bị đại tượng dạng này mang theo cái cổ, sẽ còn bị ba ba dạng này như thế sao ăn. Tiểu bằng hưu run lập cập, nhìn xem sư sư, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, vịt vịt là đầu đầu bắt. Sư sư nghĩ nghĩ, không có phủ nhận tỉ tỉ bắt vịt vịt, nhưng là nàng cũng có phần, yếu ớt nói. Sư sư cũng bắt rồi. Đầu đầu, tỷ tỷ trước bắt. Sư sư, ta bắt chân chân. Đầu đầu thấy tiểu muội muội muốn khóc, nghĩ nghĩ, đống nhiên cải biến lập trường, đối Lý Tưởng giòn vừa nói, đúng. Đầu đầu bắt vịt vịt cái cổ, sư sư bắt vịt chân chân, chúng ta bắt đến cái này vịt vịt, sau đó ba ba tới rồi. Bi bô nói một trận, cuối cùng tổng kết phân trần nói, đại tượng là bại hoại. Không thể ăn vịt vịt chúng ta tình yêu vịt vịt đúng hay không? Tiểu bất điểm. Sư sư vừa rồi không có khóc, tỷ tỷ cải biến lập trường ủng hộ nàng về sau, nàng ngược lại khóc lên, con mắt đỏ bừng, từng viên lớn nước mắt đang đánh chuyển, rớt xuống. Nhóc đáng thương đưa tay xoa một chút nước mắt, khổ sở lại kiên định nói, đối không thể ăn vịt vịt, muốn tình yêu vịt vịt cắp cắp, không thể ăn vịt vịt. Đều như vậy, Lý Tưởng nơi nào còn dám ăn vịt béo, nếu là hắn dám ăn, sẽ để cho tâm như thiên sứ sư sư khổ sở cả đời, hơn nữa, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành bại hoại phần tử. Hắn vội vàng nói, không ăn, không ăn, chúng ta nói dẫn thôi, không nghĩ qua muốn ăn con vịt. Đậu đậu liền vội vàng gật đầu, đúng, đại tượng nói rất đúng, chúng ta không nghĩ qua ăn, chúng ta chỉ là chạy ngụm nước. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng tới an ủi tiểu muội muội, ngồi xổm ở nàng tả hữu nói, chúng ta không ăn con vịt, đem con vịt giao cho tiểu sư sư tới chiếu cố, tiểu sư sư muốn thế nào thì làm thế đó. Đậu đậu đi đến sư sư trước mặt, ôm lấy nàng, hôn một chút nàng tràn đầy nước mắt khuôn mặt, tiểu đại nhân giống như an ủi, không khóc à, tiểu bất điểm không khóc, tỷ tỷ cùng ngươi cùng một chỗ bảo hộ vịt vịt có được hay không? Sư sư khóc chẹn họng thoáng cái, điềm đạm đáng yêu một bên rơi lệ vừa nói, tốt tốt đa tạ tỷ tỷ. Lập tức nàng sờ sờ Lý Tưởng trong tay vịt béo, êm ái vuốt ve nó lông vũ, giống vừa rồi ba ba mụ mụ an ủi nàng đồng dạng an ủi cái này con vịt, vịt vịt không sợ nha. Chương 191, tiểu động vật đại chiến. Vì không cho tiểu Lý lao sư khóc, Lý Tưởng nói sang chuyện khác, lại không lấy cái này vịt béo một vạn loại xảo pháp, mà là hỏi sư sư, ngươi đây cùng tỷ tỷ nhặt. Chỗ nào nhặt? Ngươi thật lợi hại ấy, làm sao lợi hại như vậy? Đầu đầu theo Lý Triều trong tay ôm qua con vịt, xít sao ôm vào trong ngực. Đắc ý nói, nhặt, luôn ra nhặt, hì hì luôn ra bát, à, tại cầu cầu bên hồ bát. Lý Tưởng nhìn chằm chằm cái này con vịt xem đi xem lại, một khi nó có bất kỳ phản kháng ý tứ lập tức một lần nữa bắt tới. Nhưng là kỳ quái, như thế mập một con vịt trong ngực đậu đậu vô cùng khéo léo, liền theo chết đồng dạng. Nếu không phải con vịt trong mắt lật ra hắn thoáng cái, Lý Tưởng thật sự cho rằng bị hắn bóp chết. Lý Tưởng cố ý hỏi khóc tốn mặt sư sư, tiểu muội muội, vịt vịt là người nhặt sao? Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ. Bắt đầu cùng đậu đậu ngươi một lời ta một câu tự thuật, Lý Tưởng nghe rõ, đây là một đầu hoang dại con vịt, là đậu đậu sư sư vừa rồi về nhà lúc ở trước cửa bên hồ nhặt được. Theo đậu đậu ba lạp miêu tả, nói là nàng nhảy nhảy nhót nhót trên đường đi về nhà, chợt nghe bên hồ vang lên bịch bịch thanh âm, tò mò nhảy đi qua nhìn, kết quả liền thấy cái này con vịt lớn tại trên bờ bịch bịch, sau đó liền hoa hoa kêu to vào tới, sư sư bọc hầu. Cái này con vịt nhìn thấy một cái bé con người đến lao đến, dọa đến quay đầu liền chạy. Nhưng là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chạy bộ siêu cấp lợi hại. Người nào đó khoe khoang, một cái ấn xuống con vịt. Con vịt không chịu thúc thủ chịu trói, cặc cặc kêu to, bịch bịch giày vò không ngừng, muốn cùng đứa bé trai này cương đến cùng. Đậu Đậu mặc dù dùng diều hâu vồ gà con tay bắt lấy vịt cái cổ, nhưng là con vịt lớn liều mạng phản kháng, lực lượng lớn đến đáng sợ, cánh còn không ngừng châm ngòi thổi gió, nàng ôi ôi không ngừng, kém chút bị con vịt lớn đánh bại, vội vàng quay đầu ồn ào cầu chi viện. Liên tại cái này thời khắc nguy cơ, sư sư chạy tới, một cái bắt được con vịt hai cái chân chân, hai cái tiểu muội muội nhấc lên cái này đen đuổi con vịt trở về chạy, sau đó Lý Triều tới, đại nhân liền là lợi hại, một cái tay liền tóm lấy con vịt lớn, không giống tiểu bằng hữu, hai cái tiểu bằng hữu bắt đều tốn sức. Đậu đậu chủ giảng, sư sư bổ sung, hai cái tiểu muội muội một bên nói một bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát sáng. Liên tại người cả nhà buông lỏng cảnh giác thời điểm, giả chết con vịt bổ nhào về phía trước nhảy, theo đậu đậu trong ngực tránh thoát. Nhảy đến trên sàn nhà cặc cặc gọi bậy loạn thoan, muốn chạy trốn. Bắt vịt vịt. Vịt vịt đừng chạy. Vịt béo lần nữa bị bắt lại, cái này kẻ tái phạm. Bị Lý Tưởng dùng buộc mèo tom dây thừng buộc lại, giờ phút này bị đậu đậu dắt tại trong tay. Đậu đậu đắc ý phi phạm, kéo lấy vịt béo đi con vịt bước đâu. Bắt cóc ta còn trước mặt nhục nhã ta. Vịt béo nhìn chằm chằm đậu đậu con vịt bước, hận cao ngất, thể sống chết không theo, cự tuyệt đi bộ, bị kéo trên mặt đất hoành hành. Lại là sư sư vươn viện trợ tay. Căn dặn tỷ tỷ không thể đối xử như thế đáng yêu vịt vịt, muốn tình yêu vịt vịt. Sau đó vịt béo bị giao cho sư sư trong tay, con vịt bất động, sư sư cũng bất động, một người một vịt đứng im đối mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sư sư mở lời an ủi cái này vịt béo, để nó không cần phải sợ, đem nơi này xem như trong nhà, mà nàng, là tiểu thư của nó tỷ, bên cạnh cái này cùng nàng dáng dấp giống nhau như lúc tiểu tỷ tỷ cũng là tiểu thư của nó tỷ, bên cạnh cái này cao lớn tiểu ca ca là tiểu ca của nó ca. Làm giới thiệu đến Lý Triều lúc, không ra tiếng con vịt bỗng nhiên rắc rắc kêu hai tiếng. Nó nói là vịt ngữ, phiên dịch thành nhân loại lời nói, đại ý là đang mắng Lý Triều, vừa rồi một vạn loại xảo pháp liền là cái này nhân loại nói, nó cũng có quan hệ với nhân loại một vạn loại mắng pháp. Lý Tưởng thấy ngoài phòng mặt trời đã lặn, không nghĩ tới cái này con vịt làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, túi đầu nhìn chảy cối trên sàn nhà con vịt hỏi, làm sao cái này con vịt đeo cái nón xanh. Lý Triều để hắn cút đi, này chỗ nào là nón xanh. Chỉ là vịt đầu màu lông là xanh biếc mà thôi. Lý Tưởng giả vờ không nghe thấy tiểu Lý ba ba thô lỗ, hỏi, xanh biếc đầu vịt. Đây là xanh biếc đầu vịt sao? Lý Triều cũng dò xét cái này ngẩng đầu đỡ ngực, kiệt ngạo bất tuần vịt béo, nói, hẳn là xanh biếc đầu vịt. Cái này vịt béo mang đỉnh nón xanh, loại mũ này cũng không phải tùy tiện con nào con vịt dám mang, không có kiên cường tâm lý tố chất khẳng định là mạch máu nổ tung mà chết hạ tràng, mà trước mắt cái này, không chỉ có không có nổ tung mà chết, hơn nữa như thế mập, có thể thấy được tâm lý tố chất là nổi tiếng. Lý tưởng, xanh biết đầu vịt là biết bay a. Nó làm sao không bay? Còn bị đầu đầu sư sư bắt lấy. Với tư cách vịt hoang xanh biết đầu vịt, đều là biết bay, hơn nữa lúc này hẳn là xuôi nam qua mùa đông. Chẳng lẽ là bởi vì quá mập? Lý Triều suy đoán nói. Lý tưởng vô ý thức nhìn nằm trên ghế salon chơi mai con đầu đầu, cái này tiểu bằng hữu đối xanh biết đầu vịt đã nản chí. Nhớ sao ăn, muội muội không cho. Muốn mang chơi đùa, con vịt không đi. Lại không thể ăn, lại không thể chơi, cái kia còn có ý gì nha? Thế là tiểu bằng hữu lập tức đối xanh biết đầu vịt không có hứng thú, có thể nằm liền không đứng đấy, thế là nằm đi. Lý tưởng cẩn thận kiểm tra một chút xanh biết đầu vịt, phát hiện không phải nó không biết bay, mà là cánh thụ thương, là ngoại thương. Lý Triều nói, có thể là bị súng hơi đánh. Sư sư nghe nói xanh biết đầu vịt bị thương, là bị súng bắn, đau lòng không thôi. Các cạc. Xanh biết đầu vịt kêu lên hai tiếng, là hướng về phía nó trước người sư sư kêu, nhân loại ở chỗ này không có người nào có thể nghe hiểu. Ở đây có một cái phi nhân loại, đó chính là mèo Tom. Mèo Tom từ trên lầu ngồi chân bóng bậc thang trượt xuống dưới, nện bước ưu nhã bước chân vây quanh xanh biếc đầu vịt xoay quanh dưới, mã nào giống như trong mắt nhìn chằm chằm xanh biếc đầu vịt, mèo. Các cạc. Xanh biếc đầu vịt cảm thấy nhận lấy khiêu khích, trước mắt những người khổng lồ này nó đánh không lại, nhưng là trước mắt cái này con mèo nhỏ nó vài phút cạo chết, vì lẽ đó vỗ cánh thị uy. Mèo Tom trên thân lông tóc lập tức nổ, không lưng nhón chân lên đến, giống một đầu lò xo. Lại thực hiện điểm áp lực nó liền muốn nhảy đến giữa không trung đi, sau đó thực hiện cường lực đả kích. Giáp giáp. Xanh biếc đầu vịt vừa mới kêu to, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy đầu tao ngộ tiếp tục không ngừng đả kích, muốn chạy trốn trốn không thoát, xoạch thoáng cái, té lăn trên đất. Hoa a, mắt thấy trong chớp nhoáng này sư sư mở ra miệng nhỏ sợ hãi than nói. Nhìn xem té ngã trên đất trên bảng xanh biếc đầu vịt, nhìn lại một chút nhảy tới trên bàn trà mèo Tom, miêu miêu. Một mực lấy xuẩn manh hình tượng kỳ nhân mèo Tom tiểu vũ trụ bạo phát, vừa rồi liên tiếp vô ảnh thủ đánh vào xanh biếc đầu vịt trên đầu, đem thân hình so với nó lớn vịt béo đập choáng trên mặt đất. Sương a à nha, sương a à nha. Nằm trên ghế salon chơi mai con đậu đậu đã bị kinh động, đứng lên tò mò nhìn về bên này, nhìn thấy xanh biếc đầu vịt ngã xuống đất trên bảng, coi là chết rồi, vô ý thức lau khỏe miệng, à. Vừa vui vẻ thoáng cái, chỉ thấy giả chết xanh biếc đầu vịt sát chết vùng dậy. Cặc cặc kêu to xoay người bỏ lên, không nói hai lời, duỗi dài vịt cái cổ, đối với tại nó trước người đi bước chân mèo đắc ý mèo Tom truy kích đi qua, cứng rắn mỏ hung hăng mổ một ngụm mèo Tom, cắn bề ngoài của hắn không thả, đem mèo Tom đuổi khắp nơi tán loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Sư sư lo lắng đuổi tại bọn chúng đằng sau khuyên can. Chương 192, nấu ăn. Trước cửa cầu lớn xuống, bơi qua một đám vịt. Mau tới đếm một chút. 2, 4, 6, 7, 8. Cặc cặc cặc cặc. Thật nha, thật nhiều nha. Không nhiều, đại tượng không nhiều a, chỉ có một đầu liệt. Ca khúc gián đoạn, Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu ngón tay nhỏ bị buộc tại cái bàn sừng bên trên vịt béo, vạch ca khúc có ma bệnh, trước mắt không có một đám vịt, chỉ có một đầu vịt, liền một đầu liệt một đầu vịt còn cái gì 2 4 6 7 8. Sư sư cũng im lặng gật gật đầu, tán đồng tỉ tỉ, trước mắt chỉ có vịt béo, không, có 2 4 6 7 8. Vịt béo bị trước mắt ba tên nhân loại khoa tay múa chân, nghị luận ầm ĩ, nó một chút không sợ hãi. Ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại căn này nhân loại trong thư phòng, bệ nghệ thiên hạ. Mặc dù lúc nào cũng có thể bị hâm rơi, nhưng là nó không khuất phục, nó có ra, ai ăn ai sinh bệnh. Tiến nhà này cửa, nó liền nhận đả kích, dĩ vãng tại con vịt nhóm bên trong đánh khắp vô địch thủ nó, tùy tiện liền bị người bóp cái cổ, không thể động đậy, cũng may tới lần cuối một con mèo, bị nó hung hăng dạy dỗ một phen, ra trong lòng cơn giận này. Con mèo kêu meo đã trốn đi, lượng nó cũng không dám lại xuất hiện ở trước mắt. Sư sư liên thủ với đậu đậu mới đem vịt béo cùng mèo Tom tách ra, mèo Tom nguyên bản nhu thuận lông tóc loạn thành một bầy, bị hung hăng giày xéo đồng dạng, sự thật cũng đúng là bị giày xéo, vịt béo mạnh miệng, mổ nó cả người là bao. Giờ phút này, mèo Tom đang núp ở một góc nào đó liếm tổn thương. Vịt béo thì bị đậu đậu buộc tại chân bàn bên trên, lý tưởng bất đắc dĩ, làm gì đem con vịt buộc tại trong thư phòng của nó, tao nhã như vậy địa phương không phải một con vịt muốn vào liền vào. Nhưng là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu mới không cần quan tâm nhiều, chính là muốn buộc ở đây. Sau đó nàng cùng sư sư ngồi tại bên bàn đọc sách trên ghế salon, ngơ ngác nhìn con vịt. Vịt béo kêu, kêu sâm A danh tự. Sư sư tò mò hỏi Lý Tưởng cùng Đậu Đậu. Đậu Đậu cũng tò mò hỏi Lý Tưởng vì cái gì con vịt đều gọi con vịt, bọn hắn lại có cái này dạng như thế danh tự. Lý tưởng, tiểu bằng hữu, này chủ yếu nhìn sống hay chết. Người sống thời điểm có cái này dạng như thế danh tự, nhưng là người đã chết liền đều gọi người chết. Con vịt đâu, khi còn sống đều gọi con vịt, nhưng là chết phía sau danh tự đa dạng, ví dụ như bia vịt, ba chén vịt, khoai tây một vịt, hầm toàn bộ vịt, vịt lịch núi lớn. Hốt trượt. Có tiểu hài tử nhịn không được tại chảy nước miếng. Ôi ôi ôi, cái này tiểu bằng hữu liền là Lý Đậu Đậu. Đậu Đậu ngượng ngùng xoa một chút miệng, nói bằng không vịt béo liền kêu bia vịt có được hay không. Nàng thích ăn vịt, cũng thích uống bia, đều là nàng tình yêu. Sư sư liền vội vàng lắc đầu, Lý tưởng hiểu sư sư ý tứ, nàng khẳng định là lo lắng kêu danh tự như vậy. Đậu Đậu nhịn không được mỹ vị dụ hoặc, làm không tốt liền đem vịt béo kéo đi phòng bếp làm. Vậy liền làm cái nghiêm chỉnh danh tự đi. Sư sư nói kêu vịt vịt, Đậu Đậu nói kêu con vịt, sư sư nói kêu cặc cặc, Đậu Đậu nói tiểu lục, lập tức chính mình phủ định, bởi vì nàng nhỏ tấm thảm đã kêu tiểu lục, cái này vịt béo không thể để cho tiểu lục. Lý tưởng nói kêu nón xanh được rồi. Đậu Đậu cùng sư sư không biết trong này hàm nghĩa, vậy mà cho rằng cái tên này rất tốt ta, khen hắn thật là lợi hại. Lý tưởng không nghĩ tới hắn thuận miệng siêu một câu lại bị công nhận, không khỏi sợ hãi, phía trước thuận miệng nói một câu cái này con vịt đỉnh lấy nón xanh, bị tiểu Lý ba ba mắng. Cái này nếu là cho vịt béo lên danh tự như vậy, hắn khẳng định sẽ bị mang lên dạy hư tiểu bằng hữu chủ mũ, bị hung hăng phê phán. Thế là Lý tưởng vội vàng hướng các bé tiểu muội muội nói, ấy, tiểu bằng hữu, kỳ thật ta cảm thấy sư sư lấy danh tự rất tốt, liền kêu cặc cặc, Đậu Đậu ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi kêu Đậu Đậu, muội muội kêu sư sư con vịt kêu cặc cặc, đây không phải rất tốt sao? Đúng hay không? Sư sư trong mắt buốc lên tiểu tinh tinh, không có không đồng ý Đậu Đậu nghĩ nghĩ. Không đồng ý cặc cặc không phải nàng đặt tên, nàng muốn tự mình đến cho cái này vịt béo đặt tên, bởi vì vịt béo là nàng phát hiện trước nhất, cũng trước hết nhất bắt được, nàng nắm giữ mệnh danh quyền. Tất nhiên dạng này, Lý tưởng hỏi sư sư, tiểu Lý lao sư cảm thấy thế nào? Để tỷ tỷ cho vịt béo đặt tên sao? Sư sư nhìn về phía Đậu Đậu, do dự một chút, còn là gật đầu đồng ý. Đậu Đậu giả vờ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, gác ý nói, kêu người nghịch ngợm có được hay không? Người nghịch ngợm, Lý Dật Tử, muội muội. Có rất ấy. Nàng ý tứ là, không có hoàn toàn phủ định muội muội danh tự, đây không phải có cái người nghịch ngợm ở bên trong à. Nàng chỉ là đem cặc cặc biến thành người nghịch ngợm, Lý Dật Tử. Tốt đã hoa người nghịch ngợm ấy sư sư vui sướng đồng ý. Cứ như vậy, vịt béo danh tự có, liền kêu Lý Dật Tử một cái nhất bút nhất họa bước lên thành hương kết hợp bộ khí tức trung nhị danh tự. Cặc cặc. Vịt béo rất hợp với tình hình kêu hai tiếng, đem tiểu bằng hữu đùa càng thêm vui vẻ, cảm thấy đây là tiếp nhận các nàng đặt tên. Lý tưởng cũng cảm thấy rất vui mừng, vậy mà là một đầu rất thông nhân tính vịt hoang. Chỉ là loại này vui mừng không có tiếp tục 3 giây đồng hồ, liền biến mất hầu như không còn. A người nghịch ngợm kéo ba ba rồi Đậu Đậu chỉ vào trên đất một đống nói với Lý tưởng, lập tức cười lên ha hả, một con vịt đi ị cũng có thể để nàng vui vẻ thành dạng này. Lý tưởng theo trước bàn sách đứng dậy xem xét, trong lòng một trận mắng vịt lời nói xuất hiện, vịt hoang liền là vịt hoang, tùy chỗ đại tiểu tiện, hơn nữa đây chính là thư phòng. Hắn đối cười ha ha Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nói, ngươi cười cái gì a tiểu bằng hữu, nhanh lên đem cái này vịt hoang mang đi, bằng không thì ta nấu nó. Tốt đã Đậu Đậu cười ha ha nói, a nấu vịt. Lý tưởng, nhanh dắt đi, đừng để nó xuất hiện ở trước mặt ta. Lý tưởng đem con vịt dây thừng cởi ra giao cho Đậu Đậu, lại đem cái này cười trên nỗi đau của người khác tiểu hài tử đẩy ra cửa. Sư sư thì nhảy xuống ghế sofa cầm khăn tay đi, nhìn Lý tưởng tuổi già an lòng. Đậu Đậu ra là ra, nhưng là sư sư rất ngon nha. Tỷ tỷ tỷ tỷ, cho người nghịch ngợm xoa cái mông sư sư cầm một bao khăn tay một trận gió giống như xông ra thư phòng, đuổi con vịt đi. Lý tưởng, ai cho xoa một chút trên mặt thảm phân vịt ta? Vịt béo tựa hồ cũng biết đất này nguy hiểm, một mực cùng Đậu Đậu không hợp nhau nó vậy mà nhanh như chớp đi theo. Lý tưởng hô hướng tiểu viên đến giúp đỡ xoa phân vịt, tiểu viên mụ mụ để hắn cút đi. Lý tưởng lại hô Lý Triều đến giúp một chút, không nói xoa phân vịt. Cũng bị yêu cầu cút đi. Lý tưởng liền hô Đậu Đậu đến, Đậu Đậu hướng hắn hì hì cười, một cước đem Lý Dật Tử đạp trượt thang trượt, sau đó chính mình cũng theo đó trượt xuống, trong lúc nhất thời vịt bay cặc cặc đều. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chờ ta một chút ta, Đậu Đậu chờ ta a sư sư vội và cũng đặt mông ngồi vào chân bóng bậc thang bên trong, đi theo trượt xuống. Lý tưởng quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt thảm con vịt phân, thật buồn nôn, cái này đáng chết vịt béo, Lý Dật Tử đáng yêu như vậy danh tự căn bản không thích hợp nó. Nên cứ gọi Lý Trùy Ngạnh mới phù hợp, con vịt chết mạnh miệng. Hắn nghĩ nghĩ, không xuống tay được, buồn nôn, mở cửa sổ ra thông khí, lập tức đi ra ngoài, đi đến lầu 2 đầu bậc thang, hướng lầu 1 tiểu bằng hữu hô to, Đậu Đậu, ngươi đến, ca ca cho ngươi 5 khối tiền, mau tới. Đang cùng sư sư chơi đùa đậu đậu lập tức ngừng lại, kinh ngạc vừa vui mừng đứng tại chân bóng bậc thang bên cạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm Lý Tưởng, không xác định hỏi, "A, đứng a, mau tới, ca ca cho ngươi 5 khối tiền, ngươi giúp ca ca quét dọn một chút thảm, mau tới, tới chậm không có tiền nha." Lý Tưởng cười ha hả hướng tiểu bằng hữu vẫy chào. Đậu đậu cũng không phải dễ gạt như vậy, kiên định nói, "Ta không phân, ta không phân." "Cái quỷ gì?" Nhưng Lý Tưởng còn là nghe rõ, tiểu muội muội là nói nàng không xoa phân vịt. Lý Tưởng lộ ra nụ cười hiền lành, "Ngươi không phân, ngươi không phân, chỉ là để ngươi giúp ca ca quét dọn vệ sinh, chúng ta cùng làm việc, có được hay không? Sư sư tới hay không?" Sư sư cười hì hì lắc đầu, đậu đậu thì lâm vào thống khổ xoắn xuýt bên trong. Lý Trụy ngạnh cánh bị thương, không bay được, không cách nào xuôi nam qua mùa đông, tạm thời cứ như vậy ký túc tại tiểu Lý nhà. Lý Triều sát sinh, cũng cứu sống, Lý Trụy ngạnh thụ thương cánh liền là hắn cho băng bó. Xét thấy cái này không có giáo dưỡng vị hoang thường xuyên tùy chỗ đại tiểu tiện, Lý Triều tại mái nhà trong hoa viên cho nó dựng một ngôi nhà, đậu đậu cùng sư sư cũng giúp một chút. Hai cái tiểu bằng hữu có mới bạn chơi, mỗi ngày đều ở vào kích động trong hưng phấn, về đến nhà liền muốn tìm Lý Trụy ngạnh chơi. Mặc dù Lý Trụy ngạnh không muốn cùng các nàng chơi, nhưng là dù sao ký túc tại nhân gia trong nhà, nếu là không lấy lòng chủ nhân, làm không tốt liền đến trong nồi đi, thế là bất đắc dĩ cùng tiểu bằng hữu chơi đùa nhốn nháo. Cái kiêu ngạo kiều tư thái, để Lý Tưởng nhiều lần nhớ nấu nó. Đến tháng 12 hạ tuần, Lý Tưởng album mới tuyên truyền đến bắn vọt giai đoạn, mật nha giải trí cho hắn tìm mấy cái tuyên truyền hoạt động. Đầu tiên một cái là tống nghệ tiết mục, Têu vừa đi vừa nói, là một hồ sơ du ký loại tống nghệ, người chủ trì cùng mỗi kỳ khách quý đi vào từng cái thành thị, tại cái nào đó khu vực hoặc là đường phố, có thể là cảnh khu, cũng có thể là phổ thông phố lớn ngõ nhỏ, một bên đi dạo một bên trò chuyện, tùy tính mà đi, không có quy hoạch, không có điểm cuối cùng, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, lấy thân thiết nhất sinh hoạt tư thái dẫn đầu người xem lãnh hội các nơi khác biệt mị lực. Cái này hồ sơ tiết mục đã truyền ra 10 năm. Trường Thịnh không suy, người chủ trì là một vị tư lịch thâm hậu diễn viên, hơn 50 tuổi. Hắn đóng phim so với mặt khác cùng tuổi diễn viên đến nói rất ít, nhưng mỗi một bộ đều là tinh phẩm, cho điểm không có thấp hơn 8 điểm. Hôm nay hắn không có điện ảnh chiếu lên, nhưng là cái này mùa hè hắn lại đi theo lửa nhỏ một lần, bởi vì hắn đã từng vai chính phim kinh dị Ngư Vương xem ảnh lượt người bị Ngô Tuyết Phi vai chính Vạn Vật Lặng Im Như Mê vượt qua, trượt đến lịch sử vị thứ tư. Lý Tưởng muốn tham gia liền là cái này hồ sơ tiết mục. Bọn hắn thăm viếng thành thị là Hoa Hạ góc Đông Bắc Thường Xuân. Chương 193, không có hảo cảm. Thẩm Dương đã tiến vào rét đậm, nhưng là trận tuyết rơi đầu tiên chậm chạp không đến, so những năm qua muốn chậm hồi lâu. Đã từng một trận bầu trời chỉ sắc mặt ngưng trọng, tuyết động đang nổi lên, nhưng là biến mất trong nháy mắt vô tung vô ảnh, đùa trên mặt đất người trời giống như. Đậu đậu cùng sư sư đã sớm tại lải nhải lúc nào tuyết rơi, mùa đông đối với các nàng đến nói, chỉ có tuyết rơi ngày chơi vui. Không xuống tuyết mùa đông đều là đang đùa lưu manh. Thẩm Dương đông bắc phương hướng Thường Xuân đã xuống 5 tràng tuyết lớn, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, mùa đông nổi danh nhất băng điêu nghệ thuật đã nở rộ, cả nước các nơi đám người đi nơi này thưởng thức mỹ luân mỹ hoàn cảnh tượng, tới nhiều nhất là phương Nam khách nhân. Phương Nam mùa đông không dễ dàng tuyết rơi, dù là xuống tuyết, nhiều khi cũng là mưa kẹp tuyết, tuyết rơi liền hóa, theo xuống một trận mưa không có gì khác biệt. Lý Tưởng cùng Cổ Kỳ Tĩnh theo Thẩm Dương lợi dụng chiếc phi cơ hướng Thường Xuân. Lúc rơi xuống đất đã là buổi sáng 7 giờ, mà vừa đi vừa nói thu lại liền tại buổi sáng 9 giờ. Lúc đầu hẹn xong tối hôm qua cùng người chủ trì Doãn Đức Hy gặp một lần, trước trò chuyện thoáng cái, làm quen một chút, dù sao hai người trước đây cũng không nhận ra. Cuối cùng ở trước mặt trò chuyện là không thể nào, Lý Tưởng gọi điện thoại cho Doãn Đức Hy, hai người hàn huyên vài câu liền treo. Lúng túng trò chuyện cũng trò chuyện không đi xuống. Hai nhân mã không ngừng vó trực tiếp đuổi tới thu lại hiện trường, lại trì hoãn liền muốn không dự được. Trên xe, Cổ Kỳ Tĩnh đang cùng Chu Nhi báo cáo công tác, chịu một trận phê. Lý Tưởng hành trình đều là từ nàng an bài, nguyên bản định máy bay là tối hôm qua 6 giờ đến Thường Xuân, nhưng là Thường Xuân bạo tuyết, máy bay ngừng bay, một mực chờ cho tới hôm nay rạng sáng 5 giờ mới một lần nữa khôi phục chuyến bay. Tuy nói là thời tiết nguyên nhân, nhân lực không cách nào cải biến, nhưng Chu Nhi trách cứ nàng không có chuyện gì trước tiên nghĩ đến, dự báo thời tiết trên có nhắc nhở Thường Xuân buổi tối sẽ có bạo tuyết, nếu như sớm biết, hoặc là trước thời gian đi máy bay đi qua, hoặc là lợi dụng đường sắt cao tốc. Cổ Kỳ Tĩnh sau khi cúp điện thoại, lại tiếp vào vừa đi vừa nói tiết mục tổ điện thoại, hỏi thăm bọn họ tới nơi nào, có thể hay không đổi tới, không thể chạy đến lời nói bọn hắn muốn chấp hành B phương án. Lý Tưởng nắm thật chặt trên thân áo khoác, Thường Xuân so Thẩm Dương còn lạnh hơn rất nhiều, trên bầu trời đã ra khỏi mặt trời, nhưng là mặt trời phảng phất bị hôn mê rồi một tầng xa, đem phần lớn ánh mặt trời đều ngăn cách, không xuyên thấu qua được, nhìn người khó chịu. nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, tinh tế bông tuyết như cũ tại thổi. Xuống hai ngày tuyết lớn còn không có hoàn toàn dừng lại, nhưng xem ra đã tới kết thúc rồi, sắp chào cảm ơn. Bởi vì ánh mặt trời keo kiệt, trên mặt đất kết thật dày một tầng băng, tuyết động biến thành đóng băng. Sáng sớm thường xuân đầu đường người ở thưa thớt, bên đường cửa hàng tuyệt đại bộ phận đóng cửa chưa mở, trải qua một đêm phong tuyết, rất nhiều trên biển hiệu chữ đã thấy không rõ, bị băng tuyết bao trùm, trên cửa sắt bịt kín một tầng hàn băng, dưới mái hiên treo tảng băng, đem nước mưa nhỏ xuống tới hình dạng ngưng kết trong nháy mắt. Trên đường cỗ xe đều tại lấy tốc độ như rùa tiến lên, hơi nhanh một chút hạ tràng liền là mất khống chế cắm lệch qua ven đường. Mặc đồ trụy phản quang phục cảnh sát giao thông hô nhiệt khí trên đường chỉ huy giao thông, không ngừng đi đến cửa sổ xe một bên nhắc nhở đi ngang qua tài xế nói đường ngàn vạn cái an toàn đầu thứ nhất. Tài xế cùng xe là vừa đi vừa nói tiết mục tổ, tựa hồ lý giải lý tưởng tâm tình, chủ động nói ra, nơi này cách quay chụp sân bãi đã không xa, đại khái 10 phút lộ trình, chúng ta nhất định có thể chạy đến, ngài yên tâm đi. Một bên Cổ Kỳ Tĩnh còn tại cùng tiết mục tổ thông điện thoại, lý tưởng mặc dù nóng nội, nhưng là không có nói ra, bằng không thì sẽ chỉ làm tiểu tĩnh cô nương càng thêm đứng ngồi không yên. Được rồi, cảm ơn. Lý tưởng cảm tạ tài xế lái xe, bởi vì mặt đường tình trạng nguyên nhân, lái xe không nhanh, hắn mới có tinh lực cùng lý tưởng đáp lời. Bên cạnh thân có một cỗ bảo vệ môi trường xe siêu tốc đi qua, một bên chạy, một bên hướng mặt đường vung phấn, những này bạch phiến có thể hòa tan đóng băng tuyết động. Từng đám bảo vệ môi trường công nhân ngay tại mặt đường lên khí thế ngất trời làm việc, ngoài ra còn có rất nhiều nhiệt tâm thị dân, nhìn về phía trước, còn có không ít ngay ngắn trật tự binh sĩ, ngay tại đồng tâm hiệp lực mau chóng khôi phục mặt đường. Trong xe mặc dù mở điều hòa không khí, nhưng là lý tưởng tay chân y thì nguyên rất lạnh, bởi vậy nhưng muốn ngoài xe nhiệt độ có bao nhiêu thấp. Bên hai một mực vang lên Cổ Kỳ Tĩnh thanh âm, tiểu cô nương một mực tại trong điện thoại xin lỗi, ủy khuất khuất. Lý tưởng mặc dù không thể hoàn chỉnh nghe rõ điện thoại bên kia đang nói cái gì, nhưng lại an tĩnh hoàn cảnh xuống y lý nguyên có thể nghe được một chút đôi câu vài lời, nhất là làm đối phương nói kịch liệt lúc, chói tai bén nhọn thanh âm đoán chừng liền tài xế lái xe đều nghe được. Cho ta. Lý tưởng đống nhiên nói, đưa tay đến Cổ Kỳ Tĩnh trước mặt muốn điện thoại. Cổ Kỳ Tĩnh một mực túi đầu đang đánh điện thoại, không có nghe tiếng hắn nói cái gì, chỉ là chợt thấy hắn đưa tay qua đến, cái này mới kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn một chút hắn tay. Lập tức nhìn về phía hắn con mắt. Đưa di động cho ta, ta đến cùng bọn hắn nói. Lý tưởng nói. Hắn không đợi Cổ Kỳ Tĩnh, trực tiếp theo trong tay nàng cầm đi điện thoại, đặt ở bên thai cùng đối phương nói ra, ngươi tốt, ta là Lý tưởng, ngươi xưng hô như thế nào? À, Lý đạo, là như vậy, chúng ta bây giờ tại Tân Dân đường phố, vừa rồi tài xế nói cho ta còn có 10 phút lộ trình, rất nhanh liền sẽ tới, sẽ không chậm trễ quay trụ, cái này xin ngươi yên tâm. À, ngươi biết ta. Vậy là tốt rồi, ta cho là ngươi không biết đâu, nhìn tiểu tĩnh một mực tại cùng ngươi gọi điện thoại, không phải nói cái này các ngươi là nói cái gì. Nàng khả năng không rõ ràng, ngươi có thể trực tiếp theo ta nói, ta tới cho ngươi giải thích, có được hay không? A, không có gì sao? Thật không cần khách khí, Lý đạo ngươi có cái gì nghi ngờ địa phương có thể hỏi ta. Thật không có sao? Vậy thì tốt, đê. Đợi lát nữa thấy. Lý tưởng gọn gàng nhấn rơi điện thoại, trả lại cho Cổ Kỳ Tĩnh, nói. Về sau còn có dạng này, trực tiếp chọc đi qua, không cần sợ. Trong điện thoại người này thực sự quá phận, dạy dỗ Cổ Kỳ Tĩnh mấy phút, tựa hồ gặp nàng không có phản bác, liền càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Cảm ơn ca ca. Cổ Kỳ Tĩnh kém chút khóc. Nàng đối Lý tưởng đã biết sơ lược, tính tình rất tốt, người rất thân thiết, chưa từng sẽ nổi giận, chí ít nàng chưa thấy qua. Mà bây giờ, cái này nhà bên Đại Nam Hải giống như mình tinh lại vì cho nàng chỗ dựa. Đối một hồ sơ nhân khí tống nghệ tiết mục phó đạo diễn nổi giận, cái này khiến Cổ Kỳ Tĩnh lòng sinh nguyện vì người chi kỷ chết hào hùng. Là minh tinh trợ lý nghề này nhìn như phong quang, nhưng là vất vả tự biết, tại vào nghề phía trước, Chu Nhi liền nói qua với nàng khả năng gặp phải các loại tình huống, có thể muốn được bao nhiêu ủy khuất, nàng có tâm lý chuẩn bị, nhưng là bị người mắng như vậy mấy phút, tâm tình thực sự không cách nào bảo trì mỹ lệ, hỏng bét cực kỳ. Lý tưởng cho nàng chỗ dựa, an ủi nàng, lập tức để nàng khổ sở tâm nhanh nhẹ. Nàng tiếp nhận điện thoại phía sau đeo trên cổ, run lên chân, nghĩ đến không nên dạng này, lại đoan đoan chính chính ngồi xuống. Bị Lý tưởng cúp điện thoại Lý đạo là vừa đi vừa nói phó đạo diễn, sau khi cúp điện thoại đối đạo diễn nói, cái kia Lý tưởng nhanh đến, hắc, người trẻ tuổi tính tính tốt hướng. Doan Đức Hy công tác chủ yếu là quay phim cùng chủ trì cái này hồ sơ vừa đi vừa nói, hắn ưa thích du ngoạn, lãnh hội các nơi khác biệt phong cảnh cùng sinh hoạt, cái này có thể chiết xạ ra hắn đối với cuộc sống lý niệm, phi thường tình xảo giảng cứu. Tựa như hắn quay phim đồng dạng, không lấy lượng thủ thắng, mà là càng coi trọng chất lượng, tinh phẩm ý thức rất mạnh. Vừa đi vừa nói cái này hồ sơ tiết mục mỗi một kỳ đều sẽ mời khác biệt khách quý đến đây, không nhất định là minh tinh, cũng có thể là phổ thông nơi đó cư dân, tài xế xe taxi, nhà bảo tàng quán trưởng vân vân. Hắn càng thích mời loại cuộc sống này tại nơi đó cư dân, mà không phải minh tinh, nhất là lưu lượng minh tinh. Lưu lượng minh tinh cùng lý niệm của hắn hoàn toàn tương phản, hắn xem trọng là tác phẩm tiêu biểu cùng kinh nghiệm thái độ, mà lưu lượng minh tinh chú trọng hơn chủ đề cùng lưu lượng. Nhìn xem hiện tại những cái kia lưu lượng minh tinh có mấy cái có tác phẩm tiêu biểu. Lý tưởng cũng bị hắn tự động quy nạp đến lưu lượng minh tinh hàng ngũ, chưa nói tới chán ghét, nhưng ít ra không có hảo cảm. Điểm này tại lý tưởng cùng gặp mặt hắn phía sau rất vui vẻ nhận lấy. Doãn Đức Hy hiển nhiên đối quần áo rất giảng cứu, mặc trên người một kiện màu xám áo khoác, rất có cảm nhận rũ xuống chỗ đầu gối, làm nổi bật lên hắn cao lớn dáng người. Hắn có người phương Bắc thu cậy khuôn mặt, cùng điện ảnh lên khác biệt chính là hắn biểu lộ ra khá là vẻ già nua, khỏe mắt rất nặng. Hắn nói tới nói lui chậm chạp hữu lực, rất có vận luật. Đối diễn viên đến nói, đọc nhấn rõ từng chữ là kiến thức cơ bản. Hắn kiến thức cơ bản lô hỏa thuần thanh. Ở sau đó một ngày trong hành trình, Doãn Đức Hy cho lý tưởng cảm giác liền là nhàn nhạt, phảng phất hắn là trên đường tùy tiện tìm đến người đi đường. Vừa đi vừa nói, đi là đi, nhưng là nói chuyện không nhiều, càng nhiều thời điểm là Doãn Đức Hy đối với ống kính tại thao thao bất tuyệt giảng thuật, để một bên lý tưởng không thể không bội phục kiến thức của hắn phong phú. Chương 194, Thẩm Dương trận tuyết rơi đầu tiên. Doãn Đức Hy phân lượng 10 phần, để lý tưởng không thể không đối với hắn bảo trì đầy đủ tôn trọng, dù cho nhận lấy khinh thị. Bất quá, ta cũng không phải tiền giấy, chỗ nào người tài ba người ưa thích. Lý tưởng nghĩ thông suốt rồi, làm tốt chính mình nên làm liền được, hoàn thành nhiệm vụ hôm nay phía sau rời đi, về sau có thể hay không tạm biệt ai biết được. Hai người theo tân dân đường phố làm điểm xuất phát, một bên tản bộ một bên nói chuyện phiếm con đường này lịch sử. Muốn hiểu một chỗ sinh hoạt khí tức, tốt nhất là ở buổi tối, nhưng là thường xuân buổi tối không ai, thời tiết quá lạnh, âm mười mấy độ, sẽ đông thành băng côn. Tất nhiên không cách nào lựa chọn buổi tối, vậy liền lựa chọn cuối tuần, không cần đi làm thời gian, thành phố này tự nhiên nhất sinh hoạt một mặt mới có thể bày ra. Lý tưởng đi theo Doãn Đức Hy đi tại trên đường cái, tân dân đường dành riêng cho người đi bộ lên tuyết động đã quét sạch một lần. Đi qua hai ngày rơi xuống tuyết động bị quét đến con đường hai bên, đọng lại ở chung một chỗ, cái này dẫn đến mọi người nếu muốn theo trên đường đi vào bên đường cửa hàng, liền trước hết vượt qua những này đống tuyết. Mọi người đem những này tuyết động coi là thi triển tài nghệ tốt nhất vật liệu, tích tụ ra các loại người tuyết, bày ở cửa tiệm lộ ra thân thiết đáng yêu, dùng cái này đến mời chào khách nhân chú ý. Không ít người nhìn thấy bọn hắn chỉ trỏ, có lá gan lớn muốn tới chụp ảnh chung chào hỏi, nhưng đều bị đi theo phía sau nhân viên công tác chặn. Cái này hồ sơ tiết mục tràng cảnh là tại công chúng nơi, nếu là bỏ mặc người qua đường bắt chuyện, không cần đập tiết mục. Doãn Đức Hy đối một màn này hiển nhiên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng là lý tưởng là lần đầu tiên, đối nhiệt tình hướng hắn chào hỏi người qua đường phất tay thăm hỏi. Doãn Đức Hy nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, tiếp tục triển hiện chính mình bác học. Giữa trưa là ngay tại chỗ một nhà phi thường nổi danh tiệm cơm ăn, thức ăn là Đông Bắc nổi danh tứ đại hầm bên trong hai đại hầm, bún thịt hầm cùng gà con hầm nấm. Dòng dã hai đại buồn, lý tưởng cùng Doãn Đức Hy sức ăn đều rất lớn, nhưng là ăn được cuối cùng y lì nguyên không ăn xong, còn lại gần một nửa, không có lãng phí, nhân viên công tác bưng đi. Lý tưởng sau khi ăn xong, đang dùng cơm nhân viên công tác bên trong không thấy được Cổ Kỳ Tĩnh, tìm một vòng cũng không thấy được, gọi điện thoại hỏi, mới biết được nàng chạy đến bên ngoài chính mình ăn đi, nói là thức ăn nơi này không cùng khẩu vị. Ta không sao, liền là không thấy được ngươi hỏi một chút, ngươi từ từ ăn, không cần phải gấp gáp, có thời gian. Lý Tưởng nói, xế chiều đi Thường Xuân băng điêu thế giới, nơi này tụ tập rất nhiều băng điêu nghệ thuật gia cùng du khách. Trên quảng trường rất nhiều cỡ lớn băng điêu ngay tại chế tác bên trong, không phải Lý Tưởng trong tưởng tượng một người hoàn thành, mà là mấy người phân công minh xác, khối băng cũng là dùng xe tại chỗ chở tới đây, trước cắt thành khối. Những này băng điêu muốn ở buổi tối mới càng đẹp mắt, đến lúc đó mở ra các loại nhan sắc ánh đèn, ngũ thải tân phân, muôn màu muôn vẻ. Lý Tưởng đang muốn tìm một cơ hội mang đậu đậu cùng sư sư hai cái tiểu bằng hữu dài mở mang hiểu biết, lãnh hội tổ quốc tốt đẹp non sông. 4 giờ chiều, về vải mặt trời liền biến mất không thấy, triệt để bị chỉ sắc mây đen che đậy, bầu trời ảm đạm không ánh sáng, âm trầm vô cùng, giống như lại muốn rơi tuyết lớn. Trong không khí trà sát gió, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, vừa đi vừa nói đến đây thu lại kết thúc, Lý Tưởng hướng Doãn Đức Hy cáo biệt. Gặp lại Doãn Đức Hy cùng hắn nắm chặt tay. Lý Tưởng cũng nói ra, tạm biệt. Rất nhạt lời khách sáo, xem ra, đi qua một ngày ở chung, lý tưởng cũng không thể thu hoạch được Doãn Đức Hy tán đồng. Vẫn như cũng là nhận điện thoại tài xế đưa bọn hắn đi sân bay, vừa tới sân bay, trên bầu trời liền rơi ra bay là tả tuyết lớn, lý tưởng đứng tại dưới mái hiên, lấy điện thoại di động ra ghi chép một đoạn video, chuẩn bị đi trở về phía sau cho đậu đậu sư sư nhìn, hai cái tiểu bằng hữu một mực mong mỏi tuyết rơi đâu. Mặc dù tuyết rơi, nhưng là chuyến bay không có chịu ảnh hưởng, hoặc là nói là còn không có chịu ảnh hưởng, nếu là chiếu cái này xu thế hạ hạ đi, buổi tối khẳng định phải ngừng bay. Lý Tưởng cùng Cổ Kỳ Tĩnh lợi dụng máy bay rời đi, đến Thẩm Dương lúc là 7 giờ tối đồng hồ, Dương Hoa xe ở phi trường chờ lấy, trừ hắn, Chu Nhi vậy mà cũng tại. Cổ Kỳ Tĩnh nhìn thấy Chu Nhi, giống thấy được gia trưởng đồng dạng, sợ hãi. Chu Nhi liếc nàng một cái, nói, cần phải sợ ta như vậy sao? Ta không mắng ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi không cùng tiết mục tổ náo mâu thuẫn à? Nàng lời này mặc dù là nói với Cổ Kỳ Tĩnh, nhưng Lý Tưởng biết, trên thực tế hỏi chính là hắn. Cổ Kỳ Tĩnh lắc đầu. Chu Nhi nhìn về phía Lý Tưởng, Lý Tưởng nói, không có náo mâu thuẫn, nhưng là Doãn Đức Hy xem ra đối ta không ưa, ta cũng không biết vì cái gì. Chu Nhi gật gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi không bị khi dễ à? Lý Tưởng, khi dễ không bị, liền là có chút khó chịu. Chu Nhi tỏ ra là đã hiểu, cùng một cái tan không đến cùng nhau người chờ một ngày, khẳng định khó chịu. Về sau không tiếp hoạt động của bọn họ. Nghĩ đến kế tiếp hoạt động, Chu Nhi nói bổ sung, ta sẽ trước cùng Kỳ Ngộ Nhân Sinh Trương Hiểu Lôi câu thông, sẽ không lại giống lần này Doãn Đức Hy. Cảm ơn Chu Di. Lý Tưởng nói, vừa đi vừa nói phía sau hắn muốn tham gia kế tiếp hoạt động liền là Kỳ Ngộ Nhân Sinh, đây cũng là một hồ sơ tống nghệ tiết mục, người chủ trì kêu Trương Hiểu Lôi. Lý Tưởng trực tiếp về nhà, trên đường, ông trời tốt, vậy mà rơi ra bông tuyết, chỉ thấy đèn xe xuống bông tuyết càng rơi xuống càng nhanh, càng rơi xuống càng mật, càng rơi xuống càng lớn. Thẩm Dương trận tuyết rơi đầu tiên rốt cục xuống đi lên, đậu đậu cùng sư sư nên cao hứng đến đồ ngốc đạn tử đi, tại Thường Xuân đập cái kia đoạn tuyết rơi video không phát huy được tác dụng. Lý Tưởng về nhà tâm càng cấp thiết. Chu Nhi nói, gần nhất tiếp vào một cái cả nước sân trường ca tranh tài mời, nhớ mời ngươi làm ban giám khảo. Lý Tưởng nhớ kỹ hắn đã từng cự tuyệt qua một lần làm loại này ca tương tự thi đấu đạo sư. Để bọn hắn mời cái càng chuyên nghiệp càng có tư lịch đạo sư đi, ta liền không đi lẫn vào náo nhiệt. Chu Nhi không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, tựa hồ sớm biết Lý Tưởng sẽ như vậy trả lời. Lý Tưởng cho là mình xa không tới cho người làm đạo sư trình độ, đối với ca hát, hắn còn chưa đủ chuyên nghiệp, còn ở vào học tập giai đoạn, chỗ nào có thể đi bình phán người khác hát tốt xấu, càng đừng đề cập chỉ đạo. Ô tô đem Lý Tưởng đưa đến dưới lầu mới rời khỏi. Héo lộ nhớ. Một tiếng sứt sẻo tiếng trung vang lên, Lý Tưởng xem xét, là nhà hắn hàng xóm dìm, không chỉ một mình hắn, còn có một cái tóc vàng mắt xanh, cuốn tại màu đỏ dài khoản áo lông bên trong tiểu nữ hài đứng tại chân hắn một bên, so đầu đầu sư sư đại, đại khái 6 tuổi, búp bê giống như. Hai người từ lần trước gặp một lần về sau, lại chưa thấy qua. Người tốt dìm. Lý Tưởng cười dùng tiếng Anh hướng hắn chào hỏi, tiếng trung đối dìm đến nói quá phức tạp. Nói tốn sức, hắn nghe cũng tốn sức. Hắn cúi đầu hướng tóc vàng tiểu nữ hài chào hỏi, "Hẹo lộ ạ ly." Tiểu nữ hài cười với hắn một cái, ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn về phía dìm, tựa hồ tại hỏi thăm đây là ai. Dìm kinh ngạc nói, "Nghĩ, ngươi biết ạ ly sao?" "A, làm sao ngươi biết tên của nàng?" Lý Tưởng đoán, lần trước nghe đậu đậu sư sư nói qua, nói dìm có một cái tiểu bảo bảo, kêu ạ ly, bất quá, lúc ấy sư sư nói ạ ly nhỏ hơn nàng, xem ra sư sư khoác lác. Ả lì rõ ràng cao hơn nàng. Trước mắt Ả lì giống như dìm tóc vàng mắt xanh, diện mạo trên có 5 phút tưởng tượng, quả nhiên, hắn đoán đúng, tiểu cô nương này quả nhiên là Ả lì. Lý Tưởng, ta là lần đầu tiên nhìn thấy Ả lì, nhưng là muội muội ta gặp qua, các nàng nói với ta lên qua, các nàng rất ưa thích Ả lì nha. À, là trưởng phòng cùng tiểu Lý lão sư thật sự là đáng yêu tiểu cô nương, nghĩ, ta muốn mời ngươi cùng ngươi các muội muội đến nhà ta tới làm khách, thế nào? Đương nhiên vui lòng. Lúc nào có rảnh? Ngày mai thế nào? Ngày mai chúng ta có thể mang Ả Ly, trưởng phòng cùng tiểu Lý lao sư đi đóng tuyết người. Không có vấn đề. Lý Tưởng ngày mai ở nhà. Ả Ly tiểu cô nương rốt cục lấy dũng khí nói chuyện, ngươi muốn dẫn muội muội của ngươi đến A, so với đại nhân, ta càng thích cùng tiểu hài tử chơi, hơn nữa ta sẽ làm bánh gà tổ, mời các nàng ăn. Ai nha, cái này tuyệt đối không được, không thể lại ăn bánh gà tổ A, dài thịt thịt. Hẹn xong phía sau Lý Tưởng về đến nhà. Vừa vào cửa liền thấy một đầu mao nhung nhung màu nâu gấu nhỏ tại túm một sợi dây thừng đầu kia là quật cường xanh biếc đầu vịt Lý Giác Tử hai cái phảng phất đang kéo co, lẫn nhau phân cao thấp. Xanh biếc đầu vịt hai cái chân gắt gao chống tại trên mặt đất, cùng gấu nhỏ cứng rắn đến cùng. A, không phải gấu nhỏ, mà là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Nàng mặc mao nhung nhung màu nâu liên thể áo ngủ, mang theo liền mũ áo, một cái gấu nhỏ hình dạng quay đầu mũ, ngắn ngủi hai đứng ở đỉnh đầu, phối hợp nàng dương nhanh múa vuốt. Hiển nhiên một đầu tinh lực không chỗ phát tiết gấu nhỏ. Mặc màu lam xám con thỏ nhỏ liên thể áo ngủ sư sư vội vàng từ trong phòng lao ra, hô to tỉ tỉ không muốn dạng như vậy, không muốn như vậy đối người nghịch ngợm. Chương 195, thức ăn ngon. Lý Tưởng để bàn tay khắc ở cửa lớn cảm ứng trong vùng, tí tách một tiếng về sau, khóa mở, đẩy cửa đi vào, liền thấy trước mắt cái này màn, Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu tại túm Lý Dắt Tử, tựa hồ muốn đem nó hướng phòng bếp bên trong kéo. Sư sư từ trong phòng lao ra cứu giá. Lý Tưởng đem cửa lớn đóng lại, khóa cửa phát ra một lần nữa khóa lại thanh âm, cái này kinh động đến vây quanh Lý Dắt Tử tranh chấp hai tỷ muội. Đại tượng là đại tượng mập tới rồi. Đầu Đầu hưng phấn vứt bỏ dây thừng, dẫn đầu chạy tới. Sư sư vội vàng nhặt lên dây thừng, lại ngồi xổm Lý Dắt Tử trước người, sờ sờ nó xanh biết đầu, đang hỏi Lý Dắt Tử có hay không rất đau. Xét thấy Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu tại chân hắn một bên nhảy nhảy nhót nhót mở tay cầu ôm một cái, Lý Tưởng liền buông xuống túi hành lý, đem tiểu cô nương kẹp ở nách bên trong. Á ôm một cái, không muốn dạng như vậy. Đầu Đầu ồn ào, nàng muốn là ôm một cái, không phải muốn như vậy bị kẹp lấy mang theo, một chút không giống như là trưởng phòng đãi ngộ. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều nghe được động tĩnh cũng đến đây, nói với tiểu viên, vừa ăn cơm chiều không bao lâu, Đầu Đầu bụng nhỏ còn là phình lên, ngươi không muốn như vậy kẹp lấy nàng, sẽ khó chịu. Khó chịu Đầu Đầu thật là khó chịu. Đầu Đầu nghe được lời của mẹ, lập tức ồn ào nói nàng rất khó chịu. Lý Tưởng đem cái này tiểu gia hỏa bung ra, tiểu gia hỏa lại mở tay cầu ôm một cái, nhảy nhảy nhót nhót, Lý Tưởng không thể không đem nàng đoan đoan chính chính ôm vào trong ngực. Hướng tiểu viên một bên giúp Lý Tưởng đem bọc hành lý tiếp nhận, một bên hỏi, ngươi không phải nói 9 giờ đến nhà sao? Làm sao trước thời hạn nhiều như thế? Lý Tưởng ôm Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu, một cỗ mùi sữa phát ra, rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa này hẳn là vừa mới uống qua sữa. Ban ngày tiết mục sớm kết thúc, vì lẽ đó sớm một chút trở về, bên ngoài đang có tuyết rơi ấy, các ngươi biết à? Lý Tưởng nói, tuyết rơi à, nhìn thấy à, mụ mụ không cho Luân ra đi chơi ấy. Đầu Đầu kích động dùng tay nhỏ tấm Lý Tưởng đầu, chính đối mặt của hắn nói. Lý Tưởng đem bàn tay nhỏ của nàng đẩy ra, tức giận nói, để ta ôm liền thành thật một chút, chớ lộn xộn ca ca đầu. Đầu Đầu cười hì hì nhìn thấy mặt của hắn, nói, đại tượng mặt của ngươi thật lớn ấy, xương ái như thế lớn, so Đầu Đầu tốt đẹp nhiều ấy. Lý Tưởng biến sắc, mặt của ngươi mới lớn, ta nhỏ như vậy. Mặt trái xoan đây là. Đầu Đầu không phục nói, lớn ghê gớm ấy như thế lớn, có như thế lớn. Mở ra tay nhỏ khoa tay, nói mặt của hắn có như thế lớn, phải có rộng 1 mét. Lý Tưởng, ngươi còn như vậy nói ta liền không ôm ngươi, đem ngươi ném xuống. Đầu Đầu lập tức che lại miệng nhỏ của mình, biểu thị tuyệt không nói chuyện. Ngươi vừa rồi túm Lý Dắt Tử làm gì? Lý Tưởng hỏi. Đầu Đầu che lấy miệng nhỏ lắc đầu, Lý Tưởng, hiện tại cho phép ngươi nói chuyện. Chơi vịt. Chơi con vịt. Chơi vịt. Ngươi không thể như thế túm Lý Dắt Tử, nó sẽ bị ngươi làm thụ thương, sau đó sư sư sẽ đau lòng. Lý Tưởng một bên giáo dục tiểu muội muội. Thấy hướng tiểu viên muốn đem hành lý của hắn bao xách về phòng của hắn, vội vàng nói, mụ, đem túi của ta mở ra, bên trong có mang tới đồ vật. Hướng tiểu viên mở ra túi hành lý, lấy ra 5 cái tinh xảo đóng gói hộp, dùng màu nâu đậm thực phẩm giấy đóng gói bao chặt chẽ, kim sắc thừng bằng sợi bông trói lại bốn phía, lại ở trung tâm buộc lại một cái nơ con bướm. Đây là cái gì? Là thường xuân nơi đó thức ăn ngon, ta mang theo một chút đến các ngươi nếm thử. Đầu Đầu nghe xong, tránh thoát muôn xuống, không muốn Lý Tưởng ôm nha. Lý Tưởng thừa cơ đem nàng buông xuống, đi đến nơi xa nói chuyện với Lý Dắt Tử sư sư bên người, ngồi xổm ở tiểu bằng hữu bên người, nói, người nghịch ngợm thụ thương sao. Sư sư cười hì hì lắc đầu, cắp cắp nhìn người nghịch ngợm uống nước liệt. Sư sư cầm trong tay một cái chén nước, Lý Trùy Ngạnh đang đem đầu ngả vào bên trong uống nước. Đem Lý Trùy Ngạnh, Lý Dắt Tử đưa đến nó trong ổ đi, ca ca mang cho người ăn ngon. Lý Tưởng tiếp nhận hệ trên người Lý Trùy Ngạnh dây thừng, muốn đem nó đưa đến mái nhà tốt lều bên trong. Nhưng là sư sư không nguyện ý, muốn cùng Lý Trùy Ngạnh lại chơi một hồi. Vậy ngươi nắm nó đi. Lý Tưởng đem dây thừng giao cho sư sư, sư sư thẳng thắn đi Lý Dắt Tử ôm vào trong ngực, có chút cố hết sức đi theo Lý Tưởng đi. Các cạc, Lý Dắt Tử như bức đại phát, lại bị bảo bối ôm, tu mấy đời phúc nha. Đầu Đầu chính vây quanh Lý Triều bên chân thèm nhỏ dãi. Lý Triều đem Lý Tưởng mang tới 5 cái thực phẩm bao để lên bàn, mở ra, một cỗ mùi thịt phiêu tán đi ra. Đem không có cái bản cao Đầu Đầu thèm lo lắng vạn phần, nhảy nhảy nhót nhót muốn nhìn rõ trên bàn là cái gì ăn ngon. Nàng không ngừng run run cái mũi nhỏ, mặc dù còn không ăn được, nhưng là trước tiên có thể nghe trọn vẹn. Đây là thịt muối bánh nướng sắc trạch kim hoàng, nổ rất giòn, rất có cấp độ cảm giác. Lý Triều đánh giá một cái, nói, tiếp lấy xốc lên một khối cẩn thận nhìn, đây là hoa mai thịt còn có xương sườn, đây là lớn xương. Lại còn có lớn xương, xem bộ dáng là chính tông. Thẩm Dương mặt đường lên bán chỉ có thịt không có xương, vừa nhìn liền biết gà mở trình độ. Lý Tưởng, đây là Lý Liền quý gia. Lý Triều lộ ra khó trách biểu tình như vậy, thịt muối bánh nướng chính tông nhất cách làm liền là bắt nguồn từ Lý Liền quý gia, mặt khác chính là cái gì? Bánh ngọt. Đây là dài mảnh bánh ngọt. Dài, dài mảnh bánh ngọt đậu đậu nhảy nhảy nhót nhót nhắc lại. Còn có là lô quả. Lô quả quả quả ăn. Đậu đậu xoa một chút khỏe miệng, ồn ào nói. Xốp giòn ra bát đại kiện. 24678, bơi qua một đám vịt vịt đậu đậu hát lên, tâm tình gấp chết, nhanh lên cho tiểu bảo bảo ăn chút ta. Còn có khản kỳ mã. Ngựa ta cũng ăn đậu đậu tay nhỏ đại khí vung dậy, ngựa nàng cũng không sợ. Con vịt vừa rồi thiếu chút nữa bị nàng kéo đến phòng bếp nấu. Lý Triều còn tại cẩn thận nghiên cứu những này bánh ngọt, mỗi một dạng tựa hồ cũng muốn nghiên cứu hoa đến, thanh này đậu đậu gấp không được, vây quanh ở chân hắn một bên nhảy nhảy nhót nhót, ồn ào nói nhau nhau, chỉ câu trước cho một miếng ăn, trước cho tiểu bảo bảo ăn chút, ba ba lại nghiên cứu. Hướng tiểu viên cũng nhìn không được, nói với Lý Triều, ngươi trước cho đậu đậu ăn một khối bánh ngọt. Đúng, đúng ba ba, trước cho đậu đậu ăn một khối. Đậu đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ, giống con lấy thịt thịt ăn chó con. Lý Triều cuối cùng đem ánh mắt theo bánh ngọt lên dịch chuyển khỏi, hỏi nữ nhi, ngươi nhớ trước ăn cái nào bánh ngọt? Đậu đậu không làm được lựa chọn, hào khí nói, toàn bộ đều ăn. Trước chỉ có thể ăn một cái. Đậu đậu gấp giơ chân, lon ton chạy đến một bên chuyển đến nàng băng ghế nhỏ, giẫm tại trên băng ghế nhỏ, hướng trên mặt bàn nhìn, phát hiện độ cao còn là kém chút, vội vàng kiễng chân nhỏ đến, nhìn xem đầy bàn ăn ngon mặt mày hớn hở, ngón tay nhỏ thịt muối bánh nướng nói, ăn thịt thịt. Lý Triều cho nàng cầm một khối thịt muối bánh nướng. Tiểu cô nương ôm nhìn cũng không nhìn, ngao ôm một tiếng miệng lớn ăn, đắc ý say mê trong đó. Mặc dù kêu bánh nướng, nhưng kỳ thật cắt thành mấy khối, mỗi một khối đều bị tạc kim hoàng giòn, bên trong kẹp lấy thịt chín, thơm ngào ngạt. Lý Triều đem ra một khối màu vàng nhạt dài mảnh bánh ngọt cho sư sư, sư sư cho ngươi. Sư sư lắc đầu, không ăn thịt thịt. Cái này không có thịt, đây là bánh ngọt, ngươi nhìn, không có thịt thịt. Sư sư cái này mới tiếp nhận đi, thục nữ cắn một ngụm nhỏ. Lý Triều hỏi nàng ăn ngon không, nàng gật gật đầu, ăn ngon thật, cảm ơn các cáp. Đây là nơi nào bánh ngọt? Làm rất tinh xảo. Lý Triều quan tâm hỏi Lý Tưởng. Đỉnh phong thật. Lý Tưởng nói, là hắn ghi chép tiết mục thời điểm để Cổ Kỳ Tĩnh đi mua. Đỉnh phong thật à, khó trách. Lý Triều tán thán nói, lập tức bổ sung, có tài liệu, ta cũng có thể làm. Ba người đừng nghiên cứu. Lý Tưởng nói. Lý Triều kềm chế cầm kính lúp đến nghiên cứu bánh ngọt xúc động, há to miệng. Nhớ nhịn xuống nhưng vẫn là nhịn không được, hỏi Lý Tưởng, người giữa chưa ăn cũng là nơi đó thức ăn ngon. Lý Tưởng nói ăn gà con hầm nấm cùng bún thịt hầm. Lý Triều nói ra, tứ đại hầm bên trong hai cái à, thịt heo là nuôi thả thịt heo rừng, gà con không phải thật sự gà con, là bản xứ đần gà, ăn ngũ cốc hoa màu cùng côn trùng lớn lên, hương vị đều phi thường ngon. Lý Tưởng, quân bị người giật giật, túi đầu xem xét, là ăn thịt muối bánh nướng tiểu hải tử. Làm gì? Đại tượng. Cho đậu đậu nếm thử ngựa a. Trong tay bánh nướng còn không có ăn xong đâu, liền nghĩ muốn ăn khản kỳ mã. Chương 196, Lý Đậu Đậu hãm hại Lý Đại Tượng. Ngươi không thể ăn, im miệng, đi ra, trở về, theo mụ mụ đi đánh răng. Lý Tưởng đem quấn ở bên chân không chịu rời đi Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu đẩy đi. Ăn, ăn thêm một chút điểm, ăn một cái ngựa, có được hay không a? Đậu đậu ngăn không được đại tượng khí lực, bị đẩy kìm lòng không đặng rời đi, tựa như trước đây không lâu nàng túm xanh biết đầu vịt đồng dạng. Vì thỏa mãn đấy lòng không ngừng trào ra nhỏ thèm trùng, cái này tiểu bằng hữu vội vàng cùng Lý Tưởng thương lượng, bán manh cầu tình. Ngươi đã ăn một cái ngựa, không thể lại ăn. Lý Tưởng cự tuyệt nàng, tiểu gia hỏa này ăn một khối thịt muối bánh nướng, ăn một khối khản kỳ mã, ăn lô quả cùng dài mảnh bánh ngọt, còn có xốp giòn ra bát đại kiện, mang tới bánh ngọt nàng đều nếm một lần, hiện tại nghị thoáng lần thứ hai đầu. Mà sư sư, tiểu cô nương chỉ ăn một khối dài mảnh bánh ngọt sẽ không ăn, nhét trong miệng nàng cũng không chịu hướng xuống nhai. Phun ra. Ta còn muốn ăn. Vì sâm á không cho tiểu hải tử ăn. Đại tượng ngươi muốn trộm ăn đúng hay không? Đậu đậu thở phì phò chất vấn Lý Tưởng, hoài nghi hắn nhớ buổi tối né tránh tiểu hải tử chính mình ăn đủ, ăn hết tất cả. Lý Tưởng. Vậy dạng này có được hay không? Tối nay chúng ta không ăn, ngày mai chúng ta lại ăn. Ấy, đúng, còn có một tin tức tốt nói cho ngươi, dìm cùng nữ nhi của hắn ạ lì mời chúng ta ngày mai đi nhà hắn làm khách, ngươi có muốn hay không đi? Gà mẫu. Đậu đậu nhớ tới cái kia người ngoại quốc, gà mẫu bảo bảo ạ lì. Sư sư nói ra, gà mẫu sư sư nhận biết, ạ lì tiểu bảo bảo, như thế cao. Tiểu gia hỏa lại tại nàng lỗ mũi nơi này khoa tay thoáng cái độ cao, ý là ạ lì tiểu bảo bảo như thế cao, nhỏ hơn nàng, là nàng tiểu bảo bảo. Lý Tưởng, ạ lì không phải như thế cao, ạ lì cao hơn ngươi, sư sư, ngươi có phải hay không không có chú ý. Sư sư đầu tiên là nghi ngờ thoáng cái, tiếp lấy chắc chắn nói, như thế cao, ạ lì là tiểu bảo bảo, không có sư sư lớn, nho nhỏ. Lý tưởng nói không chỉ như vậy cao, so với nàng lớn, sư sư không tin, nàng càng tin tưởng mình mắt to. Đậu đậu đối cái này không quyền lên tiếng, bởi vì nàng chưa từng nhìn thấy ạ lì, không biết so với nàng lớn còn là nhỏ hơn nàng, nhưng nàng ưa thích nhỏ hơn nàng, bởi vì dạng này liền có thể chơi a. Mà so với nàng lớn tiểu bảo bảo nàng làm không qua, chỉ có thể là bị chơi hạ tràng. Sư sư ôm Lý Giác Tử đi ngủ, đậu đậu yêu cầu đem Lý Giác Tử cho nàng chơi đùa, sư sư không cho, bởi vì nàng lo lắng tỷ tỷ khi dễ Lý Giác Tử, mấy ngày nay chỉ cần nàng một không chú ý, tỷ tỷ liền sẽ khi dễ vị béo. Lý Triều đánh gãy Lý đậu đậu tiểu bằng hữu mơ màng, nói, sư sư, đem con vịt cho ba ba phóng tới trong nhà của nó đi. Sư sư cũng đi. Người ở bên ngoài nhìn xem, nhưng là không thể đi ra, bởi vì bên ngoài đang có tuyết rơi. Đậu đậu lập tức chen vào nói, đậu đậu muốn nhìn tuyết. Buổi tối không nhìn thấy tuyết, buổi sáng ngày mai chúng ta sớm một chút rời giường, có thể nhìn thấy tuyết lớn, có được hay không? Đậu đậu nghĩ nghĩ, giòn vừa nói, tốt. Sư sư đâu? Lý Triều hỏi. Được. Lý Triều nắm Lý Giác Tử đi mái nhà vườn hoa, đậu đậu cùng sư sư cũng đi cùng, dừng ở mở miệng, nhìn xem ba ba đem xanh biếc đầu vịt phóng tới dựng vịt trong rạp. Lập tức các nàng lực chú ý liền không trên người Lý Giác Tử, mà là cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời lên nhìn, sơn đen mà màn đêm đen tối không trùng cái gì cũng không nhìn thấy, mặt trăng không có, ngôi sao cũng không có, nhưng là mái nhà mở ra dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy bay là tả tuyết lớn ngay tại dày đặc xuống, trên mặt đất đã tích một tầng, tuyết trắng mênh mông, ngày mai nhất định là cái bao phủ trong làn áo bạc thời gian. Đậu đậu nhịn không được xung động trong lòng, nhìn xem đỉnh đầu mười mấy mét chỗ, nơi đó, tại ánh đèn có khả năng bao trùm phạm vi bên trong đông tuyết phảng phất trống rông xuất hiện, lưu loát, giống lá rụng giống như. Nàng kinh thán không thôi, ngó ngó ba ba không có chú ý bên này, chân nhỏ vượt qua cửa tuyến, dẫm tại thật mỏng tuyết động bên trên, lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, rỗi ra đầu lưỡi liếm bông tuyết không ngừng rơi vào trên mặt nàng, lạnh lạnh, băng băng, ngẫu nhiên có xui xẻo bông tuyết nhỏ xinh không thể yêu rơi vào nàng miệng nhỏ bên trong, bị đầu lưỡi liếm lắp ăn. Bụp bụp bụp. Đậu đậu chơi quên cả trời đất, chào hỏi đứng tại dưới mái hiên sư sư cũng tới. Sư sư kích động, cũng không nhịn được, cười hì hì vượt qua cửa tuyến, đi vào đậu đậu bên người, học bộ dáng của nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp trên trời bông tuyết ăn. Các ngươi chạy thế nào đi ra, nhanh lên trở về. Lý Triều một bên đóng con vịt vừa nói. Lạc lạc lạc lạc. Hoa, tuyết rơi rồi, tuyết rơi liệt. Tất nhiên bị phát hiện, đậu đậu thẳng thắn thả ra tới chơi. Tại tuyết động lên nhảy nhảy nhót nhót, tuyết động bị giẫm phát ra kéo kẹt thanh âm. Sư sư cũng nhảy nhót, tuyết rơi a, thật đáng yêu đông tuyết liệt. An a. Đèn chân không ánh đèn bao phủ vùng này, hai cái tiểu tỷ muội tại dưới ánh đèn nhảy nhảy nhót nhót, nhảy cân hoan hô, một đầu giống màu nâu gấu nhỏ, một đầu giống màu hồng con thỏ nhỏ. Lý Triều đem Lý Giác Tử bỏ vào một trong rạp, cái này một rạp an trí tại mái nhà vườn hoa pha lê trong phòng, vì không cho vịt béo tùy chỗ đại tiểu tiện, làm bẩn pha lê phòng. Mới đặc biệt xây dựng một cái mục rạp, bằng không thì trực tiếp thả pha lê trong phòng liền được. Mặc dù bên ngoài tại gió thổi tuyết rơi, nhưng là pha lê phòng chắn gió, bên trong so sánh ấm áp, đầy đủ Lý Giác Tử giữ âm chống lạnh. Đem xanh biếc đầu vị sắp xếp cẩn thận về sau, Lý Triều một bên đi trở về, vừa hướng tại lộ thiên xuống nhảy nhảy nhót nhót chơi tuyết hai tiểu hài tử nói, nhanh lên trở về, các ngươi áo ngủ sẽ ẩm ướt rơi, nhanh lên vào nhà, bên ngoài lạnh lắm. Giang hai tay giống đuổi con vịt giống như đuổi tiểu khuê nữ. Bụp bụp bụp. Đậu đậu cùng sư sư hưng phấn không thể tự kiềm chế, vẫn còn tại dưới bông tuyết nhảy nhót, mãi đến Lý Triều năm tới, mới hi hi ha ha chạy đến dưới mái hiên, lập tức thét chói tai vang lên trốn vào trong nhà, chạy trở về tìm Lý Tưởng. Hướng tiểu viên tại Lý Tưởng gian phòng bên trong đuổi kịp hai cái tiểu muội muội, nghe nói các ngươi tại tuyết bên trong chơi. Tới. Trốn ở trong góc đậu đậu cười ha hả nói, chơi nữa không đến. Cái này tiểu bằng hữu tâm tình thật tốt, có chút chơi điên rồi dấu hiệu. Đối tiểu viên mụ mụ sợ hãi xem ra tiêu trừ hơn phân nửa, nói một cách khác liền là cái mông nhỏ lại ngứa. Ân. Hướng tiểu viên nhìn xem đứng tại bên giường sư sư, sư sư lập tức nói, tới rồi tới rồi. Đậu đậu đâu? Đậu đậu không đến. Tiểu bằng hữu nhảy nhảy nhót nhót, cười toe toét, nhỏ thân thể trốn ở trong góc, lắc đầu tránh né mụ mụ, còn tưởng rằng là tại cùng mụ mụ chơi game đâu, kết quả bị tiểu viên mụ mụ đuổi kịp, bị đánh hai lần cái mông nhỏ phía sau mới trung thực. Hướng tiểu viên, các ngươi áo ngủ có chút ướt, đi, mụ mụ cho các ngươi đổi qua. Đậu đậu túi đầu ngó ngó cái này thân màu nâu gấu nhỏ, rất ưa thích, không muốn đổi. Hướng tiểu viên một tay dắt một cái, mang theo rời đi Lý Tưởng gian phòng, nói, chính ngươi không có cảm giác ngươi gấu nhỏ ướt sao? Đậu đậu vừa đi theo đi, một bên thở phì phò nói, là ai làm a, có phải là đại tượng? Hướng tiểu viên, đừng lại ca ca, là chính ngươi phải ở bên ngoài chơi tuyết. Bây giờ thời tiết như thế lạnh, ngã bệnh làm sao bây giờ? Ngươi muốn đánh châm sao? Hoa, không muốn nha, đậu đậu siêu cấp sợ trích. Sư sư cũng siêu cấp sợ, liền vội vàng lắc đầu, nàng thậm chí không muốn nhìn thấy phòng khám bệnh vị đại thúc kia. Thường xuyên đâm nàng cái mông nhỏ đại thúc. Không sinh bệnh liền muốn thay quần áo, xuyên quần áo ướt ở trên người liền sẽ sinh bệnh. Cà ca nói sẽ không liệt. Cà ca nói như vậy. Ân nói rồi. Trước cho các ngươi thay quần áo, sau đó chúng ta đi đánh ca ca. Hi hi hi hop. Chương 197, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Một đêm này, vô số người gối lên tuyết rơi thanh âm chìm vào giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Tưởng tỉnh, tay theo trong chăn ấm áp vươn ra, cầm lấy trên tủ đầu giường lãng cầm đồng hồ nhìn một chút, nhỏ xíu tí tách âm thanh truyền đến, kim đồng hồ vừa mới đi đến 601 điểm. Hắn một lần nữa buông xuống đồng hồ, nằm tại trong chăn ấm áp không muốn rời giường, nhưng là lại ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà ngẩn người, lập tức chú ý tới trong căn phòng mở tối có nắng sớm rơi xuống tiến đến, chiếu vào trần nhà cùng trên vách tường. Hắn có chút ngẩng đầu, tựa ở đầu giường, hướng cuối giường vị trí nhìn lại, chỉ thấy màn cửa cũng không có kéo chặt chẽ, tại cuối giường vị trí lưu lại 10cm khe hở. Đây là hắn tối hôm qua đặc biệt làm như vậy, sợ ngủ quên, để ánh mặt trời có thể ngay lập tức chiếu vào đánh thức hắn. Giờ phút này, một đạo màu lam nhạt nắng sớm theo vách tường cùng màn cửa trong khe hở chiếu vào, lẳng lặng rơi vào màu nâu gỗ thật trên sàn nhà. Tối hôm qua trước khi ngủ một mực tại rơi tuyết lớn, chắc hẳn giờ phút này ngoài phòng nhất định là bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Cái này nói nắng sớm đồng thời không sáng sủa, không có ánh mặt trời vàng chói tăng cường, lộ ra đơn bạc yếu ớt, giống một mảnh xương. Cái này khiến Lý Tưởng không khỏi nghĩ đến Lý Bạch câu kia đầu giường trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương câu thơ. Đây là một bài nhớ nhà thơ, tại tưởng niệm phương xa thân nhân. Lý Tưởng không khỏi hồi ức tối hôm qua ngộng, giống như ngộng thấy tiểu tỷ tỷ, cái kia rất xa lại rất gần, cho hắn ấm áp cùng lực lượng, cũng cho hắn nước mắt cùng thương tâm người. Thân nhân. Không biết có thể hay không dùng thân nhân đến định nghĩa quan hệ của hai người, kiếp trước à, người vậy mà thật sự có thể có kiếp trước, Lý Tưởng suy tư vô số lần, y lìa nguyên cảm thấy khó có thể tin. Bao lâu không có ngộng thấy tiểu tỷ tỷ. Từ khi hôm nay ngôi sao tổng quyết tái về sau, tiểu tỷ tỷ liền biến mất tại trong ngộng, cái này khiến Lý Tưởng một trận coi là lần trước là hai người chính thức cáo biệt, về sau sẽ không đi ở trong mơ gặp nhau, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lý Tưởng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn coi là rốt cuộc thấy không đến nàng đâu, ở sâu trong nội tâm trống rỗng, bây giờ rốt cuộc không cần phải lo lắng. Hắn nghiêng tai lắng nghe bốn phía, không có bất cứ động tĩnh gì, an tĩnh dị thường. Tối hôm qua ngộng không giống với di vãng, không có hợp thành phiến đoạn ngắn, hình ảnh rất vỡ vụn, rất nhiều là thoáng một cái đã qua cảnh tượng, để hắn làm sao cũng nhớ không nổi tới. Mặc dù giống như phủ quang lược ảnh, nhưng xác định là nàng. Tối hôm qua ngộng giống như theo tuyết có quan hệ. Nếu như Lý Tưởng nhớ không lầm, trong ngộng hắn cùng tiểu tỷ tỷ hẳn là sinh hoạt tại duyên hải phương Nam, ấm áp phương Nam, bởi vì có mấy lần trong ngộng thời tiết là mùa đông, hắn cùng tiểu tỷ tỷ lại chỉ là xuyên qua một kiện tay áo dài áo thun mà thôi, nhiều nhất chụp vào cái áo khoác. Phương Nam là sẽ không hạ tuyết, mà tối hôm qua ngộng cùng tuyết có quan hệ. Khả năng chính là bởi vì thưa thớt, cho nên mới bị đời trước của hắn một mực nhớ kỹ. Khẳng định là gánh chịu khắc cốt minh tâm ký ức đi, nếu không làm sao lại nhớ mãi không quên đâu, Lý Tưởng nghĩ thầm. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Mùa đông này tuyết không chỉ trước mắt trận này, vì lẽ đó hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cùng tuyết có liên quan cái kia đoạn ký ức. Lý Tưởng suy nghĩ một trận mộng cảnh, xác định nhớ không nổi bất kỳ vật gì, liền không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp hiện tại thanh tịnh, đầu óc vô cùng thanh tịnh, nhớ một hồi công tác, sau đó rời giường. Sau khi rời giường chuyện thứ nhất liền là kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài, quả nhiên, ngoài cửa sổ bao phủ trong làn áo bạc, trong vòng một đêm thiên địa liền đổi trang điểm. Hắn đẩy ra một chút cửa sổ, một trận tươi mát lại không khí rét lạnh nhào tới trước mặt, để hắn nhịn không được run lập cập, trên cánh tay làn da lập tức nổi da gà lên. Hắn đón đánh tới thiên nhiên khí tức, thật sâu hít hai cái, lại chậm rãi phun ra, tạo thành một đạo nồng đậm bạch khí. Két, rầm rầm. Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm, Lý Tưởng theo tiếng nhìn lại, bên hồ trong rừng cây tuyết trắng mênh mông, nhánh cây bị tuyết động đè cong, thỉnh thoảng truyền đến két đứt gãy thanh âm, tiếp theo là tuyết động rầm rầm rơi xuống thanh âm. Là nhánh cây bị đè gãy, tuyết động trượt xuống thanh âm. Lý Tưởng ánh mắt vượt qua rừng cây, rơi vào hồ nước vị trí. Giờ phút này, ngày bình thường sóng biếc nhộn nhạo hồ nước đã không phải là hồ nước, biến thành một mặt rộng lớn cánh đồng tuyết, toàn bộ mặt hồ bị một tầng thật dày tuyết động bao trùm, lại nhìn không đến nước hồ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con chim nhỏ tại cánh đồng tuyết lên kiếm ăn, vắng ngắt. Vượt qua hồ nước, nơi xa bờ bên kia cũng là trắng xóa hoàn toàn thế giới, đã không có cuối thu thời tiết ngàn tầng nhuộm hết rừng cây phong, tất cả cây cối đều bị tuyết động bao trùm, thành một cái bộ dáng, những cái kia đỏ, vàng, màu nâu cùng với lục sắc cây phong lá cây đều không thấy, những cái kia đáng yêu tiểu động vật cũng đều giấu ở trong động không muốn đi ra. Tối hôm qua thật sự là xuống một tràng điên cuồng tuyết. Trên bầu trời còn tại rơi xuống nhỏ bé bông tuyết, kinh lịch tối hôm qua điên cuồng về sau, mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên đã tới kết thúc rồi. Lý Tưởng lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, cởi xuống áo ngủ, thay đổi màu da cao cổ giữ ấm nội y, lại chụp vào một kiện màu xanh lam cao cổ áo len, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Trong nhà đặc biệt yên tĩnh, biểu thị tiểu hài tử vẫn chưa rời giường. Hắn đi đến đậu đậu cùng sư sư công chúa cửa phòng, thấy cửa hai bên ngồi xổm hai cái tiểu động vật búp bê, bên trái chính là một đầu màu trắng sư tử con chó, bên phải chính là kim hoàng lớn sư tử. Đây là giữ cửa sao? Lý Tưởng nghĩ thầm, buồn cười nhìn thoáng qua, không có quấy rầy cái này hai cái trung thành tuyệt đối canh cổng tiểu động vật. Đương nhiên, bọn chúng cũng không có ngăn cản Lý Tưởng đẩy ra công chúa phòng cửa. Gian phòng bên trong tia sáng u ám, màn cửa bị hướng tiểu viên kéo cực kỳ chặt chẽ, cửa sổ cũng đóng chặt, phi thường yên tĩnh, nhưng là theo Lý Tưởng đi vào trong, màu hồng trên giường lớn lập tức vang lên xoay người thanh âm, trong ngông lung một cái thân ảnh nhỏ bé ngồi dậy. Cáp cáp, là sư sư. Không biết là hắn đánh thức sư sư, còn là sư sư vốn là đã ngủ đủ sắp tỉnh lại. Sớm a, sư sư Lý Tưởng nhẹ giọng đi vào bên giường, chỉ thấy sư sư tóc rối bời, hai cái tay nhỏ tại rủi mắt, xem ra rất mơ hồ đâu. Nghe được Lý Tưởng chào hỏi âm thanh, sư sư buông xuống tay nhỏ, lộ ra một đôi hơi sưng con mắt, tỉnh tỉnh mà nhìn trước mắt ca ca không nói lời nào. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chậm tồn bên trong đâu. Lý Tưởng hướng bên người nàng nhìn lại, trong chăn ấm áp lộ ra một cái đầu nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt phảng phất đang phát ra quả táo hương, nhìn người thật muốn cắn một cái. Cái này tiểu bằng hữu nằm ngáy ho ho, đối có người tới gần không có chút nào phát giác, là trời sinh lạc quan, cũng sơ ý chủ quan tiểu bảo bảo. Cắp cắp sư sư yên lặng nhìn một lát Lý Tưởng, rốt cục xác định không thể nghi ngờ, người trước mắt liền là ca ca của nàng, sau đó mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái. Lý Tưởng sờ sờ đầu nhỏ của nàng hỏi, không ngủ sao? Sư sư lắc đầu, cắp cắp ôm một cái. Lý Tưởng đem tiểu gia hỏa theo trong chăn nhẹ nhàng ôm ra, ôm vào trong ngực, nhỏ thân thể ấm áp, nho nhỏ. Cắp cắp tuyết rơi sao? Sư sư nhìn về phía cửa sổ vị trí, nhưng là màn cửa kéo lên, không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Chỉ có thể vấn ca ca. Xuống, tối hôm qua thật là lớn tuyết, bên ngoài bây giờ thật xinh đẹp. Hoa a, ngây thơ tiểu Lý lao sư tựa hồ không cần nhìn, chỉ nghe Lý Tưởng nói đơn giản vài câu liền có thể muốn gặp phía ngoài cảnh đẹp. Ta kéo màn cửa sổ ra cho ngươi xem. Lý Tưởng ôm sư sư muốn kéo thuê phòng màn cửa, nhưng là sư sư không cho, bởi vì tỷ tỷ đang ngủ cảm giác. Đi bên ngoài nhìn để tỷ tỷ đi ngủ cảm giác. Lý Tưởng không khỏi xấu hổ, hắn còn không có sư sư nghĩ chú đáo. Hắn nâng sư sư cái mông nhỏ, ôm đi ra ngoài, đi tới cửa lúc nghĩ đến sư sư xuyên quá đơn bạc, hiện tại nàng chỉ mặc một kiện áo ngủ thật mỏng, trong phòng ngủ có hơi ấm, nhưng là bên ngoài không có mở hơi ấm, dù cho hiện tại mở ra cũng cần một hồi mới có thể ấm áp lên. Quần áo của ngươi đâu? Ca ca cho ngươi xuyên ấm áp lại đi ra nhìn tuyết. Lý Tưởng ôm tiểu bằng hữu trở về, tại trong tủ treo quần áo tìm tới một kiện màu hồng, màu trắng cùng khổng tức lam ghép sắc cổ áo bẻ áo lông, cho sư sư trùm lên. Hiện tại sẽ không lạnh a? Sư sư cười hì hì tùy ý Lý Tưởng cho nàng mặc vào, ôm cổ hắn hưng phấn nói, cắp cắp chúng ta nhìn tuyết, không cứ gọi tỷ tỷ. Chương 198, Lý sư sư tiểu bằng hữu khí thế ngất trời. Lý Tưởng cùng sư sư đến mái nhà vườn hoa, một tầng thật dày tuyết động xuất hiện ở trước mắt, trắng loan thánh khiết. Lý Tưởng túi đầu nhìn về phía ẩn ẩn hưng phấn sư sư, cổ vũ nàng nói, nhìn, có tuyết động. Ha ha, nhìn có gà tuyết ấy, sư sư giống phát hiện thế giới mới, trong mắt tinh khiết chiếu lấp lánh. So trước mắt mảnh này đất tuyết còn muốn sáng tỏ. Nàng mang lên trên màu đỏ cọng lông mũ, đem hai cái lô thai nhỏ che khuất, cọng lông dây dưa nhung cầu dán tại bên thai, giống thai to vòng giống như. Đây là Lý Tưởng cho sư sư tìm quần áo lúc phát hiện, trên cậy áo treo hai đỉnh cọng lông mũ, xem bộ dáng là tiểu viên mụ mụ sớm cho hai cái tiểu bằng hữu chuẩn bị. Bởi vì Lý Tưởng cho sư sư xuyên qua một kiện màu hồng làm chủ áo khoác, vì lẽ đó vì phối hợp, trước hết lấy ra đồng dạng màu hồng cọng lông mũ, kết quả sư sư nhớ kỹ rất thanh. Nói đây là tỷ tỷ, nàng là hồng hồng. Cái này hai đỉnh cọng lông mũ đều là tiểu viên mụ mụ dệt, sư sư một cái, đầu đầu một cái trước là màu đỏ, cái sau là màu hồng. Không thể nói rất dễ nhìn, không có đồ án, cũng không có hoa văn, chỗ tốt duy nhất liền là dày đặc, tinh mịn,

giống đi qua xương giá hồng quả hồng. Ta rất tốt, ngươi đây? Lý Tưởng buồn cười trả lời, hắn không có hỏi cái này tiểu bằng hữu có mệt hay không, nàng ngược lại hỏi trước. Ca ca thế nhưng là toàn bộ hành trình tại quan sát ta, không có xuất lực chính là ngươi à, ngươi có mệt hay không đâu? Ta có chút mệt mỏi. Vị sư sư thở dốc, vung vẩy cái xem nhỏ, đem một sẻn tuyết không cẩn thận nhét vào Lý Tưởng trên quần. Ai bảo Lý Tưởng bỗng nhiên tới nơi này đứng nữa nha? Ai nha, có lỗi với vịt. Lý Tưởng run lẩy bẩy chân, nói câu không quan hệ, hỏi nàng muốn hay không đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không muốn cứu vịt, vịt sư sư nhớ Lý Tưởng nói Lý Giác Tử bị tuyết lớn phong bế, cần tiểu công chúa xuất lực nghĩ cách cứu viện đâu. Vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Đi sư sư tiếp một chữ, đi theo Lý Tưởng cái mông phía sau làm việc. Có Lý Tưởng đầu này đại tượng, mở tuyết đường tốc độ nhanh một mảng lớn, rất nhanh liền đến pha lê phòng trước, đồng nhiên sau lưng chuyển đến Lý Triều thanh âm, các ngươi dậy thật sớm a, các ngươi đây là tại làm gì đâu. Cái này không biết rõ còn cố hỏi sao. Lý Tưởng nghĩ thầm, chỉ nghe sư sư hưng phấn nói, cứu vịt vịt hỏi một chút vịt vịt nằm mơ hay không. Mơ tới cái gì vịt? Lý Triều cười ha hả nói, cái kia xem ra các ngươi phải lớn công hoàn thành, ba ba liền không đến giúp bận bịu a, ba ba muốn đi làm bữa ăn sáng, các ngươi muốn ăn thẩm dương thịt vịt nướng sao? Sư sư, o, o. Chương 199, hờn dỗi tiểu muội muội. Lý Giác Tử bị cứu đi ra, ngay tại trên mặt tuyết phủ phục tiến lên đâu, hai cái cánh nằm ở tuyết động bên trên, hai cái chân vịt dùng sức đạp, nhưng chính là không sử dụng ra được lực, cặc cặc kêu to. Sư sư đứng tại mở tuyết trên đường, nghiêng qua nhỏ thân thể, đem Lý Giác Tử theo tuyết động lên kéo tới, đặt ở bên chân. Con vịt bình thường là có thể tại trên mặt tuyết như giẫm trên đất bằng, bởi vì bọn chúng bàn chân lớn, thể trọng nhẹ, nhưng là trước mắt cái này vịt béo có thể là quá mập, đường vịt có thể tùy tiện làm đến, nó hao hết khí lực cũng làm không được. Nghĩ cách cứu viện Lý Giác Tử nhiệm vụ hoàn thành, sư sư dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, hỏi thăm Lý Giác Tử tối hôm qua ngủ có được hay không, có hay không làm ác ngộng, cánh còn đau không. Đạt được trả lời chắc chắn là, cạc cạc. Sư sư hiểu thành đây là, ừ. Nhiệm vụ hoàn thành, đón lấy bên trong là đống tuyết người thời gian, vừa mới mệt mỏi thở hồng hộc tiểu bằng hữu nghe xong đống tuyết người, lập tức cảm xúc tăng vọt, ôm cái sẻn nhỏ đi vào Lý Tưởng bên chân, lĩnh nhiệm vụ tới. Nguyên bản mông lung bầu trời dần dần sáng rỡ, cẩu cẩu công viên chỗ sâu mặt trời lộ ra nửa bên mặt, hỏa hồng khuôn mặt đem thuần trắng thế giới chiếu giống như dáng đỏ. Tựa hồ vì phân chia tuyết động màu trắng, ánh mặt trời lộ ra đặc biệt đỏ tươi. Phóng khoáng hắt vây tại trên mặt tuyết, đem thế giới thắp sáng. Ánh mặt trời bay qua cầu cầu trong công viên rừng rậm, phóng qua cầu cầu trong công viên hồ nước, đi vào trên bờ, xuyên qua bên bờ rừng cây nhỏ, cuối cùng leo lên tiểu Lý nhà mái nhà vườn hoa. Mặc dù chỉ có thưa thớt một chùm sáng, nhưng đây là báo trước thắng lợi ánh dạng đông. Lý Tưởng cùng sư sư chống nạnh đứng tại cái này chùm sáng bên trong, chống cái xe nhỏ, đứng tại sơ thành hình người tiểu tuyết người trước, bèn nhìn nhau cười. Lý Triều có thể là tối hôm qua thụ những cái kia thức ăn ngon kích thích, buổi sáng làm một bàn phong phú bữa sáng. Có cắt thành lớn chừng bàn tay trứng gà ớt xanh bánh rán, có để người khẩu vị mở rộng cà chua canh trứng mặt, có 5 cái tươi mát nước trứng gà luộc, một đĩa cắt thành đoạn kim hoàng sắc bắp nô, 2 cuộn tinh xảo bánh bao, mỗi cuộn 5 cái, đều là thức ăn chay bao. 8 phiến toàn bộ mạch bánh mì, tại lò vi ba bên trong nướng qua. Còn có rau quả salad, bên trong có hà lan đậu, cà rốt, rau xà lách, bắp nô hạt. Bên cạnh để đó chính là 6 căn 5cm tả hữu thịt gà ruột non. Còn nữa liền là sữa bò cây yến mạch ngũ cốc hoa màu thức hiếm, cùng với đậu nành táo đỏ sữa đậu nành. Trước kia làm công việc Lý Tưởng nhìn trước mắt thức ăn ngon, lập tức bụng đói kêu vang, sư sư cũng thế. Tiểu bằng hưu sớm ngồi tại trước bàn ăn, được sự giúp đỡ của Lý Triều ăn gạo hiếm. Hướng tiểu viên từ trên lầu đi xuống, vừa rồi nàng tại đậu đậu sư sư gian phòng bên trong chỉnh lý giường bị, các bé tiểu muội muội niên kỷ còn quá nhỏ, không biết đắp chăn. Trở lại lớn một tuổi liền nên dạy các nàng chính mình làm. Chỉ là, hướng tiểu viên lại không muốn để cho các nàng nhanh lên lớn lên, tình nguyện chính mình quan tâm điểm. A, đậu đậu ngươi tại sao không đi ăn điểm tâm? Hướng tiểu viên thấy trước bàn ăn ngồi Lý Triều, Lý Tưởng cùng sư sư, duy chỉ có đậu đậu ôm mèo Tom, một người một đầu mèo lẻ loi trơ trọi chuyển đầu ghế đầu ngồi tại phòng ăn cửa ra vào, đưa lưng về phía bàn ăn, hai tay ôm ở trước ngực, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết không cao hứng. Hừ. Đậu đậu cực nhanh ngẩng đầu nhìn một cái đi tới mụ mụ, chu miệng nhỏ hừ một tiếng. Thế nào? Làm sao vừa rời giường liền không cao hứng đâu? Ngươi bụng nhỏ không đói bụng sao? Hướng tiểu viên ngồi xổm ở tiểu bằng hữu trước người, sờ sờ cúi cái đầu nhỏ đậu đậu, do hỏi. Đậu đậu trong ngực mèo Tom vô tội meo một tiếng, tiểu chủ nhân khả năng không đói bụng, nhưng là nó siêu cấp đói, hờn dỗi tại sao phải kéo lên nó đâu? Nó rất vui vẻ a, tuyệt không sinh khí, đặc biệt muốn ăn cá khô. Ăn no xong đi cùng xanh biết con vịt đánh một trận. Tiểu muội muội khẳng định là đang giận, chỉ là sáng sớm là ai chọc tới nàng đâu. Hướng tiểu viên mắt nhìn phòng ăn, có thể chọc tới đậu đậu chỉ có tiểu tượng. Mụ mụ ca ca chất thành người tuyết, đậu đậu bĩu môi nói, người tuyết đặc biệt kéo dài âm, lấy đó trọng điểm. Hướng tiểu viên biết việc này. Nàng hôm nay rời giường muộn, chỉ so với đậu đậu sớm. Nàng sau khi rời giường tới trước tiểu khuê nữ gian phòng bên trong nhìn một chút, phát hiện đậu đậu còn đang ngủ, sư sư không thấy, tiếp lấy đi phòng bếp, nhìn thấy Lý Triều tại làm bữa sáng, đồng thời theo chỗ của hắn biết được Lý Tưởng cùng sư sư tại mái nhà đống tuyết người. Đợi nàng đi lên nhìn lên, người tuyết đã trông tốt, nhưng không thấy được tiểu hải tử, đang muốn đi, đống nhiên gặp tập kích, bị tiểu tuyết bóng đánh. Đúng thế, ca ca thật sớm rời giường đi đống tuyết người. Hướng tiểu viên nói với đậu đậu. Đậu đậu nết lên miệng nhỏ, mất hứng nói, sư sư cũng đi à, đậu đậu không có đi. Hướng tiểu viên biết đại khái tiểu muội muội vì cái gì hờn dỗi, khẳng định là quá tiểu tượng mang sư sư đi đống tuyết người, mà không có mang nàng. Vậy tại sao đậu đậu không có đi đâu? Bởi vì đậu đậu đi ngủ cảm giác. Đúng thế, bởi vì ngươi đang ngủ cảm giác, vì lẽ đó ca ca không có gọi ngươi, đây là vì để ngươi thật tốt đi ngủ, vậy ngươi làm sao tức giận chứ? Sư sư đi à, đậu đậu không có đi. Bởi vì sư sư tỉnh, nhưng là ngươi không có tỉnh, ngươi còn đang ngủ. Ca ca không có khiếu luôn nhà. Hướng tiểu viên buồn cười nhìn chằm chằm tiểu bằng hữu nhìn, tiểu bằng hữu một mặt dáng vẻ ủy khuất, đối với mình lo dịp phi thường tự tin. Nàng ngẩng đầu hỏi trước bàn ăn Lý Tưởng, ca ca, ngươi vì cái gì không có gọi chúng ta đậu đậu đi đống tuyết người. Lý Tưởng lột ra một cái trưng trứng gà, một ngụm nhét vào trong miệng, đem một bên ngụm nhỏ ăn gạo hiếm sư sư nhìn miệng nhỏ dài đã trương thành o. Lý Tưởng thuần thục đem trứng gà ăn xong, nói ra, ta gọi, nhưng là đậu đậu vẫn chưa tỉnh lại, ta muốn nàng khẳng định là tại làm một cái rất thơm ngộng, vì lẽ đó không dám đánh nhiễu, đồng thời đem tỉnh lại sư sư mang đi, sợ sư sư đánh thức tiểu tỷ tỷ làm mộng đẹp. Hướng tiểu viên đối câu trả lời này tương đối hài lòng, túi đầu nói với đậu đậu, ngươi nghe được đi. Ca ca là sợ quấy rầy ngươi làm thơm ngào ngạt mộng đẹp, cho nên mới không có đánh thức ngươi. Đậu đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng nhiên quay đầu nói với Lý Tưởng, thế nhưng là, Luân gia nhớ đống tuyết người ca ca ngươi nói sẽ mang đậu đậu đống tuyết người, ngươi không mang đậu đậu, Luân gia. Lý Tưởng đứng dậy rời đi bàn ăn, cũng ngồi xổm ở đậu đậu trước người, nói ra, tối hôm qua xuống thật là lớn tuyết, ngươi biết không? Đậu đậu điểm điểm cái đầu nhỏ, biểu thị biết. Lý Tưởng, bên ngoài bây giờ có tốt dày tuyết động, ngươi khẳng định cũng nhìn thấy đúng hay không? Nhìn thấy rồi. Vậy dạng này có được hay không? Ca ca dự định là, chúng ta trước ăn điểm tâm, ăn no quá, dạng này mới có khí lực, sau đó đeo lên mụ mụ cho ngươi dệt nó nhỏ, mang theo ngươi cái xẻng nhỏ, chúng ta cùng sư sư, lại đem ba ba mụ mụ kêu lên, đồng thời đi đống tuyết người, ta cùng sư sư chất thành người tuyết tiểu bảo bảo còn có tỷ tỷ, còn có ca ca, ba ba mụ mụ, những này đều không có chồng, đều muốn ngươi đến giúp đỡ mới được à, ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ? Ta nguyện ý đậu đậu vô ý thức nhô lên bộ ngực nhỏ, đầu tiên là có chút chần chờ, tiếp lấy rất chân thành đáp. Lý Tưởng vui mừng nói, rất tốt, vậy chúng ta móc tay, đợi lát nữa ngươi không thể vụng trộm chạy mất, nhất định phải cùng chúng ta đồng thời đi đống tuyết người. Hắn càng như vậy phòng bị tiểu bằng hữu liền sẽ càng quả thật, đợi lát nữa làm việc đến càng hăng hái. Móc tay lại biến thành chó con sao? Đậu đậu lo âu hỏi. Kéo câu không có làm đến, liền sẽ biến thành chó con, ngươi có thể làm được hay không? Đậu đậu nghĩ nghĩ, kiên định nói, a có vấn đề. Rất tốt, vậy chúng ta móc tay. Đậu đậu rôi ra tay nhỏ, câu lên ngón út, đồng nhiên đối tiểu viên mụ mụ nói, mụ mụ cũng muốn móc tay. Hướng tiểu viên cười cười, cũng rôi ra ngón út. Ha ha đậu đậu trên mặt không cao hứng rốt cục không có, lộ ra nụ cười, đối phòng ăn hô, ba ba cùng tiểu sư sư cũng móc tay câu. Lý Tưởng, vậy chúng ta đều ngồi vào trước bàn ăn đi, móc tay xong cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ai nha, đậu đậu ngươi có đói bụng không a? Ngươi biết ba ba hôm nay làm thật nhiều ăn ngon sao? Ngươi thấy được sao? Đặc biệt nhiều. Đậu đậu nuốt một ngụm nước bọt, gà con mổ thóc giống như gật đầu, nhìn thấy a, đã sớm nhìn thấy a, đã sớm thật muốn ăn a. Vậy chúng ta ăn cơm trước đi, có muốn hay không ta ôm ngươi ngồi lên cái ghế? Lý Tưởng nắm đậu đậu tay nhỏ rời đi băng ghế nhỏ. Nhìn thấy căn này băng ghế nhỏ, Lý Tưởng liền muốn cười, nguyên bản băng ghế nhỏ là ở phòng khách trước tivi, có thể là nàng tiểu chủ nhân ngại quá xa, liền một chút xíu rời tới, cuối cùng rời đến phòng ăn, cửa ra vào, ngồi tại mọi người dưới mí mắt sinh khí. Tức giận như vậy mới có ý nghĩa, mới có thể tại không khí hỏng chính mình phía trước kịp thời bị đại nhân phát hiện. Muốn đậu đậu mang theo nũng nịu khẩu khí nói, hiện tại tiểu bảo bảo tuyệt không kiên cường, đặc biệt yếu đuối, cần đại tượng an ủi cùng bảo hộ. Đậu đậu bị Lý Tưởng ôm vào cái ghế, vừa ngồi xuống, một cái quay tròn trứng gà liền đến trước mắt trong đĩa nhỏ, sư sư thanh âm vang lên, tỷ tỷ ăn đàn đàn. A đàn đàn, hi hi ăn đàn đàn. Đậu đậu vừa định đem nàng xuống viên này trứng ăn, Lý Triều nói ra, trước khi ăn cơm muốn uống trước ít đồ, làm chân dạ dày, dạng này, ta đề nghị, chúng ta dơ lên trong tay sữa đậu nành làm một trận ly có được hay không? Chúc mừng mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Ta đậu đậu muốn làm rượu. Chương 200, phá băng tiểu đội. Ăn xong điểm tâm, tiểu Lý nhà cả nhà xuất động, đến mái nhà đống tuyết người. Nhiệm vụ rất nặng, cần tích tụ ra một nhà năm miệng, đã có một cái nhỏ nhất bảo bảo, kia là Lý Tưởng cùng sư sư buổi sáng thành quả. Không chỉ có một nhà năm miệng người xuất động, mèo Tom cũng bị kéo đi lao động, nó được an bài tại trên mặt tuyết ấn móng vuốt nhiệm vụ, còn có vịt béo Lý Giác Tử, công tác của nó là phụ trách bị tuyết cầu nện. Mái nhà trong hoa viên xuất hiện 5 cái người tuyết, có lớn có nhỏ, có nam có nữ, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, tiểu Lý người một nhà đứng tại người tuyết bên người chụp chung lưu niệm. Đây là chuẩn bị cho các ngươi lễ vật, đợi lát nữa đi dìm nhà mang lên. Hướng tiểu viên đem một cái tinh xảo tay cầm túi sách cho Lý Tưởng. Lý Tưởng mở ra xem nhìn, là Thẩm Dương nơi đó đồ ăn vặt, tiểu hài tử cùng đại nhân đều thích ăn. Ngàn vạn không thể để cho đậu đậu nhìn thấy, Lý Tưởng lập tức tiếp nhận tay cầm túi, phong bế lỗ hổng. Ngươi cùng bà không đi sao? Lý Tưởng hỏi. Các ngươi đi thôi, ta và cha ngươi không đi. Dì mời thời điểm nói mời Lý Tưởng cùng hắn muội muội đồng thời đi làm khách, nếu là Lý Triều cùng Hướng tiểu viên cũng đi cùng, cả nhà xuất động, có chút không hợp thích lắm, cái này dù sao cũng là lần thứ nhất đến nhân gia trong nhà làm khách. Hai nhà đồng thời chưa quen thuộc, chờ sau này quen thuộc, hai nhà người có thể tấp nập đi lại. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Hướng tiểu viên rất hy vọng cùng lầu dưới hàng xóm thật tốt ở chung. Trước kia cái nhà kia, lầu trên lầu dưới hàng xóm đều là hảo bằng hữu, mọi người lẫn nhau lui tới mật thiết, ngày lễ ngày Tết tới cửa lẫn nhau bái phỏng. Nghỉ hè Lý Triều cùng Lý Tưởng xảy ra chuyện về sau, các bạn hàng xóm nhộn nhịp tiến về bệnh viện thăm hỏi, đưa lên chúc phúc, quan tâm đậu đậu cùng sư sư có người hay không chiếu cố. Dọn nhà ngày ấy, rất nhiều người chủ động đến đây hỗ trợ, bận tiểu tít. Hiện tại phòng ở là mới vào ở, tiểu Lý nhà còn không có cùng chung quanh hàng xóm quen thuộc, thậm chí tuyệt đại bộ phận chưa từng gặp mặt, tính đi tính lại, chỉ có cùng dìm một nhà thành lập hơi tốt quan hệ. Vừa dọn tới thời điểm, Hướng tiểu viên cùng Lý Triều dẫn theo tiểu lễ vật, muốn một hộ bái phỏng, nhưng là hiện thực để bọn hắn đánh chống lui quân, lễ vật không có đưa ra một phần, toàn bộ lấy trở về nhà. Nhà này phòng ở phần cứng điều kiện rất tốt. Bí ẩn tính cùng tính an toàn làm được cực hạn, thang máy là một hộ một gian, không có đối phương cho phép, căn bản không đến được người khác dừng chân cái kia tầng lầu, chớ nói chi là đi bái phòng. Phòng cháy thông đạo mặc dù là thông, nhưng là mỗi một tầng đều đóng lại, chỉ có làm tầng hộ gia đình có thể mở ra, những tầng lầu khác chỉ có thể nhìn cửa than thở. Chính vì vậy, ở mức độ rất lớn ngăn cách hàng xóm ở giữa vắng lai, rất khó giống phía trước cái kia tiểu khu, đi ra ngoài đi tới đều là quen biết người. Tùy tiện đều có thể trò chuyện hai câu. Cho nên đối với có thể tiếp vào dìm nhà phát ra mời, Hướng tiểu viên cùng Lý Triều cao hứng phi thường, mặc dù đối phương là người nước ngoài, khả năng ngôn ngữ không thông, văn hóa khác biệt, nhưng đây là một cái tốt mở đầu. Vì thế, Hướng tiểu viên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật quý giá không thích hợp, quá bình thường lễ vật lại lộ ra không dụng tâm, nàng tối hôm qua thương lượng với Lý Triều một hồi lâu mới cuối cùng tuyển định. Lý Triều ngay tại phòng vệ sinh cho đậu đậu sư sư rửa tay rửa mặt. Đống tuyết người thực sự chơi thật vui, hai cái tiểu bằng hữu khuôn mặt đỏ bừng, tay nhỏ cũng ố hế. Đậu đậu càng quá phận, nàng có thể là bởi vì buổi sáng ngủ quên, bỏ qua chồng cái thứ nhất tiểu tuyết người, vì lẽ đó sau khi cơm nước xong chơi đặc biệt điên, tựa hồ muốn đem phía trước cùng nhau bổ sung. Nàng gan to bằng trời dùng tiểu tuyết bóng đập tất cả mọi người cùng tiểu động vật, Lý Giác Tử thảm nhất, bị nàng nhét vào một cái tuyết trong hố ra không được. Cuối cùng, cái này điên cuồng tiểu bảo bảo bị Lý Tưởng nhấn tại đất tuyết bên trong đánh một trận mới yên tĩnh, mà chờ Hướng tiểu viên chú ý tới nàng lúc, mới phát hiện tiểu bằng hữu cái chán vậy mà xuất mồ hôi, đem bàn tay đến cổ nàng bên trên một vòng, cũng có vết mồ hôi, lại luồn vào phía sau lưng sờ lên, thiếp thân giữ ấm nội y xít sao dán tại thịt thịt nhỏ trên thân thể, rõ ràng xuất mồ hôi. Ba ba, xong chưa? Luân gia muốn cùng ca ca đi kê mẫu nhà ấy ngươi nhanh lên có được hay không? Đậu đậu bị chỉnh sạch sẽ. Lý Triều ngay tại cho sư sư chỉnh lý tóc cùng lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Triều một bên cho sư sư nhiều vấn đầu phát một bên nói, không nên gấp, ngươi trước đi tìm mụ mụ, để nàng cho ngươi thay quần áo, xuyên sạch sẽ xinh đẹp tiểu y hề phục. Đậu đậu nghe xong, lập tức vô cùng cao hứng chạy đi tìm tiểu viên mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, đậu đậu chuẩn bị kỹ càng A, chúng ta đi kê mẫu nhà A. Ta muốn tìm A lì tiểu bảo bảo chơi. Hướng tiểu viên đem chạy tới Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bắt được, đưa tay đến nàng phía sau lưng lần nữa sờ lên, tại Đậu Đậu ồn ào lạnh lùng lạnh tiếng kháng nghị bên trong, nói, không được, ngươi cái này tiểu bảo bảo trên thân ra thật nhiều mồ hôi, trên người ngươi có phải là dính nhớp nhớp. Nói, hướng tiểu viên ngồi xổm xuống, run run lỗ mũi ngửi ngửi Đậu Đậu, nói, ngươi bây giờ xú xú. Đậu Đậu tỉnh tỉnh lắc đầu, không chịu trên lưng xú xú xú danh, tranh thủ nói, thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo thơm ngào ngạt. Nói dễ nghe đi nữa cũng vô dụng, hướng tiểu viên đều ngửi thấy, một cỗ hôn tạp mùi mồ hôi sữa vị bay ra, thế là nắm bàn tay nhỏ của nàng đi tới phòng vệ sinh, còn phải đợi thêm một hồi, cho ngươi tắm rửa, ngươi quá thối. À, Đậu Đậu không thối, Đậu Đậu mới không thối. Đậu Đậu mất hứng hô to, xú mỹ tiểu hài tử căn bản không tiếp thụ được xú danh, đại tượng mới thối liệt. Để chứng minh chính mình không thối, nàng nêu ví dụ, đại tượng liền là cái kia lần nào cũng đúng ví dụ, lúc nào cử ra đến đều có tác dụng. Lý Tưởng thật muốn đem cái này hạt rẻ nện trên đầu nàng, bất quá hắn nhẫn nhịn lại xung động trong lòng, không có tiến lên sử dụng ra diều hâu vồ gà con móng. Được rồi, Đậu Đậu không thối, mụ mụ là cho ngươi tắm rửa, để ngươi biến càng thêm thơm ngào ngạt, sau đó lại đi dìm nhà làm khách, ngươi cảm thấy tốt như vậy không tốt. Thơm ngào ngạt, mặc thêm vào đẹp mắt tiểu y hề phục, thế nào? Hướng tiểu viên nắm Đậu Đậu, vừa đi vừa đổi cái huyền chuyển thuyết pháp. Tốt mụ mụ thật tốt. 10 giờ sáng, từ Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư tạo thành phá băng tiểu đội xuất phát nha. Bọn hắn đầu tiên là đi thang máy đến lầu 1 đại sảnh, tìm tới dìm nhà số 2 thang máy, nhấn thang máy chốt mở bên cạnh kêu gọi khí. Này dìm, ta là nhớ ta cùng muội muội của ta đáp ứng lời mời đến nhà ngươi làm khách nha. Lý Tưởng đối với kêu gọi khí nói. Đậu Đậu nhón chân lên muốn nhìn kêu gọi khí bên trong dìm, học dìm nói chuyện, ngao. Sư sư trước mắt, cũng nhớ tới tới, dìm nói chuyện dù sao là ngao a ngao, ban đầu là nàng phát hiện trước nhất đấy. Thế là cũng đi theo Đậu Đậu hô, ngao. Lý Tưởng bất đắc dĩ cúi đầu mắt nhìn hai cái tỉ mỉ ăn mặc tiểu bảo bảo, tỏ ý các nàng không cần nói. Đậu Đậu lập tức nghe lời gật đầu, lập tức dùng tay nhỏ bưng kín miệng nhỏ, ân, che lại chính là sư sư miệng nhỏ, sau đó dùng chính nàng miệng nhỏ nói, xuyệt. Sư sư, ngạc nhiên. Tiểu bảo bảo bình thường không nói lời nào, lần này thật vất vả ngao một tiếng liền bị bưng kín miệng nhỏ, mấu chốt còn là đi theo tỉ tỉ cùng một châu ngao liệt là tỉ tỉ trước ngao. Muốn hay không để tỷ tỷ bỏ qua tiểu bảo bảo. Sư sư lâm vào đơn giản vừa lo buồn lựa chọn bên trong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, giả mạo tiểu tỷ tỷ. Kêu gọi khí bên trong truyền đến dìm thanh âm, ngao cảm tạ các ngươi có thể tới. Nhìn, ngao Đậu Đậu cao hứng nhìn chằm chằm Lý Tưởng, cái kia nhỏ biểu lộ có ý tứ là tiểu bảo bảo nói không sai chứ, dìm sẽ ngao a ngao a. Bị che lại miệng nhỏ sư sư cũng có chút nhỏ hưng phấn. Rất nhỏ địa điểm gật cái đầu nhỏ, tất nhiên dìm đều ngao, đó có phải hay không có thể để tỷ tỷ không muốn lại che lấy tiểu bảo bảo miệng nhỏ. Tiểu bảo bảo ngoan như vậy, hơn nữa đoán đúng. Sư sư còn tại xoắn suýt bên trong, cửa thang máy mở ra, Đậu Đậu chủ động buông lỏng ra tay nhỏ, đi đầu nhảy vào trong thang máy, tiếp lấy ca ca mang theo nàng cũng đi vào. Sư sư con mắt loạn chuyển, chằm chằm chằm chằm tỷ tỷ, lại sờ lên chính mình giành lấy tự do miệng nhỏ, đầu lưỡi liếm liếm, ngọt ngào, à. Tỷ tỷ ăn trộm bánh kẹo, a. Trong thang máy không cần ấn phím, tự động đi vào 5 tầng 6, cũng chỉ có thể đến 5 tầng 6. Cửa thang máy vừa mở ra, Lý Tưởng liền thấy người mặc màu nâu quần thường cùng vàng nhạt bóng chảy lĩnh áo giả kỳ dìm. Dìm thao một ngụm sứt sẹo tiếng Trung chào hỏi, hello, thật cao hứng các ngươi có thể đến, nghĩ, hoan nghênh ngươi, hạt đậu lao sư, hoan nghênh các ngươi. Đậu Đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ từ nhỏ đi lên từng bước dò xét dìm, phát ra sợ hãi than hoa hoa âm thanh, thật cao ấy. Dìm thân cao hẳn là tại 190cm trở lên, một đôi chân dài sắp có Đậu Đậu cao. Gà, cây mẫu ngươi tốt. Đậu Đậu còn đang vì dìm thân cao sợ hãi thán phục bên trong, sư sư cả gan vượt nửa trước bước, vượt qua tỉ tỉ, ngẩng lên cái đầu nhỏ cùng cự nhân dìm chào hỏi. Ngươi cũng tốt, ta đoán ngươi là muội muội, đúng hay không? Vì để cho tiểu muội muội không mệt mỏi như vậy, dìm ngồi xổm xuống nói chuyện với sư sư. Ta là tỉ tỉ. Lúc đầu 10 phần chắc chắn dìm nghe sư sư nói nàng là tỷ tỷ, màu xanh biếc trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù hắn cùng Đậu Đậu sư sư tiếp xúc không coi là nhiều, hai cái tiểu muội muội dáng dấp lại đồng dạng, nhưng là bởi vì tính cách khác biệt lớn, tỷ tỷ hoạt bát hướng ngoại, muội muội dịu dàng ít nói hướng nội, dìm có 8-9 thành 5 chắc sẽ không nhận lầm. Trước mắt cái này tiểu bảo bảo rõ ràng là dịu dàng ít nói hình, một cái khác còn tại đối với hắn tán thưởng không thôi tiểu muội muội rõ ràng là nghịch ngợm cái kia. Sương A mập chuyện 3. Ngươi là Đậu Đậu? Dìm không xác định hỏi. Sư sư trên mặt lộ ra nghịch ngợm nụ cười, gật gật đầu,

chuyên môn cùng đại nhân chào hỏi. Phá băng tiểu đội trong ba người, sư sư là duy nhất cùng dìm một nhà đều gặp, lý tưởng gặp qua dìm cùng á ly, đầu đầu thì chỉ gặp qua dìm, vì lẽ đó từ hướng này nhìn, từ sư sư với tư cách đại biểu cùng bọn hắn chào hỏi cũng thích hợp. Giờ phút này, giả mạo tiểu tỷ tỷ sư sư tiểu bằng hưu đang có mô hình có dạng tại cùng Anna bắt tay chào hỏi đâu. Chỉ là nắm xong tay về sau, một nói chuyện phiếm liền rụt rẻ, tùy thời muốn thoát hơi cảm giác. Anna, Anna kê mâu A-di, tỷ tỷ của ta, ngao là ta, cùng ta đậu đậu, tỷ tỷ, ta vịt ngạch, còn có ta cắp cáp, đến nhà ngươi chơi vịt, mụ mụ để tới, à, ăn cơm đâu có nãi nãi sao. Ân, không ăn cơm, tới chơi, nhà ngươi chơi thật vui. Nghe thoát hơi nghiêm trọng, nói năng lộn xộn khẩn trương đến không được. Hiện tại biết làm tiểu thư tỷ không phải tốt như vậy làm đi. Sư sư thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút lý tưởng biết tiểu bằng hữu đảm lượng không đủ, lại không đi phụ một tay, nàng liền muốn khóc cá. Thế là tiến lên cho nàng làm chỗ dựa, cùng Anna biết nhau. Anna có một đầu mái tóc xù, con mắt là màu nâu, thấy được nàng, lý tưởng lập tức liền biết ạ lì tướng mạo là kế thừa ai, mẹ con các nàng hai dáng dấp giống như, chỉ là Anna không có ạ lì mũi cao thẳng. Anna đại khái 30 tuổi khoảng trường, dáng người bảo trì còn tốt, chưa từng xuất hiện người ngoại quốc sinh song tiểu hài hậu thân tài nghiêm trọng biến dạng tình huống, xem ra hoặc là chú trọng ăn uống, hoặc là chú ý tập thể dục. Ngao ngươi là ca ca nghĩ, ta biết ngươi, ta nghe qua ngươi âm nhạc. Anna thao một ngụm so sánh tiêu chuẩn tiếng Trung kinh ngạc nói, lập tức nghiêng đầu hỏi Dìm vì cái gì phía trước không cùng nàng lấy lý tưởng là ca hát ca ca. Dìm một mặt mơ hồ, thậm chí liền Anna hỏi câu nói này đều nghe không hiểu, cái gì gọi là lý tưởng là ca hát ca ca. Xác định đây không phải câu có vấn đề. Nhìn như vậy đến, bọn hắn một nhà ba miệng, tiếng Trung kém cỏi nhất liền là Dìm. Sư sư nhìn một chút lý tưởng, đem miệng nhỏ mở thành hình chữ O, giật giật, ý kia lý tưởng đại khái thấy rõ, là nói ngao. Nhìn, Anna Dìm cũng ngao. Lý tưởng hướng nàng nháy mắt mấy cái, sư sư lập tức vui vẻ ra mặt, giống như tiểu tâm tư đạt được như vậy, lập tức cực nhanh liếc một cái cùng tỷ tỷ nói chuyện trời đất ạ ly, lại cực nhanh thu hồi ánh mắt, em A có nhìn thấy ạ ly, cái này khẳng định không phải ạ ly, đây là ạ ly tỷ tỷ. Chương 202, đỏ mặt như máu. Tiểu lý nhà ba đứa hải tử tại Dìm nhà làm khách, ăn cơm trưa mới trở về. Bởi vì trí thu giống nhau, ba người đi, sáu người về, Dìm một nhà bị lý tưởng mời tới làm khách, nếm thử chính tông kiểu Trung Quốc bữa tối. Tiếp vào tin tức Lý Triều cùng hướng tiểu viên đã sớm bắt đầu chuẩn bị, sớm đi mua thức ăn, sau khi về đến nhà không bao lâu, sáu người lại tới. Lý Triều sẽ không bỏ qua loại này biểu hiện cao siêu trù nghệ cơ hội, biến đổi hoa văn làm đồ ăn, dẫn đến Dìm một nhà liên tục đối với hắn giơ ngón tay cái lên tán thưởng, liền đậu đậu cùng sư sư cũng đi theo người ngoại quốc giơ ngón tay cái lên, khích lệ tiểu Lý ba ba, thật sự có tài vịt. Sau buổi cơm tối, Dìm một nhà cáo từ rời đi. Hai nhà duy trì một ngày phá băng hành trình viên mãn thành công. Đậu đậu cùng sư sư đứng đến cửa thang máy vui vẻ đưa tiễn, nếu không phải lý tưởng ăn lấy, hai cái tiểu bằng hữu nhớ đưa bọn hắn về nhà, lại được mời mời đến đi ngồi một chút, chơi một chút, ăn khối Anna làm tiểu đàn bánh ngọt, sau đó lại cân nhắc có trở về hay không nhà vấn đề này. Trở về đi, ạ lì đã đi. Lý tưởng mang theo tiểu bằng hữu về đến nhà, tiểu hai tử thật sự là kỳ quái. Lần thứ nhất gặp mặt liền có thể nói chuyện như thế này, giống như vài chục năm lão bằng hữu giống như. Vừa vào nhà, đậu đậu liền lon ton chạy đi tìm tiểu viên mụ mụ, một bên chạy một bên ồn ào, mụ mụ, đậu đậu muốn đi ạ lì nhà trẻ đọc sách cùng ạ lì cùng nhau chơi đùa. Ạ lì là muội muội của ta. Ạ lì tại tiểu khu phụ cận đất vườn trẻ quốc tế đọc sách, mà đậu đậu sư sư tại càng xa một chút Hồng Anh nhà trẻ. Hôm nay ba cái tiểu bằng hữu đồng loạt chơi thời điểm, đã trong âm thầm hẹn xong. Bọn hắn muốn đồng thời đi đọc nhà trẻ, cũng không phân biệt mở. Vĩnh viễn ở chung một chỗ. Bởi vì ạ lỷ vóc dáng càng lớn, là dẫn đầu đại tỷ tỷ, vì lẽ đó đậu đậu cùng sư sư quyết định tìm nơi nương tựa nàng, đi đọc nàng nhà trẻ. Còn các nàng hiện tại nhà trẻ, em hiện tại tiểu bảo bảo tâm lý tất cả đều là cái lỗ thai lớn ạ lỷ tiểu tỷ tỷ, còn không có nhớ hiện tại nhà trẻ tiểu đồng bọn làm sao bây giờ. Sư sư nghe xong, nhanh như chớp tiểu toái bộ chạy tới. Nàng cũng muốn đi ạ lì nhà trẻ đọc sách cùng ạ lì cùng nhau chơi đùa, ạ lì là tiểu muội muội của nàng. Lý tưởng im lặng, ạ lì ở thời điểm hai người mở miệng một tiếng tiểu tỷ tỷ, nhân ra vừa đi, lập tức bị giảm bối phận, thành hai cái tiểu bất điểm muội muội. Lý tưởng trong nhà ở sau một ngày, ngày thứ hai xuôi Nam Nghi Châu tiếp tục tham gia tiết mục, cho lý tưởng của ta album mới tuyên truyền tạo thế. Công ty chế định tuyên truyền kế hoạch đã toàn diện khởi động, tại thôi động Triệu Khải Nhiên album tuyên truyền đồng thời, trọng tâm dần dần hướng lý tưởng chết đi. Triệu Khải Nhiên thế giới 2G lên khung 44 ngày, đã bán 308. 91 vạn trường, trung bình ngày lẻ hơn 7 vạn trường, thành tích rất không tệ. Tại Mật Nha giải trí nội bộ, so với thế giới 2G, đối lý tưởng của ta ký thác càng lớn chờ mong. Một phương diện lý tưởng người khí cao hơn Triệu Khải Nhiên một mảng lớn, đi qua Trung Thu Quốc Khánh tiệc tối, lý tưởng nhận lấy chủ lưu cùng nghiêm túc truyền thông ưu ái. Một phương diện khác, lý tưởng của ta đơn khúc chất lượng đều là kinh điển, đã chịu đựng thị trường kiểm nghiệm, vô luận là nhạc phủ top 100 bảng danh sách bên trên xếp hạng, còn là các lớn âm nguyên trang web bên trên thử nghe lượng cùng download lượng, đều xa không phải thế giới 2G có thể so sánh. Bây giờ thế giới 2G bán hơn 300 vạn trường, như vậy lý tưởng của ta đâu? Có hay không hy vọng dù sao vẫn lượng tiêu thụ đột phá 1.000 vạn trường? Ngẫm lại liền để người kích động, Mật Nha giải trí tại âm nhạc khối này đã 5 năm không có album đột phá 1.000 vạn trường. Duy nhất một tấm 5 lần bạch kim đĩa nhạc là công ty thành lập năm thứ 2, tập trung toàn bộ công ty tài nguyên giúp Cơ Á Kiệt chế tác. Cái này một tấm album không chỉ có lập tức nâng đỏ lên Cơ Á Kiệt, hơn nữa cũng làm cho Mật Nha giải trí tại ngành nghề bên trong vang dội thanh danh, cấp tốc đứng vững bước chân. Nhưng là từ đó về sau, Cơ Á Kiệt biểu diễn sự nghiệp từng bước trưởng, năm ngoái hắn phát hành cá nhân thứ 3 tấm album mới, lượng tiêu thụ miễn cưỡng đạt đến 3 lần bạch kim, thành tích nhìn như không sai, nhưng đã có sống bằng tiền dành dụm hiểm nghi. Công ty vì đẩy cao lý tưởng của ta lượng tiêu thụ, sớm tại tháng 11 đấy thời điểm, liền đem trước kia trao quyền cho từng cái âm nguyên trang web 12 bài đơn khúc thu sạch về, yêu cầu loại bỏ. Những này hiện trường âm nhạc tác phẩm là theo hôm nay ngôi sao thúc đẩy mà nhất lên khung, bây giờ sứ mạng của bọn nó đã hoàn thành. Thật hối hận lúc trước không có đao loa sao sáng, hiện tại muốn nghe một chút không được. Album mới nhanh lên khung đi. Kỳ thật ta cảm thấy phòng thu âm không nhất định so hiện trường biểu diễn tốt nghe. Vài ngày không có nghe ca, hiện tại mỗi ngày trông coi đài phát thanh, radio bên trong còn có thể điểm ca. Trung học thời đại MV ta đã tuần hoàn nghe vài ngày, có thể hay không nhiều thả mấy cái MV đi ra. Phương Thiến Như thật xinh đẹp phấn nàng. Hiện tại thị trường trên có rất nhiều thanh âm như vậy, đây chính là Mật Nha giải trí muốn cục diện, thị trường như đói như khát, mới có thể bán cao lượng tiêu thụ. Mặc dù ca khúc đều loại bỏ, nhưng là duy chỉ có thả ra Trung học thời đại. Cùng với MV bài hát này, MV chế tác xong liền bị lấy ra làm album mới một cái tuyên truyền thủ đoạn, liên đối MV nhân vật nữ chính, Mật Nha giải trí người mới Phương Thiến Như đi theo lửa nhỏ một cái. Thiến Như, Lôi Âu mặc dù là vào hoa sản phẩm mới bài, nhưng không phải phía trước những cái kia tiểu phẩm bài có thể so sánh, lần này công ty để ngươi đến, là coi trọng ngươi, muốn nâng ngươi, ngươi nhất định trân quý cơ hội này. Lý tưởng album mới hiện tại tuyên truyền như thế dày đặc, ngươi nhất định phải bắt lấy thời cơ này. Bằng không thì bỏ qua liền thật bỏ qua, thật tốt cố gắng. Phương Thiến Như nhìn xem trang điểm mình trong kính, đắc ý mà đáp, biết rồi hả tỷ. Phương Thiến Như hôm nay mặc một kiện vải kaki sắc đồ hàng len bề trên áo, màu trắng đai đeo hơi xẻ tà móc treo váy dài, đem nàng thanh thuần cùng sức sống phóng xuất ra, đồng thời lại có một cỗ nhỏ gợi cảm. Những này đều là hờ mẹ phẩm bài trang phục nha. Phương Thiến Như tâm lý vui vẻ lẩm bẩm một câu. Người đại diện Hà tỷ đã từng thiếu nữ qua. Thấy Phương Thiến Như thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào trang điểm kính, biết tiểu cô nương căn bản không tâm tư nghe nàng lời nói, chính xú mỹ tự luyến đây. Nàng dò xét trước mắt Phương Thiến Như, từ đấy lòng thầm khen một tiếng, thật là đẹp nổi lên tiểu cô nương, khó trách vừa mới tiến công ty liền được đề cử cho lý tưởng làm MV nữ chính. Nàng trong gương cũng nhìn thấy chính mình, đứng sau lưng Phương Thiến Như, chỉ xuất nửa người. Nàng nhìn xem chính mình, nhìn lại một chút Phương Thiến Như, chỉ cảm thấy sắc mặt mình ố vàng, con mắt lồi ra, lô mũi sợ. Nàng không khỏi ánh mắt tối sầm lại, bất động thanh sắc rút lui mở hai bước, biến mất trong gương. Thiến Như, ngươi phải nhiều tìm cơ hội cùng lý tưởng liên lạc, không muốn xa lạ. Hà tỷ có chút bực bội loay hoay điện thoại, nói. Phương Thiến Như sững sờ, nghiêm túc nghĩ, gật đầu nói, biết Hà tỷ, nhưng là ta thường xuyên tìm không thấy hắn thật là ít tới công ty. Phương Thiến Như biết mình có thể có hôm nay, là dính lý tưởng ánh sáng, bằng không thì sự nghiệp của nàng không có khả năng thăng nhanh như vậy. Cùng nàng cùng một chỗ tiến vào công ty, thậm chí vào công ty 5-6 năm người, đều còn tại không biết ngày đêm luyện tập đâu, không nhìn thấy hết khổ ngày ấy. Hà tỷ nhìn như đang loay hoay điện thoại, nhưng kỳ thật không có chuyện gì, vì lẽ đó rất nhanh một lần nữa thu vào, nghe được Phương Thiến Như trả lời, không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm tiểu cô nương này dáng dấp mặc dù tốt nhìn, nhưng là đần độn. So với bề ngoài đến, nàng càng coi trọng ân tình đặt luyện. Không gặp được hắn, ngươi sẽ không đánh hắn điện thoại sao? Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi Hà tỷ trì trệ, đông nhiên tỉnh ngộ ra nàng quá kích động, vội vàng bình phục bởi vì bề ngoài chênh lệch mang đến tâm lý ba động. Nàng thấy Phương Thiến Như khúm núm dáng vẻ, chậm dần cảm xúc, dùng nhẹ nhàng một chút thanh âm nói ra, ngươi không phải có hắn điện thoại cùng hẹ chặt sao. Ngươi trẻ tuổi dễ dàng có cộng đồng chủ đề, nhiều tâm sự, đối ngươi chỉ có chỗ tốt. Phương Thiến Như vội vàng gật đầu, nhìn về phía Hà Tỷ ánh mắt có chút sợ, lập tức nghĩ đến nàng cùng Lý Tưởng không phải rất quen, rất ngu ngốc rất khờ dại nói, thế nhưng là, ta cùng hắn không quen, lung túng trò chuyện tốt lung túng. Hà Tỷ bất đắc dĩ nhìn xem nàng, thật là một cái đơn thuần tiểu cô nương, bất quá càng là đơn thuần, càng tốt điều giáo. Nàng thay cái thuyết pháp, ngươi có thích hay không Lý Tưởng? Phương Thiến Như ngẩn người, kinh ngạc theo trong gương chuyển di ánh mắt, cùng Hà Tỷ đối mặt, lập tức sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng chuyển di ánh mắt, lộ bộc nói, ta cùng hắn đều không thế nào quen đâu. Hà Tỷ phảng phất không nhìn ra Phương Thiến Như ngượng ngùng, tiếp tục cầm nhận, Lý Tưởng dáng dấp rất đẹp trai đúng hay không? Coi như ngươi không thích, khẳng định không ghét đi, tất nhiên không ghét, vậy liền nhiều chủ động cùng hắn liên hệ, đuổi theo hắn. A, Phương Thiến Như vô cùng giật mình, thực sự không rõ nàng người đại diện muốn làm gì. Hà Tỷ là công ty gần nhất cho nàng tìm người đại diện, hai người thời gian chung đụng mới vừa vặn một tuần. Theo Phương Thiến Như hiểu rõ, Hà Tỷ dưới tay trừ nàng, còn có mặt khác nghệ nhân, nhưng là cái này một tuần lễ, Hà Tỷ một mực đi theo bên người nàng, mang theo nàng tham gia các loại hoạt động. Phương Thiến Như phỏng đoán, Hà Tỷ dưới tay mặt khác nghệ nhân cũng đều là tiểu nghệ nhân, thậm chí không sánh bằng nàng đâu, cái này khiến nàng nho nhỏ kiêu ngạo một trận. Nàng vào nghề không bao lâu, nhưng ký kết thời điểm công ty từng có huấn luyện, cho nên hiểu công ty đối bọn hắn những này người mới yêu cầu, ví dụ như không thể yêu đương. Lúc ấy nàng còn rất tức giận bất bình, cho rằng công ty là đang can thiệp nhân quyền, nhưng là rất nhanh nàng liền tiếp nhận, bởi vì nàng không phản kháng được, hoặc là nói nàng không dám phản kháng, giấc mộng của nàng mới vừa vặn phóng ra bước đầu tiên, sẽ không ngốc bởi vì đầu quy củ này mà đi đối kháng công ty. Trọng yếu nhất chính là, nàng hiện nay độc thân, cũng tạm thời không có nói yêu thương ý nghĩ. So với những này, nàng càng nóng lòng với phấn đấu cùng thành danh mang đến cảm giác thành tựu. Vì lẽ đó mặc dù nàng không thích công ty điều quy định này, nhưng không trở ngại nàng nhắm mắt làm ngơ. Công ty đã mệnh lệnh rõ ràng nghệ nhân không thể yêu đương, bây giờ lại nghe Hà Tỷ giật dây nàng đi đuổi ngược Lý Tưởng, cái này khiến nàng không khỏi hồ đồ rồi, Hà Tỷ không biết công ty quy định sao. Còn là công ty kỳ thật quản không nghiêm. Hơn nữa, để nàng đi đuổi ngược. Phương Thiến Như thừa nhận Lý Tưởng rất có mị lực, cũng tiền đồ vô lượng, nhưng là, thân là nữ hài tử, thận trọng để nàng rất khó đi đuổi ngược cái nào đó nam sinh. Từ nhỏ đến lớn đều là nam sinh lấy lòng nàng, nàng đã thành thói quen loại này đuổi cùng bị đuổi quan hệ. Hà Tỷ tiến đến Phương Thiến Như bên người, nhìn một chút cửa phòng hóa trang, màu nâu gỗ thật cửa đã đóng lại, nhưng là không có khóa trái, nhân viên công tác có thể tùy thời tiến vào. Ra ngoài cẩn thận, nàng liên tiếp Phương Thiến Như, nhỏ giọng nói, ngươi đi đuổi Lý Tưởng, đừng sợ, cũng không cần sợ bị người chê cười, vạn nhất thành đâu. Đây chính là Lý Tưởng, lớn lên đẹp trai, cùng ngươi rất xứng đôi, hơn nữa có tài hoa, lần này album mới nhất định có thể cầm tới 4 lần bạch kim đĩa nhạc, ít nhất 4 lần bạch kim đĩa nhạc, về sau tiền đồ vô lượng, nếu như ngươi có thể cùng hắn yêu đương, đối sự nghiệp ngươi có lợi thật lớn. Lý Tưởng cũng là người mới, ta nghe qua, hắn hiện tại không có bạn gái, ghi nhớ, là hiện tại không có, qua một đoạn thời gian liền không nhất định, ngươi khả năng không biết, giống hắn dạng này tiềm lực, người chú ý hắn so trong tưởng tượng của ngươi nhiều hơn nhiều. Ta biết ngươi khẳng định là muốn nói. Công ty không cho nghệ nhân nói yêu thương quy định A. Thứ đây chẳng qua là hù dọa ngươi dạng này người mới, đối Lý Tưởng đến nói, thùng rông kêu to. Nàng thấy Phương Thiến Như đặc biệt kéo ra một chút khoảng cách, muốn nói chuyện, đánh gây nói tiếp, Thiến Như à, ngươi như thế xinh đẹp, là cái nam nhân đều sẽ ưa thích, chỉ cần ngươi dụng tâm, Lý Tưởng khẳng định sẽ bị ngươi đuổi kịp. Lui một vạn bước nói, coi như không thể thành, cũng có thể chế tạo chuyện xấu, đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu, có được hay không? Ngươi nghe Hà Tỷ, lớn mật đi làm. Phương Thiến Như đỏ mặt như máu. Chương 203, vì chuyển vườn làm chuẩn bị. Ba ba, đậu đậu muốn ăn thịt thịt, ngươi cho điểm thịt thịt đi phòng bếp bên trong. Đậu đậu vây quanh ở Lý Triều bên chân, nhón chân lên hướng trên mặt bàn nhìn. Ngươi có thích ăn hay không trứng gà? Lý Triều một bên chỉnh lý liền làm hộp, một bên hỏi đậu đậu. Ưa thích đậu đậu nhảy nhảy nhót nhót, muốn nhìn xem không được. Không biết ba ba tại nàng liền làm trong hộp thả món gì ăn ngon. Ba ba tại ngươi liền làm trong hộp thả hai cái trứng gà, đủ sao? Lý Triều mang lên trên trong suốt màng mỏng găng tay, ngay tại loay hoay đậu đậu liền làm hộp. Đủ không đủ? Lại thả hai cái đi. Đậu đậu đầu tiên là cảm thấy đủ, tiếp lấy cảm thấy chưa đủ. Trứng gà nàng thích ăn đồ vật nàng đều hy vọng càng nhiều càng tốt, có thể nhiều một chút càng tốt hơn, giữa trưa ăn không hết có thể buổi chiều ăn. Lý Triều làm không nghe thấy đậu đậu lời nói. Hai cái trứng gà đầy đủ nàng ăn, hơn nữa liền làm trong hộp còn có mặt khác đồ ăn đâu. Hắn đối đậu đậu mười phần hiểu rõ, tiểu muội muội này đối ăn luôn chê không đủ. Hắn đem liền làm trên nắp hộp, lại dùng đóng gói hộp sắp xếp gọn, tiếp lấy loay hoay sư sư liền làm hộp. Ba ba ba ba, đem đậu đậu ăn cơm ra hỏa cho đậu đậu a, đậu đậu không kịp chờ đợi muốn xem nàng liền làm hộp. Lý Triều nghĩ nghĩ, vì đuổi tiểu muội muội, đem nàng màu lam nhạt liền làm hộp giao đến trong tay nàng, dặn dò, hiện tại không thể mở ra đến, chứa vào ngươi túi sách nhỏ bên trong, ăn cơm buổi trưa thời điểm mới có thể mở ra. Đậu đậu bảo bối giống như bưng lấy liền làm hộp, lật qua lật lại xem, thật bị bọc lại. Nàng không cam lòng hỏi, ba ba, đậu đậu liền làm là cái gì tiểu động vật nha? Lý Triều nói, là ngươi hôm qua điểm tiểu cầu cầu. Hoa đậu đậu lập tức vui dạo dực nhảy nhót lại nhảy nhót, sau đó chạy đi tìm hướng tiểu viên, muốn hướng tiểu viên mụ mụ khoe khoang một phen. Sư sư nhìn xem tỷ tỷ chạy mất, trong mắt to nhìn xem ba ba nhích tới nhích lui hai tay, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là đều nhịn được, chỉ là ngoan ngoãn đứng tại ba ba bên chân, chờ đợi ba ba đem nàng liền làm hộp sau khi chuẩn bị xong giao cho nàng. Lý Triều khoe miệng mỉm cười, túi đầu nhìn một chút ngẩng lên cái đầu nhỏ sư sư, chủ động giới thiệu nói, chúng ta sư sư liền làm là miêu miêu. Sư sư con mắt lập tức phát sáng lên, vui vẻ điểm điểm cái đầu nhỏ, nhớ nhảy nhót, kiếm chân, nhưng là nhịn được, chỉ là điểm điểm. Cái này hai phần liền làm là cho đậu đậu sư sư ngoài định mức chuẩn bị, trong vườn trẻ cung cấp cơm trưa, không cần tự mang, nhưng là Lý Triều lo lắng dinh dưỡng không đủ, liền mặt khác chuẩn bị cho các nàng một phần, đặc biệt cùng Nhan Tiểu Văn chào hỏi, buổi trưa mời nàng hỗ trợ làm nóng. Chuẩn bị xong liền làm, Lý Triều cùng hướng tiểu viên cùng một chỗ đưa đậu đậu sư sư đi nhà trẻ. Hôm trước một trận tuyết lớn làm cho cả Thẩm Dương thành bao phủ tại trong đông tuyết, phố lớn ngõ nhỏ trải lên thật dày tuyết động, mặc dù hôm qua thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, nhưng là cũng không có đem tuyết động toàn bộ hòa tan, còn lưu lại rất nhiều. Hôm nay rơi ra mưa tuyết, còn sót lại tuyết động lập tức chuyển biến thành cứng rắn khối băng. Tiểu khu mặt đường bên trên kết một tầng thật mỏng lạnh, ven đường trên nhánh cây đã phủ lên băng lăng, tại đầu cảnh óng ánh lấp lóe. Lý Triều cùng hướng tiểu viên vừa ra khỏi cửa, cảm nhận được đóng băng ngày rét lạnh thời tiết. Da rét thấu xương không ngừng xâm nhập không có che chắn gương mặt. Hướng tiểu viên xoa xoa đôi bàn tay, thở ra một ngụm nồng đậm bạch khí, dậm chân một cái, nói, lạnh quá trời ạ, mưa rầm rả rích, lái xe muốn chậm một chút, trên đường khả năng kết băng. Lý Triều gật gật đầu, tiến vào nhà để xe phát động ô tô. Hướng tiểu viên căn dặn hắn, nhanh lên, đậu đậu cùng sư sư lạnh quá. Nàng túi đầu xem xét tiểu tỉ muội, đã thấy mặc màu lam áo lông đậu đậu chính đối xuyên màu hồng áo lông sư sư hà hơi. Một ngụm nồng đậm bạch khí phun tại sư sư gương mặt bên trên, nghịch ngầm nói, nhìn, tỷ tỷ thật lợi hại. Muội muội bay ra ngoài rồi. Hi hi a có bay ra ngoài sư sư vô ý thức dùng tay ngăn cản, lập tức cũng hướng đầu đầu a bạch khí, biu. Hai cái tiểu bằng hữu ngươi phun ta ta biu ngươi, chơi không dừng được. Xem đi, thời tiết lạnh có ngày khí lạnh cách chơi, chỉ cần giỏi về phát hiện. Lái xe đến nhà trẻ, hướng tiểu viên căn dặn con túi sách nhỏ 2 tỷ muội, giữa trưa lúc ngủ muốn đắp kín mền a. Đã nghe chưa? Nghe được. Sư sư dừng lại, quay sang, nghiêm túc đáp, mà đậu đậu đã hưng phấn chạy vào nhà trẻ, không thấy. Hướng tiểu viên càng muốn nói với đậu đậu câu nói này, cái kia tiểu bằng hữu ưa thích đá chăn mền, nhưng là tiểu gia hỏa trở thành gió bên hai. Nàng thở dài một tiếng, thu liễm lại trên mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt tươi cười nói với sư sư, mau vào đi thôi, tỷ tỷ đã đi, không được chạy à, cẩn thận đường trượt. Tốt đi sư sư có nhỏ bỏ rùa tạo hình túi sách chậm rãi hướng nhỏ bàn một đi đến. Hướng tiểu viên đưa mắt nhìn hai người đi về sau, quan sát một chút hồng anh nhà trẻ, trở lại trong xe, nói với Lý Triều, chúng ta trước đi mua thức ăn, còn là trước đi được nhà trẻ nhìn xem. Lý Triều một bên phát động ô tô, một bên nói ra, trước đi nhà trẻ đi, mua thức ăn không đổi, trước tiên đem đậu đậu sư sư sự tình xong xuôi. Tiểu Lý nhà cùng dìm nhà đi lại về sau, hướng tiểu viên liền chú ý tới vườn trẻ quốc tế. Dìm nhà ạ lì liền tại trường này. Nàng đặc biệt hướng Anna kỹ càng nghe ngóng cái này chỗ nhà trẻ tình huống. Anna rất hài lòng, đề cử đậu đậu cùng sư sư cũng tới nơi này. Đậu đậu cùng sư sư tại Hồng Anh nhà trẻ đã chờ một năm, rất thuận lợi rất vui vẻ, không có phát sinh cái gì chuyện tình không vui, thật muốn so đo. Liền là năm nay đậu đậu cùng chủ nam hải tử đánh một trận, mặt khác, đều là một chút việc nhỏ. Tổng thể mà nói, hướng tiểu viên cùng Lý Triều tương đối hài lòng Hồng Anh nhà trẻ. Nguyên bản bọn hắn không có thay đổi nhà trẻ ý nghĩ, nhưng là nghe Anna sau khi giới thiệu, tâm động. Ed vườn trẻ quốc tế một phương diện rời nhà gần, thứ hai phương diện so Hồng Anh nhà trẻ càng xa hoa, với tư cách vườn trẻ quốc tế, bầu không khí càng thêm mở ra, đậu đậu cùng sư sư có thể từ nhỏ tiếp xúc đến không đồng văn hóa tiêm nhiễm, trưởng thành tại nhiều lời nói hoàn cảnh xuống, đối với các nàng khẳng định có lợi thật lớn. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều đều có ý cho đậu đậu sư sư chuyển trường. Hai cái tiểu bằng hữu chính mình cũng ồn ào muốn cùng ạ lì mội mội cùng nhau đi học. Bọn hắn hôm qua cùng ở nhà trẻ liên hệ hôm nay đến tham quan, mặc dù nghe Anna nói rất kỹ càng,

bị Lý Triều ánh mắt đối đầu về sau, lập tức cười hì hì chạy mất. Hắn không có nhìn Lưu lão sư, nhanh chóng nói, cái này liền không lấp đi. Lưu lão sư nghĩ thầm như thế giữ bí mật đâu. Không để ý, đưa Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đi ra ngoài, hôm nay tham quan đến đây là kết thúc. Đi vào trong hành lang, rất nhiều mặc đồng phục tiểu hài tử ở trước mắt chạy tới chạy lui, từng trương chất phác khuôn mặt tươi cười để cho lòng người vui sướng. Cẩn thận một chút, không được chạy nhanh như vậy. Lưu lão sư bắt lấy một cái kem chút đụng vào trên người nàng tiểu nữ sinh, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Cảm ơn A-di tiểu nữ sinh lễ phép nói. Ân, đi chơi đi. Tiểu nữ sinh cười hì hì chạy mất. Lúc này, phía sau bọn họ đống nhiên truyền tới một thanh âm non nớt. Ai nha, cái này thúc thúc là người thọ ấy. Chương 205, đừng làm chuyện xấu liền được. Lưu lão sư đưa mắt nhìn Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên xe lái rời ánh mắt, cuối cùng chuyển vào dòng xe cộ biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cỗ treo vổn vụ logo xe mới, nàng mặc dù không nhận ra cụ thể là cái nào một cái, nhưng là chỉ nhìn vẻ ngoài liền biết có giá trị không nhỏ, không khỏi nghĩ thầm hôm nay nhìn sai rồi, có chút ủ rũ, chợt lại lòng tin sung mãn, bởi vì nàng sở dĩ nhìn nhầm, chủ yếu là hai người quá vô danh, mặc đơn giản, ảnh hưởng tới phán đoán của nàng. Nàng bảo trì đưa mắt nhìn tư thế, trong đầu hiện hiện đuôi xe mèo cùng thiểm điện màu hồng đồ án, tràn đầy màu hồng khí tức cùng manh cảm giác. Nghĩ thầm cái này rất có thể là kia đôi song bảo thai bảo bảo yêu cầu in vào, thật đúng là đúng nữ nhi sủng ái a, đúng nữ nhi như thế sủng ái, nhiều như vậy tốn hao một chút tài chính đọc nhà trẻ, đúng gia đình như vậy đến nói không tính là gì. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đúng cái này đơn nghiệp vụ nhiều chút lòng tin, như thế yêu thích nữ nhi, điều kiện kinh tế lại tốt, hẳn là sẽ không thả nàng bồ câu đi, không chọn được chẳng lẽ tiếp tục tuyển Hồng Anh. Nàng đã theo Lý Triều nơi đó biết được song bảo thai bảo bảo hiện nay học tập tại Hồng Anh nhà trẻ. Hồng Anh nhà trẻ cùng Edith tại cùng một cái khu, lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, cho nên nàng rất quen thuộc. Edith cùng Hồng Anh so sánh, nàng tự nhận là Edith khẳng định tốt qua Hồng Anh. Nghĩ như vậy, vậy cái này đơn nghiệp vụ 89 phần 10, chỉ là... Lưu lão sư có chút tức giận, cái kia năm thứ 3 đại học ban tiểu Nam Hải thật sự là nghịch ngợm. Vậy mà toát ra không lễ phép như vậy một câu, hại nàng cùng Lý Triều đều phi thường xấu hổ. Cũng may Lý Triều không có để ý, hẳn là không để vào trong lòng đi, ân. Cũng khó nói, mặt ngoài nhìn như không quan hệ, tâm lý khẳng định sẽ có ưu cục. Đồng thời lại đối Lý Triều nghề nghiệp hiếu kỳ, cái này một đôi phu thê rất kỳ quái, ăn mặc rất phổ thông, nhưng lại lái hào xe, một năm hơn 30 vạn nhà trẻ phí tổn nhìn cũng không để trong lòng, nam chủ nhân chân còn chưa thuận tiện, chân thọn. Nàng nhìn thoáng qua đeo trên cổ, đặt ở áo khoác bên trong điện thoại, phía trên lưu lại Hướng Tiểu Viên điện thoại, nghĩ thầm ngày mai khoảng giờ này gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, đây là một đơn đại nghiệp vụ, muốn theo sát. Căn cứ số liệu, cùng hộ khách lần đầu tiên, nghiệp vụ thành giao suất chỉ có 2%, nhưng là mặt thứ 2 có 8%, đến thứ 3 mặt lúc, cái tỷ lệ này lên cao đến 30%, bởi vậy có thể thấy được theo vào tầm quan trọng. Trên bầu trời mây đen đông trầm, trầm thấp lơ lửng lên đỉnh đầu, khiến người ta cảm thấy 10 phần kiềm chế. Lại xuống tí tách mưa nhỏ, mưa tuyết, nhiệt độ không khí tại tiến một bước hạ xuống, chạy vổn vô ngoài cửa sổ xe bịt kín xám trắng sương mù. Đây là nhiệt độ không khí khác biệt dẫn đến tạo ra hơi nước. Giữa cả thiên địa phảng phất đều đang đổ mưa, đều ra phủ đỉnh mảnh này không nhìn thấy bờ mây đen bao phủ, cũng trốn không thoát. Trên đường phố trống rỗng, trừ trên đường cái chạy cố xe, không nhìn thấy mấy cái người đi đường. Thời tiết quá lạnh, lại trời mưa, mọi người càng thích trạch trong nhà, công ty hoặc là quán cà phê. Trời đất tuy lớn, có thể đủ đất dung thân nhưng không có quá nhiều. Vốn vụ cực nhanh tại trên đường cái chạy, trong xe 10 phần yên tĩnh. Lý Triều thuần thục dâm chân ga, phanh xe, chuyển động tay lái, trầm mặc im ắng. Hướng Tiểu Viên nhìn thẳng kính chắn gió trước, nhìn thấy một cỗ xe BMW núp trước người xa hơn 10 thước địa phương chạy, nhưng một cái chớp mắt liền đến trước mắt, lập tức nàng cảm giác chính mình đi theo cỗ xe phía bên phải chết đi, lại đi thẳng, cùng xe BMW núp song hành, ngay sau đó vượt qua mà đi. Bên nàng đầu nhìn một chút trên xe đồng hồ đo, tại biểu hiện tốc độ xe dáng vẻ bên trên, màu đỏ kim đồng hồ sắp thụ thẳng tắp, dù cho không có 90 cũng nhất định vượt qua 80. Thành nội vòng nói hạn tốc là 80, Hướng Tiểu Viên nhịn không được, nhắc nhở, già chiều, đường siêu tốc. Quên mình Lý Triều rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức nói ra, trên con đường này hạn tốc 80, hiện tại đúng lúc là 80, không có siêu tốc. Hướng Tiểu Viên nhìn một chút hắn, nói ra, mặt đường chất nước, lái xe ổn định một chút. Buổi sáng đưa đậu đậu sư sư lúc, chính ngươi nói. Lý Triều trầm mặc, nhưng là tốc độ xe đã chậm lại. Hướng Tiểu Viên lại liếc qua đồng hồ đo. Màu đỏ kim đồng hồ hiện lên 60 độ nghiêng. Trong xe an tĩnh lại, Hướng Tiểu Viên có chút khó chịu đổi ngồi xuống tư. Nàng biết, mặc dù mặt ngoài cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là trong không khí lộ ra một cỗ sao động bầu không khí, hoặc là nàng cùng Lý Triều ở giữa, hoặc là chỉ là Lý Triều, khẳng định phát sinh biến hóa gì. Nàng đánh vỡ yên tĩnh, cùng Lý Triều nói đến nhà trẻ, nói lên đậu đậu cùng sư sư giáo dục mầm non. Cũng không biết các nàng đổi nhà trẻ có thể hay không không thích ứng, cam lòng trước kia lão sư cùng tiểu đồng bọn sao, tiểu văn lão sư một năm này rất chiếu cố hai nàng, là cái hảo lão sư. Căn bản là hướng tiểu viên chính mình đang nói, Lý Triều đang nghe. Không biết qua bao lâu, Lý Triều mới nói ra, đến, chợ bán thức ăn. Hướng tiểu viên lập tức xuống xe, nhìn lại, Lý Triều ngồi ở trong xe không nhúc nhích tí nào, mở cửa xe, đưa đầu đi vào nói ra, ra hướng. Lý Triều do dự một chút, mở dây an toàn, xuống xe, đóng cửa xe. Tiểu viên tới rồi. Hướng tỷ sớm. Lý ca cũng tới. Hai người y y nguyên bảo trì đến cái này chợ bán thức ăn mua thức ăn thói quen, cũng không có bởi vì có tiền liền đến trong thương trường. Đi vào chợ bán thức ăn, ven đường không ngừng có người nhiệt tình chào hỏi, hô ca hô tỷ đặc biệt nhiều. Hướng tiểu viên cười đáp lại mọi người, Lý Triều trên mặt cũng treo nụ cười, nhưng là mất tự nhiên. Hắn luôn cảm giác ánh mắt của mọi người vô tình hay cố ý rơi vào trên chân của hắn, hắn bị thương chân trái bên trên. Hắn càng là nghĩ như vậy, liền càng cảm giác toàn thân mình không được tự nhiên, hết sức không được tự nhiên, rất muốn lập tức quay đầu đi. Ai nha, Lý ca, rất lâu không gặp A, nhà ngươi lý tưởng lợi hại A. Một vị bán cá đại tỷ cởi mở hướng Lý Triều chào hỏi. Lý Triều cười lớn trở về câu, trong đầu lại bởi vì câu này ai nha, nháy mắt nghĩ đến câu kia trẻ con âm thanh ngây thơ ai nha cái này thúc thúc là người thật ấy. Trước kia mua thức ăn là lấy hắn là chủ lực, hôm nay đổi thành hướng tiểu viên, hắn theo bên người phụ trách xách đồ ăn. Không bao lâu, hai người rời đi chợ bán thức ăn, trở lại trong xe. Lý Triều lúc này mới phát hiện trên tay đồ ăn rất ít, kinh ngạc hỏi hướng tiểu viên, làm sao lại mua như thế điểm. Không phải nói muốn mua xương sơn sao. Còn có hương cá cũng không có mua, sư sư thích ăn bé con đồ ăn. Hướng tiểu viên mở cốp sau xe, đem đồ ăn đều đông xuống, nói ra, không mua, trong nhà còn nhiều, trước cứ như vậy ăn đi, lại nói, ta nhìn ngươi không muốn ở tại chợ thức ăn bên trong. Ngày mai lại đến đi. Lý Triều trong lòng ấm áp, biết mình tâm tư bị lao bà phát hiện, gật gật đầu, trở lại trong xe, cùng nhau về nhà. Hai người cùng một chỗ tại phòng bếp bên trong làm bữa đơn giản cơm trưa, sau khi ăn xong ngồi trong phòng khách xem TV. Trên TV là Thẩm Dương điện ảnh kênh, ngay tại phát ra một bộ phim, nhân vật nữ chính bọn hắn gặp qua một lần, là Lý Bình Vân. Bởi vì bầu trời âm trầm, cho dù là ban ngày, trong nhà cũng mê man. Hướng tiểu viên đặc biệt đem đầu đỉnh thủy tinh lớn đèn treo mở ra, 12 ngọn đèn thủy tinh ngọn toàn bộ lóe lên, đem trong nhà chiếu sáng tỏ ấm áp. Đầu đầu đã từng nằm ngộng cũng nhớ đem đầu đỉnh những này đèn toàn bộ mở ra, chính nàng thích ngồi ở dưới đèn nhìn ngôi sao, nhưng là tiểu viên mụ mụ chấn áp thô bạo, không cho, nói lãng phí điện, nhưng là hôm nay không biết nàng nghĩ như thế nào, giữa ban ngày đột nhiên đem đèn toàn bộ mở ra. Thời tiết âm trầm lời giải thích này hiển nhiên chân đứng không vững. Có chuyện nhớ nói với ta sao? Hướng tiểu viên đem chân đặt tại trên ghế salon, cuộn tại dưới thân, ngồi một hồi cảm thấy có chút chua, liền tựa ở ghế salon trên lan can, đem chân duỗi thẳng, nâng lên đặt ở Lý Triều trên đùi. Cái gì? Lý Triều kinh ngạc quay đầu, trên tay vô ý thức xoa bóp cho nàng gan bàn chân. Đỉnh đầu đèn đem có chút u ám mặt chiếu sáng loáng. Theo nhà trẻ trở về ngươi liền không quan tâm, nghĩ gì thế? Hướng tiểu viên ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lý Triều, kỳ thật có thể đoán được, nhưng là muốn nghe hắn chính miệng nói ra. Lý Triều trầm mặc một lát, một bên xoa bóp một bên nói, buổi chiều chúng ta đi quán cơm xem một chút đi, ta muốn sau nguyên đán một lần nữa khai trương. Hướng tiểu viên không có chút gì do dự, lập tức nói ra, được. Sảng khoái như vậy, ngược lại khiến Lý Triều rất ngạc nhiên. Hắn đã chờ một lát, nhìn hướng tiểu viên không nói gì thêm ý tứ, liền mở miệng hỏi, ngươi không có gì hỏi sao? Nói yêu thương thời điểm ta cũng đã nói, muốn làm cái gì liền đi làm, ta ủng hộ ngươi, nhưng có một cái nguyên tắc. Đừng làm chuyện xấu liền được. Lý Triều cùng hướng tiểu viên đồng thời nói, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, hôm nay phiền muộn phảng phất lập tức mở ra. Chương 206, ưa thích. Hồng Anh nhà trẻ, buổi sáng 11:30. Tan học A, giờ cơm đến rồi. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu một ngựa đi đầu, kích động chạy vào phòng ăn, từ nhỏ bàn ăn bên trên thuần thục ôm bàn ăn, chạy đến mua cơm A-Z trước mặt, đưa cho nàng, bán manh nói, tiểu trương A-Z, ngươi thật là dễ nhìn, đậu đậu thật đói nha, thật muốn ăn cơm. Tiểu trương A-Z nhìn một chút phòng ăn cửa ra vào, trừ đậu đậu còn không có những người bạn nhỏ khác đến, nhưng là đã nghe được một đám thanh âm liệu díu, đại bộ đội rất nhanh liền sẽ tới, không phải sao, quân tiên phong đã ở bên cạnh nữa nha. Nàng buồn cười tiếp nhận đậu đậu bàn ăn, nói, đậu đậu ngươi không đợi muội muội sao? muội muội bị ngươi vứt bỏ sao? Đậu đậu quay đầu nhìn một chút, sư sư không đến, nhưng là không quan hệ, sư sư rất nhanh liền sẽ đến. A có ném, muội muội của ta ở phía sau, tiểu trương A Di, đến ăn chút gì nha? Đã không nhịn được nha. Tiểu trương A Di hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Đậu đậu rôi ra tay nhỏ, gọi món ăn nói, cái này vàng vàng, cái này lục lục, cái này vàng vàng lục lục. Nàng đem tất cả đồ ăn đều điểm một lần, tiểu trương A Di biết thói quen của nàng, tất cả đồ ăn đều đánh một chút, lại căn cứ nàng thích ăn thịt thói quen, món ăn mặn lượng nhiều một ít. Cho ngươi, đủ chứ? Đói cũng nhanh chút ngồi xuống ăn. Cảm ơn A Di đậu đậu bưng bàn ăn, hai tay nâng, hồng hộc đi đến gần nhất nhỏ bàn ăn bên trên, bắt đầu đắc ý mà từng ngụm ăn. Lúc này, phòng ăn cửa ra vào mới tràn vào những người bạn nhỏ khác. Rất nhanh, mọi người nhộn nhịp ngồi xuống, đậu đậu trong đám người nhìn thấy sư sư, vội vàng vây chào hô tiểu bất điểm tới. Lâm Tiểu Yến tiểu bằng hữu cũng tới, cùng sư sư ở riêng đậu đậu hai bên. Hứa Kha tiểu bằng hữu cũng tới, nàng cao hứng sắt bên sư sư ngồi, cùng tiểu sư sư châu đầu ghé thai, nói chuyện cười khanh khách. Vừa đánh tốt cơm Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu nhìn trái ngó phải, nhìn thấy đậu đậu, đi đến Lâm Tiểu Yến tiểu bằng hữu bên người, nhìn nhìn ghế trống vị, nói, tiểu Yến tử ngươi đi ra, ta muốn cùng đậu đậu ngồi. Ta không. Lâm Tiểu Yến tiểu bằng hữu không đồng ý. Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu, thế nhưng là ta muốn cùng đậu đậu ngồi cùng một chỗ. Ta cũng muốn Lâm Tiểu Yến tiểu bằng hữu không mảy may để. Các nàng tranh chấp lúc, lại một cái tiểu bằng hữu tới, là đối thuộc linh tiểu muội muội, nàng nhìn thấy tiểu Yến tử bên người có chỗ ngồi, không nói hai lời an vị xuống dưới. Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu xem xét, mắt choáng váng, cái này, ta ngồi ở chỗ này liệt. Hắn muốn ngồi Lâm Tiểu Yến vị trí, dạng này chịu đậu đậu gần, nhưng là Lâm Tiểu Yến không cho. Mà bây giờ Lâm Tiểu Yến bên người chỗ ngồi cũng không có, bị đối thuộc linh tiểu bằng hữu ngồi, hắn dưa hấu không có nhặt được, còn đem hạt vừng ném đi. Đối thuộc linh tiểu bằng hữu vô vỗ bên phải ghế chống vị nói, nhỏ thắng ngươi có thể ngồi ở đây, ta đồng ý ngươi ngồi ở bên cạnh ta. Nô hữu thắng lập tức từ bỏ Lâm Tiểu Yến, ngược lại đúng đối thuộc linh tiểu bằng hữu nói, thế nhưng là ta muốn ngồi ngươi cái này chỗ ngồi, ngươi đi ra. Đối thuộc linh tiểu bằng hữu lắc đầu, cái này ta mới khác nhau ý. Nô hữu thắng tiểu bằng hữu một cái chỗ ngồi không có cướp được, chỉ có thể mình ngồi ở gần nhất, cách hắn ưa thích đậu đậu kém hai cái tiểu bằng hữu. Lúc này tiểu văn lão sư tới, nàng mang theo hai cái liền làm hộ, giao cho đậu đậu cùng sư sư, nói, đây là các ngươi mang tới liền làm hộ, có ba ba cho các ngươi làm đồ ăn, lão sư nóng lên thoáng cái, hiện tại ăn đi. Nói, nàng nhìn một chút đậu đậu bàn ăn, tràn đầy, rõ ràng so mặt khác tiểu bằng hữu nhiều thật nhiều. Cái này tiểu bằng hữu ăn nhiều như thế, còn có thể ăn chính mình mang tới liền làm hộp. Tiểu văn lão sư thật có điểm lo lắng a. Ai nha đậu đậu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trước mắt màu lam cùng màu hồng liền làm hộp giật mình, nàng đều quên buổi sáng mang theo cái này đến đâu. Nàng xách qua màu lam cái này, lại đem màu hồng cho sư sư, mở ra chính mình, phảng phất mở ra bảo hạp, nương theo mà đến là chung quanh tiểu bằng hưu hoa một tiếng sợ hãi thán phục. Hi hi đậu đậu nhìn xem liền làm trong hộp tinh xảo cơm nước, nhìn lại một chút các tiểu bằng hưu ánh mắt hâm mộ, đắc ý cực kỳ. Sư sư đâu? Nàng hỏi sư sư. Sư sư cũng mở ra chính mình màu hồng liền làm hộp, các tiểu bằng hữu lần nữa hoa một tiếng, đồng loạt nhìn sang, ánh mắt theo màu lam liền làm hộp chuyển rời đến màu hồng liền làm trong hộp, thèm nhỏ dãi. Đầu đầu thu hoạch các tiểu bằng hữu hâm mộ và sợ hãi thán phục về sau, còn không vừa lòng, đối không có rời đi tiểu văn lão sư nói, tiểu văn lão sư, ngươi nhìn. Ta ba ba làm đầu đầu ăn. Sư sư đi theo gật gật đầu, cũng làm sư sư ăn nha. Nhan tiểu văn điểm khen, ba ba của ngươi cho các ngươi làm nhà. Thật lợi hại, thật hạnh phúc, xem thật kỹ, còn ăn rất ngon bộ dáng.